Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ nhìn Tiểu Yêu một chút nói rằng, ngươi không hiểu. Tiểu Yêu nghe xong cũng đồng dạng trắng Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ta có cái gì không hiểu. Các ngươi không phải là quan hệ thầy trò sao? Này có cái gì? Nếu như yêu thích, này còn có thể tính được là lý do. Còn ngươi nữa người này mặc dù nhiều chuyện, thế nhưng cũng không, vì lẽ đó ta cảm giác các ngươi cùng nhau tốt vô cùng. Hơn nữa ta cảm giác nàng thể chế vô cùng đặc thù, nếu như hai người các ngươi cùng nhau, khẳng định có không tưởng tượng nổi thật là tốt nơi. Lương Hạo Thiên nghe xong trầm mặc lại, Tiểu Yêu mặc dù nói đến thông tục một điểm, thế nhưng ý tứ nhưng vô cùng rõ ràng. Lương Hạo Thiên cũng có thể rõ ràng để ý tới ý tứ trong đó, một lúc lâu mới lên tiếng, ai, đồng thời tùy duyên đi. Tiểu Yêu nghe xong lập tức trắng Lương Hạo Thiên một chút, trước khi đi nói rằng, không có chuyện gì đi màu xanh lam không gian nhìn, ngươi cái kia thần lòng cũng nhanh ấp rồi. Dứt lời Tiểu Yêu thân thể biến mất ở Lương Hạo Thiên trước mặt. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, trực tiếp đem chăn trùm lên trên người, nhất thời một luồng nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm ngát đến, Lương Hạo Thiên trong mắt hơi kinh ngạc. Sau đó đột nhiên nghĩ đến Thượng Quan Uyển Nhi lúc trước dị dạng, vào lúc này, hắn cũng minh bạch cái gì, xem ra chính mình vô ý trong lúc đó chọn lựa nhân ra gian phòng. Có điều nếu đến rồi, Lương Hạo Thiên cũng là sống ở chỗ này, dù sao hắn và Uyển Nhi trong lúc đó cũng có không nói được quan hệ. Chính mình lúc đó nhưng làm nhân ra nụ hôn đầu còn có lần thứ hai, lần thứ ba hôn muốn hết, nghĩ Lương Hạo Thiên không khỏi bật cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà một mặt khác, nữ hài chạy đến gian phòng sau khi... trực tiếp nắm chăn trùm lên trên người chính mình, một hồi một đầu nhỏ chui ra, lúc này sắc mặt của cô gái đặc biệt hồng hào, nàng cũng không có nghĩ đến chính mình trong chớp mắt như vậy lớn mật. Tưởng tượng nội tâm của nàng chính là ngượng ngùng, sau đó nhanh chóng nhắm hai mắt lại, thế nhưng nàng trái lật phải lật cũng ngủ không được, xem ra này nhất định là nàng một mất ngủ đêm. Ngày hôm sau Lương Hạo Thiên rất sớm lên, đi tới hoa viên, hô hấp lấy không khí mới mẻ rèn luyện lên, khi hắn hoạt động không bao lâu, Hương Nhi gian phòng liền mở ra. Một thân quần áo màu trắng giả bộ Hương Nhi từ bên trong đi ra, đang nhìn đến Lương Hạo Thiên thời điểm, trong con ngươi xinh đẹp rõ ràng có thể nhìn thấy ngượng ngùng tâm ý. Lương Hạo Thiên trên mặt cũng thoáng có chút lúng túng, thế nhưng vẫn như cũ quay về nữ hài nói rằng, sớm a. Nữ hài nghe xong gật gật đầu, cũng cười nói rằng, lão sư sớm. Ha ha, sau đó đừng gọi ta lão sư, không ngại, trực tiếp gọi ta Hạo Thiên đại ca đi. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, tối ngày hôm qua hắn cũng muốn thông. Nếu tới nơi này cái thế giới, hắn trước đây thân phận đã sớm không còn, hà tất xoắn suýt chuyện kia sao? Cho tới cùng nữ hài chuyện tình, nữ hài làm một ít chuyện cũng làm cho hắn đặc biệt cảm động, vì lẽ đó hắn nghĩ tới vẫn là tùy duyên. Bởi vì hắn muốn để nữ hài nghĩ rõ ràng, không muốn bởi vì nhất thời sơ sẩy, mà hối hận. Mà nữ hài khi nghe đến Lương Hạo Thiên làm cho nàng đổi giọng sau khi, trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng, những này mặc dù chỉ là một đơn giản xưng hô vấn đề. Thế nhưng đối với nàng tới nói nhưng là một chất thay đổi. Hạo Thiên ca. Nữ hài lúc này điểm điểm kêu lên. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng mỉm cười gật gật đầu, nói rằng, ngươi lên quá sớm a. Ha ha, ta mỗi ngày đều vào lúc này lên, thói quen. Nữ hài trong khi nói chuyện đi tới Lương Hạo Thiên bên người. Ha ha, xem ra thói quen này muốn thay đổi đi cũng không dễ dàng a. Lương Hạo Thiên lúc này cũng cười cười, vì vậy quen thuộc hắn cũng đồng dạng nuôi thành rồi. Cũng là ở hai người nói chuyện phiếm không nhiều sẽ sau khi, ạ mỉ cùng Thượng Quan Uyển Nhi cũng từ trong phòng đi ra, đang nhìn đến hai người ở nơi đó tán gẫu sau khi không khỏi đi lên. Các ngươi tối ngày hôm qua vẫn cho tới hiện tại. Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi cổ quái nói rằng, ngươi cảm thấy thế nào ngạch? Lương Hạo Thiên không khỏi trắng Thượng Quan Uyển Nhi một chút. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong cười cợt, sau đó nhìn về phía nữ hài nói rằng, đúng rồi Hương Nhi tỷ tỷ, phiền phức ngươi một chuyện đi. Chuyện gì? Nữ hài nghe xong không khỏi nghi hoặc nhìn Thượng Quan Uyển Nhi. Ta muốn học hát, ta muốn học khiêu vũ. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong nhanh chóng nói ra. Tốt. Nữ hài nghe xong không khỏi gật đầu cười. Ư quá tuyệt vời. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong nhất thời cao hứng nhảy lên, trên mặt xinh đẹp treo đầy nụ cười vui vẻ. Lương Hạo Thiên xem sau cũng nhất thời cười cợt, nha đầu này cũng xác thực thật đáng yêu. Ở người chết hàn huyên một lúc sau, Thượng Quan Uyển Nhi liền gọi hạ nhân đi chuẩn bị cơm. Mà mấy người bọn hắn nhưng là ngồi ở tiểu viện tròi nghỉ mát trên hàn huyên, đặc biệt là sau khi cơm nước xong, Thượng Quan Uyển Nhi liền năn nỉ nữ hài bắt đầu dạy nàng. Mà lên Quan Uyển Nhi quá trình học tập bên trong, Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấy ạ mỉ vẻ mặt gợn sóng không khỏi cười nói, ngươi không đi học một ít sao? Ta! Ạ mỉ nghe xong sắc mặt hường hảo, môi hồng giật giật, không nói nên lời. Ha ha đi thôi! Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt nói rằng, ân. Ạ mỉ nghe xong do dự dưới. Đứng lên cũng đi tới theo Thượng Quan Uyển Nhi một khối học tập lên. Nhìn ba nữ tử ở bên trong khu nhà nhỏ vũ đạo, Lương Hạo Thiên trong mắt cũng treo đầy ý cười. Hắn hiện tại trong đầu có một cảnh sắc, đó chính là đem hắn biết nữ hài toàn bộ triệu tập đến một khối, tạo thành một vũ đoàn. Mà ở hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, Nạp Lan Dung Nhược mang theo một ông già từ bên ngoài đi vào, đã gặp các nàng học tập lên, cũng nhanh chóng gia nhập trong đó. Mà người lão giả kia nhưng là hướng về Lương Hạo Thiên chậm rãi đi tới. Mà ông lão ở đi tới thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng vẫn chú ý hắn. Bởi vì hắn cảm giác ông lão khí tức vô cùng thận trọng, rất hiển nhiên thực lực vô cùng không tố. Ha ha, tiểu huynh đệ ngươi mạnh khỏe, ta đại biểu chúng ta đế chủ muốn mời ngài bay qua một chuyến. Ông lão đi tới Lương Hạo Thiên bên người sau khi, mỉm cười nói rằng. Chương 966, ta tiểu nhi tử rất sùng bái ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong trong lòng trong nháy mắt hơi động, bởi vì hắn nghĩ được một chuyện, đó chính là hắn bi hoan uổng đánh giết Hạo Hạn đế quốc hoàng tử chuyện tình. Chẳng lẽ đối phương đã phát hiện thân phận của chính mình? Nghĩ Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi nhíu lại. Tiểu huynh đệ, thuận tiện sao? Nhìn Lương Hạo Thiên ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên Lương Hạo Thiên, ông lão không khỏi thấp giọng nói ra. Đương nhiên thuận tiện. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, sau đó lần thứ hai nói rằng, vậy đợi lát nữa có thể không? Dứt lời Lương Hạo Thiên ánh mắt hướng về mấy cái nữ hài nhìn sang. Ông lão xem sau cũng rõ ràng cái gì, khẽ gật đầu, kỳ thực hắn liền sợ sệt Lương Hạo Thiên không đồng ý, dù sao đế chủ cho hắn đời kế tiếp vụ, nhất định phải đem Lương Hạo Thiên mời trở về, bằng không hắn cũng không cần trở về. Nếu như hiện tại Lương Hạo Thiên thật sự không đồng ý, hắn bắt người ta cũng không có bất luận biện pháp gì. Hay là hắn có thể nắm thủ đoạn cứng rắn đem đối phương mang về, thế nhưng đối phương cũng là thánh giai thực lực, muốn chạy trốn cũng vô cùng dễ dàng. Một canh giờ sau đó, mấy cái nữ hải cũng mệt mỏi, chạy về mở ra bắt đầu nghỉ ngơi. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, ha ha, một hồi ta muốn đi một chuyến hoàng cung, các ngươi có muốn hay không đi? Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, mấy cái nữ hải đồng thời gật gật đầu. Sau 10 phút, mấy người cũng hướng về hoàng cung đi tới. Mà ở bọn họ đi tới trước hoàng cung diện thời điểm, đã sau nửa giờ, bởi vì cùng nhau đi tới, mấy cái nữ hải đông nhìn tây nhìn, làm cho Lương Hạo Thiên cũng có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa hắn đã ở tính toán, nếu như Hạo Hàn đế quốc đế chủ thật sự tra được thân phận của hắn, hỏi liên quan với hắn và con trai của hắn chuyện tình đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, nên nói như thế nào, hơn nữa tự mình nói đi ra đối phương tin sao. Nghĩ Lương Hạo Thiên kiểm thượng mang đầy nụ cười bất đắc dĩ. Hạo Hàn đế quốc hoàng cung xây dựng cũng vô cùng bàng bạc mạnh mẽ, đặc biệt là cửa lớn vô cùng to lớn, hơn nữa ở cửa hai bên có hai đội kính để cảnh giới, có điều ở mấy người đi vào thời điểm, cũng không có tiến hành bất kỳ ngăn cản. Trước tiên không nói Nạp Lan Dung Nhược, quang bọn họ thấy lão giả cũng không dám tiến hành bất kỳ ngăn cản. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên tầm mắt cũng trong nháy mắt trở nên rộng rãi lên, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ có một đội giáp vàng tuần tra bay qua, có điều khi đi ngang qua Nạp Lan Dung Nhược bên cạnh thời điểm, đều sẽ cung kính nói một tiếng. Đi tới bên trong, ông lão ánh mắt rơi vào Nạp Lan Dung Nhược trên người nói rằng, công chúa, đế chủ nói muốn đơn độc gặp gỡ vị tiểu huynh đệ này. Thật không? Nạp Lan Dung Nhược nghe xong khẽ gật đầu. Sau đó nói rằng, vậy các ngươi đi thôi. Chúng ta đi chỗ khác chơi. Ân. Ông lão mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, tiểu huynh đệ, chúng ta đi thôi. Tốt đẹp. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, theo ông lão hướng về phía trước đi đến. Mà Nạp Lan Dung Nhược mang theo Thượng Quan Uyển Nhi nhưng là hướng về một hướng khác đi đến. Cho tới nữ hải ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên phương hướng liếc mắt nhìn, bên trong thoáng hơi nghi hoặc một chút. Ông lão vẫn mang theo Lương Hạo Thiên đi tới một thư phòng phía trước. Sau đó nhẹ nhàng gõ gõ môn nói rằng, đế chủ, tiểu huynh đệ đã bị ta mang tới. Để hắn vào đi. Bên trong một rất giọng ôn hòa truyền tới. Ông lão khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên nói rằng, tiểu huynh đệ xin mời. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, đẩy cửa đi thẳng vào. Mà ông lão cũng không có đi vào, mà là đang bên ngoài cùng đợi. Mà Lương Hạo Thiên đi tới bên trong, phát hiện bên trong vô cùng sạch sẽ, hơn nữa ở gian phòng bốn phía bày đầy thư tịch. Một người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí trung tâm, lúc này đang xem cái gì? Ha ha, ngồi đi. Lúc này, cái kia người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống, sau đó trực tiếp nhìn về phía người đàn ông trung niên nói rằng, không biết đế chủ tìm ta có chuyện gì đây? Nghe được Lương Hạo Thiên, người đàn ông trung niên không khỏi mỉm cười dưới nói rằng, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào đây? Gọi ta Phong Thiên Tề đi. Lương Hạo Thiên lúc này mỉm cười nói đi ra, bởi vì hắn căn bản đoán không được người đàn ông trung niên nghĩ như thế nào, không biết đối phương rốt cuộc là không phải đã biết thân phận của đối phương, ở tình huống như vậy, hắn còn không bằng trắng ra một ít đây, hơn nữa hắn cũng không muốn bi người khác oan uổng. Nghĩ Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia hết sạch. Phong Thiên Tề. Người đàn ông trung niên nghe xong nhất thời cười to đi ra, sau đó thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngươi biết ta đã tra được thân phận của ngươi rồi hả? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, không biết. Người đàn ông trung niên nghe xong rất hứng thú nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, vậy ngươi còn dám nói ra người cái tên? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, ta tại sao không dám nói đây? Người đàn ông trung niên nghe xong không khỏi bắt đầu cười lớn, thế nhưng không nhiều sẽ nụ cười trong nháy mắt thu liễm, hai mắt lộ ra ánh sáng lạnh nói rằng, vậy cũng là ngươi thừa nhận ngươi giết hại ta Hải Nhi Nạp Lan Kỳ. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, ta tuy rằng thừa nhận tên của ta gọi Lương Hạo Thiên, thế nhưng ta cũng không có thừa nhận ta giết Nạp Lan Kỳ, hơn nữa giết Nạp Lan Kỳ người cũng không phải ta, mà là có một người khác. Là ai? Người đàn ông trung niên nghe xong không khỏi nói ra đi ra. Là vẫn thủ hộ nhà ngươi hải tử người kia. Lương Hạo Thiên trực tiếp thản nhiên đi ra. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Người đàn ông trung niên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia hết sạch. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười khổ, nếu như người đàn ông trung niên thật sự muốn hắn lấy ra chứng cứ đến, hắn vẫn đúng là không bỏ ra nổi đến, vì lẽ đó chỉ có thể bất đắc dĩ tủng tủng nói rằng, ta không có chứng cứ, bất quá ta đúng là có hai cái người làm chứng. Có điều này hai cái người làm chứng, ta hiện tại cũng không tiện tìm tới cho ngươi. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên trên mặt cười khổ sâu hơn một phần. Người đàn ông trung niên nghe xong nhất thời bật cười nói rằng, không cần tìm, bởi vì ta tin tưởng ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong trong nháy mắt sửng sốt, không hiểu nổi người đàn ông trung niên rốt cuộc là ý gì. Người đàn ông trung niên lúc này từ chỗ ngồi dậy, đầu tiên là nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó nói rằng, nếu như ta thật sự hoài nghi ngươi là giết ta hải tử hung thủ, ở ngươi trở lại Thương Long Đế Quốc thời điểm, ta sẽ phái người đi ám sát ngươi, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không thu được thoải mái như vậy. Lương Hạo Thiên nghe xong trong nháy mắt sững sờ, ngẫm lại cũng là, tuy rằng hắn đi ra ngoài lâu như vậy, trở về một chuyến, không thể chuyện gì cũng không có. Chẳng lẽ đúng là người đàn ông trung niên có ý định tha hắn một lần? Lúc này người đàn ông trung niên lần thứ hai nở nụ cười dưới nói rằng, ở đêm quân cho ta mang về tin tức thời điểm ta liền phát hiện hắn không đúng, sau đó ta cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, vì lẽ đó ta đem từ trên người ngươi hoài nghi chuyển đến đêm quân trên người, hắn khả năng phát hiện cái gì, đã chạy, vẫn bị người của ta bắt được trở về. Đi ngang qua ba phiên, lần thẩm vấn sau khi, hắn cũng nói ra thật tình. Xem ra chúng ta thật sự trách oan ngươi. Nghe được người đàn ông trung niên, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt ngẩn người, trước mắt nam tử này đúng là có chút tâm cơ, tối thiểu sẽ không tùy ý oan uổng bất cứ người nào. Vậy ngươi lần này gọi ta tới là vì cái gì? Lương Hạo Thiên lúc này không khỏi nghi ngờ hỏi đi ra. Người đàn ông trung niên nghe xong không khỏi nở nụ cười nói rằng, kỳ thực ta đem ngươi kêu đến, là muốn xin ngươi gia nhập chúng ta Hạo Hàn Đế Quốc, thế nhưng phát hiện thân phận của ngươi sau khi, nhất định là không thể nào. Nói tới chỗ này người đàn ông trung niên nhất thời do dự dưới, sau đó lần thứ hai nói rằng, ngươi phải biết, các ngươi Thương Long Đế Quốc cùng Vạn Thú Đế Quốc hợp tác cũng là bởi vì ngươi nguyên nhân. Nói tới chỗ này nam tử không hề tiếp tục nói, thế nhưng ý tứ trong đó biểu đạt rất rõ ràng. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt cũng minh bạch cái gì, không khỏi cười cợt nói rằng, Thương Long Đế Quốc cùng Vạn Thú Đế Quốc hợp tác chỉ là ở trên kinh tế hợp tác, ở về mặt quân sự cũng không có bất kỳ giao thiệp. Nếu như Hạo Hàn Đế Quốc có thể làm được không xâm lược trong đó bất kỳ một cái quốc gia, ta có thể bảo đảm, bất luận Vạn Thú Đế Quốc hay là chúng ta Thương Long Đế Quốc cũng tuyệt đối sẽ không bước vào Hạo Hàn Đế Quốc một bước. Người đàn ông trung niên nghe xong nhất thời theo, đệ khen một tiếng, cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc, kỳ thực Lương Hạo Thiên nói tới cũng chính là hắn lo lắng vấn đề. Đồng thời cũng có chút cảm thán, tại sao nhân tài như vậy không có sanh ra ở bọn họ Hạo Hàn Đế Quốc đây? Vậy ta liền người đại biểu toàn bộ Hạo Hàn Đế Quốc cảm ơn ngươi. Một lúc lâu người đàn ông trung niên chậm rãi mở miệng nói rằng, kiểm thượng mang đầy ý cười, có thể có được Lương Hạo Thiên một câu khẳng định, hắn cũng hoàn toàn yên tâm hạ xuống. Ha ha! Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cũng cười cười, sau đó nói rằng, ta cũng phải cảm tạ đế chủ. Nếu như không phải lời của ngươi, ta e sợ cũng bị vẫn oan uổng đi xuống. Hơn nữa ngươi là một minh quân. Ha ha! Nghe được Lương Hạo Thiên khen, nam tử nhất thời cười to đi ra. Chậm rãi nói rằng, ngươi là một người thông minh. Nếu như ngươi là chúng ta Hạo Hàn Đế Quốc người, nhưng là được rồi a. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, cũng không có ở nói thêm cái gì. Vào lúc này, người đàn ông trung niên lần thứ hai nói rằng, ta đã bố trí một tịch, buổi trưa hôm nay ta nghĩ mời ngươi uống rượu, không biết ngươi có thời gian hay không? Đương nhiên là có. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười, nghĩ đến chính mình oan uổng bị giải trừ, Lương Hạo Thiên cả người cũng biến thành dễ dàng hạ xuống. Ha ha, tốt lắm. Người đàn ông trung niên nghe xong nhất thời bật cười. Sau đó con mắt chớp chớp lần thứ hai nói rằng, ta tiểu nhi tử rất sùng bái ngươi, đến thời điểm giới thiệu hắn cho ngươi quen biết một chút. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt thoáng có chút quái lạ, mỉm cười gật gật đầu cũng không có ở nói thêm cái gì. Chương 967, Bái Sư. Mà ở buổi trưa, Lương Hạo Thiên thấy được người đàn ông trung niên nói tới cái kia tiểu nhi tử. Tiểu nhi tử niên kỷ linh cũng không lớn, cũng là mười mấy tuổi dáng vẻ, nhìn qua vẫn là một tiểu xuất ca. Hắn là Bi Nạp Lan Dung Nhược mang tới, cùng đi còn có Thượng Quan Uyển Nhi, Hương Nhi, còn có A Mỹ ba người. Mà các nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên không có chuyện gì cũng yên lòng hạ xuống. Đến, Từ Hiên. Người đàn ông trung niên nhìn thấy tiểu Nam Hải sau khi, trên mặt trong nháy mắt lộ ra ý cười. Phụ thân. Tiểu Nam Hải nhìn thấy người đàn ông trung niên sau khi, vẻ mặt cũng xuất hiện cao hứng, nhanh chóng hướng về người đàn ông trung niên chạy tới. Từ Hiên, giới thiệu cho ngươi cá nhân. Lúc này người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn. Ai vậy? Tiểu Nam Hải nghe xong trong nháy mắt sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ha ha, là ngươi sùng bái nhất người kia. Người đàn ông trung niên nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng. Là Thiên Tể ca ca. Tiểu Nam Hải nghe xong trong nháy mắt sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó ánh mắt nhanh chóng lướt nhanh một vòng, cuối cùng rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, chủ động hướng về Lương Hạo Thiên chạy tới. Ngạch, ha ha, ngươi mạnh khỏe. Nhìn thấy chạy đến trước chân Tiểu Nam Hải, Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên thừa nhận thân phận của chính mình, Tiểu Nam Hải trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn, nói rằng, hoa, quả nhiên là Thiên Tể ca ca à, ha ha, lần này phụ thân không có gạt ta. Nghe được Tiểu Nam Hải, người đàn ông trung niên trên mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc khó xử, nhìn nghi hoặc Lương Hạo Thiên một chút mỉm cười nói, bởi vì nay tiểu tử khá là sùng bái ngươi, vì lẽ đó ta cho hắn quy định nhiệm vụ, nói cho hắn biết để hắn sau khi hoàn thành, ta liền đem ngươi đi tìm đến. Nghe được người đàn ông trung niên, Lương Hạo Thiên hiểu gật gật đầu, đây đối với Tiểu Nam Hải tới nói tuyệt đối tính được là một loại khích lệ, bất quá hắn hơi nghi hoặc một chút, Tiểu Nam Hải sùng bái mình làm cái gì? Lúc này Tiểu Nam Hải mở miệng trực tiếp nói, Thiên Tể ca ca ngươi mạnh khỏe lợi hại a, dĩ nhiên ở Thương Long học viện liên tục đánh bại nhiều người như vậy, hơn nữa ta nghe nói các ngươi đế quốc phong gia cũng là bị ngươi đuổi ra ngoài. Tiểu Nam Hải liên tiếp nói rồi Lương Hạo Thiên rất nhiều chuyện tích, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, cái này Tiểu Nam Hải tin tức đúng là rất linh thông. Thiên Tể ca ca, ta nghĩ bái ngươi làm thầy phụ. Tiểu Nam Hải càng nói càng hưng phấn. Ngậy. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, sau đó ánh mắt hướng về người đàn ông trung niên nhìn sang, làm hắn kinh dị chính là, người đàn ông trung niên dĩ nhiên không nói gì, lẽ nào hắn đồng ý? Thiên Tể ca ca, ta có thể hay không bái ngươi làm thầy phụ a? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên không nói lời nào, Tiểu Nam Hải không khỏi lần thứ hai hỏi lên. Ngươi tại sao phải bái ta làm sư phụ a? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười không khỏi nói rằng. Bởi vì Thiên Tể ca ca lợi hại, ta muốn làm cùng Thiên Tể ca ca cao thủ lợi hại. Tiểu Nam Hải đơn giản giải thích nói rằng, Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, cũng không biết nên từ chối hay là nên đồng ý, cũng là vào lúc này, người đàn ông trung niên chậm rãi mở miệng nói rằng, tiểu huynh đệ, ngươi xem, nếu không ngươi hãy thu hắn đem. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai sững sờ. Tiểu Nam Hải đã ở lúc này nói rằng, Thiên Tể ca ca, ta thật biết điều, ngươi nhận lấy ta đi. Ta muốn bái ngươi làm thầy phụ. Tiểu Nam Hải trong khi nói chuyện dĩ nhiên quỳ xuống lại. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, sau đó cười khổ, thoáng suy tư dưới, cuối cùng gật gật đầu nói rằng, được rồi, vậy ta hãy thu ngươi tên đồ đệ này đi. Ừ. Tiểu Nam Hải nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên, cao hứng nói, sư phụ. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười nói rằng, ngươi đã kêu ta sư phụ, ta cũng không có thể cho ngươi nói không, ngày mai ta sẽ đưa hai ngươi món lễ vật. Sau đó phải cố gắng nỗ lực tu luyện hiểu sao. Nếu như ngươi không cố gắng tu luyện nói, ta liền không đồng ý rồi. Ân ta nhất định sẽ khỏe mạnh tu luyện. Tiểu Nam Hải kiên định gật đầu. Mà một bên người đàn ông trung niên trên mặt cũng lộ ra nụ cười, đồng thời xem Lương Hạo Thiên trong ánh mắt có chút lòng biết ơn. Lương Hạo Thiên một câu nói, đối với mình nhi tử tới nói tuyệt đối tính được là một loại khích lệ. Hơn nữa hắn đồng thời cũng có chút nghi hoặc, Lương Hạo Thiên sẽ cho con trai của chính mình lễ vật gì đây? Có điều ngẫm lại, tin tưởng Lương Hạo Thiên cho mình nhi tử lễ vật gì? Hắn e sợ đều sẽ cao hứng chứ. Nghĩ người đàn ông trung niên mỉm cười nói, đến ngồi đi. Chúng ta khỏe mạnh uống chút. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, ngồi xuống, mà Tiểu Nam Hải cũng chăm chú sát bên Lương Hạo Thiên ngồi xuống, vẻ mặt nhìn qua vẫn như cũ có chút hưng phấn, rất hiển nhiên vẫn không có từ vừa nãy cao hứng ở trong khôi phục như cũ. Cũng là vào lúc này mùi thơm thoang thoảng truyền đến, Lương Hạo Thiên quay đầu phát hiện là Hương Nhi, mỉm cười dưới cũng không có nói thêm cái gì. Tại hạ người cho tất cả mọi người rót rượu sau khi, người đàn ông trung niên trước tiên cầm ly rượu lên mời một ly, sau đó ánh mắt rơi vào Hương Nhi trên người nói rằng, ha ha, thánh nữ, chẳng lẽ ngươi tìm tới người kia? Trong khi nói chuyện, người đàn ông trung niên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt hướng về Hài Lòng Thiên Hà liếc mắt nhìn, sẽ không phải có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Nữ hài nghe xong mỉm cười gật gật đầu, trong mắt hơi hơi ngượng ngùng nhìn Lương Hạo Thiên một chút. Người đàn ông trung niên nghe xong nhất thời sững sờ, trong mắt thoáng có chút quái lạ, sau đó cười nói, vốn là ta có một cái tin có thể đưa cho ngươi. Nói tới chỗ này người đàn ông trung niên thoáng có chút do dự, nữ hài trong mắt cũng có chút nghi hoặc, không làm rõ người đàn ông trung niên nói cái gì ý tứ. Người đàn ông trung niên nghe xong khẽ mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì, mà là ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, tiểu huynh đệ, ngươi đang ở đây bên ngoài xưng hô đều là Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nghe xong thoáng do dự dưới, cuối cùng gật gật đầu. Người đàn ông trung niên xem sau bỗng nhiên tỉnh ngộ, mỉm cười gật gật đầu, lần thứ hai nói rằng, nói như vậy ở tinh thần tháp tổ chức thi đấu bên trong được song hạng vô địch là ngươi. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu. Nói như vậy ở thần phong điện bắt được nội môn hạch tâm đệ tử người cũng là ngươi. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai gật gật đầu. Mà người đàn ông trung niên vẫn chưa hết, lần lượt nói rồi rất nhiều chuyện, Lương Hạo Thiên cũng chỉ có gật đầu phần, đồng thời hơi nghi hoặc một chút, người đàn ông trung niên tin tức làm sao linh như vậy thông đây. Mà ở người đàn ông trung niên cùng Lương Hạo Thiên một hỏi một đáp ở trong, ngồi ở Lương Hạo Thiên bên cạnh Hương Nhi chăm chú cắn nổi lên môi, tối ngày hôm qua Lương Hạo Thiên cũng không có cho nàng nói tỉ mỉ, cho nên nàng cũng không hiểu rõ tỉ mỉ trải qua, hiện tại xem như là minh bạch một ít, hắn có thể tưởng tượng ra được, Lương Hạo Thiên ở kinh nghiệm những chuyện này thời điểm, cần kinh nghiệm bao nhiêu đau khổ. Không riêng Hương Nhi, A Mì, Thượng Quan Uyển Nhi còn có Nạp Lan Dung Nhược trong mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Ha ha, ta hiểu. Lúc này người đàn ông trung niên mỉm cười nói ra. Trong mắt có chút than thở. Mà lúc này Tiểu Nam Hải cũng hưng phấn nói ra nói rằng, Thiên Tể ca ca, kỳ thực ta sùng bái nhất chính là hai người, một là Hạo Thiên Đại Ca, một là Thiên Tể Đại Ca. Không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên là một người. Quá tuyệt vời. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bất đắc dĩ cười cợt. Lúc này người đàn ông trung niên mở miệng lần nữa nói rằng, tiểu huynh đệ, ngươi thực sự là nhân trung chi long a, theo ta nghe nói ngươi trước một năm nhưng là một cái phế vật, ta hiện tại có thể đạt đến thánh giai thực lực, nhìn tới. Nói tới chỗ này người đàn ông trung niên cũng không có nói thêm gì nữa, thế nhưng ý tứ vô cùng sáng tỏ. Mà một bên Hương Nhi vành mắt thoáng có chút hồng hào, ngày hôm qua thời điểm, Lương Hạo Thiên nói cho nàng biết, hắn ở bám thân đến người này thời điểm, thực lực vốn là rất cường hãn, bây giờ nhìn lại hắn rất hiển nhiên là đang lừa gạt nàng. Thế nhưng nàng không có bất kỳ tức giận, nàng biết Lương Hạo Thiên phải không hy vọng nàng lo lắng, một năm này, từ một phế vật cho tới bây giờ thành giai. Cần kinh nghiệm lớn đến mức nào đau khổ cùng dày vào đây. Hương Nhi không tưởng tượng ra được, e sợ bất cứ người nào đều muốn giống không ra, bởi vì Lương Hạo Thiên làm được, hoàn toàn không phải người bình thường có thể làm được. Nhìn mấy người khiếp sợ ánh mắt quái dị, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra bất đắc dĩ tiểu thuyết, sau đó nói rằng, những chuyện này đều qua, không đề cập tới cũng được. Người đàn ông trung niên nghe xong nhất thời bật cười, thế nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ có chút thán phục, gật gật đầu nói rằng, đến, chúng ta uống rượu. Dứt lời, chủ động bưng lên rót đầy chén rượu. Lương Hạo Thiên mỉm cười cũng báo cho biết dưới, một hơi bưng đi vào. Cái này tiệc rượu rằng có thời gian rất dài, trên căn bản là đang tán gẫu bên trong vượt qua, mà Tiểu Nam Hải lúc này xem Lương Hạo Thiên trong ánh mắt càng thêm sùng bái, tả sư phó, phải sư phó, làm cho Lương Hạo Thiên trên mặt cũng treo đầy ý cười. Tên tiểu tử này cũng thật đáng yêu, này không khỏi để hắn nghĩ tới rồi gọi hắn là anh rể khi Minh tiểu quỷ đầu, hai người niên kỷ linh gần như, nếu như đến một khối nhất định sẽ là một rất tốt bạn chơi. Tiệc rượu tan cuộc sau khi, Lương Hạo Thiên nhàn rỗi không chuyện gì, liền đi xem mấy cái nữ hài vũ điệu, ở màn đêm thời điểm, Lương Hạo Thiên vốn là dự định rời đi, thế nhưng người đàn ông trung niên nhưng cho bọn họ sắp xếp xong xuôi gian phòng, nghĩ đến ở nơi nào ngủ ở không phải ngủ ở, Lương Hạo Thiên cũng là đồng ý. Ở buổi tối ăn cơm tối hòa chung năm nam tử ở đây đơn giản hàn huyên một lúc sau, liền dẫn mấy cái nữ hài đi ra ngoài đi dạo phố, bởi vì hắn đáp ứng Tiểu Nam Hải phải cho hắn hai cái lễ vật, hơn nữa hắn cũng thấy rõ ràng Tiểu Nam Hải trong mắt chờ mong. Sư phụ cũng không phải nói không. Lương Hạo Thiên đi địa phương rất đơn giản, đều là mua một ít kim loại hiếm địa phương, rất đơn giản, hắn phải cho Tiểu Nam Hải chế tạo một món vũ khí, một cái tốt vô cùng vũ khí. Chương 968, Bá Vương Thương. Bắt được mấy cái buôn bán kim loại hiếm cửa hàng, Lương Hạo Thiên mới tìm đủ mình muốn, bồi tiếp mấy cái nữ hài lần thứ hai đi dạo một lúc sau, liền lần thứ hai đi tới bên trong hoàng cung. ở đi tới hoàng cung sau khi, liền trực tiếp đi tới chuyên môn an bài cho hắn gian phòng. Không thể không nói bên trong vô cùng chỉnh tề sạch sẽ, xa hoa ở bên trong vẫn là một phòng tắm. Lương Hạo Thiên cũng đi phòng tắm thư thư phục phục giặt sạch một, sau đó cả người nằm ở trên giường tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Đi tới màu xanh lam không gian, bên trong đầy dây năng lượng 5 màu, Lương Hạo Thiên trong cơ thể năng lượng 5 màu trong nháy mắt bi điều động lên, hít một hơi thật sâu, đè nén trong cơ thể sao động, ánh mắt rơi vào cái kia trứng mặt trên. Lúc này cái kia trứng cơ hồ đã không thấy được, chỉ có thể nhìn thấy chói mắt hào quang 5 màu ở nơi đó qua lại lập lòe. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, đem đỉnh lô lấy ra, ở đỉnh lô mới vừa lấy ra sau khi, đỉnh linh liền chui ra, khoan ra sau khi, chuyện thứ nhất liền khát vọng nhìn Lương Hạo Thiên. Mắt nhỏ bên trong treo đầy vẻ hưng phấn. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, xoay tay phải lại, 3, 4 viên đan dược xuất hiện tại trong tay. Cái đỉnh kia linh xem sau vẻ mặt càng thêm hưng phấn. Trực tiếp đem Lương Hạo Thiên ném tới được đan dược nuốt vào trong miệng, không thể không nói đỉnh linh khi chiếm được chỗ tốt sau khi cũng ra sức. Lương Hạo Thiên cũng bắt đầu rèn đúc lên, ở đỉnh linh trợ giúp bên dưới, hắn kỹ thuật rèn đúc trở nên càng thêm hoàn mỹ lên, đón lấy chính là hoa văn điêu khắc, đang tiến hành đến giai đoạn cuối cùng thời điểm, Lương Hạo Thiên đem 2 viên cực phẩm tinh thạch sáp nhập vào đi vào, còn có một chứa đựng hoàng cấp linh hồn sáp nhập vào đi vào, sau đó một cây trường thương xuất hiện tại trong tay. Trường thương hiện ngân bạch sắc, nhìn qua vô cùng đẹp đẽ. Hơn nữa trường thương trên ba động nhàn nhạt hồng sắc quang mang, điều này đại biểu cây súng này đã đạt đến phi thường hoàn mỹ cảnh giới, cây súng này đang đấu giá chí ít 100 triệu kim tệ. Đang quyết định sau khi, Lương Hạo Thiên đem Tiểu Yêu gọi ra, từ hắn nơi đó lấy được một bộ vô cùng tốt công pháp, đến đây, nhiệm vụ của hắn cũng coi như là hoàn thành. Nhẹ nhàng phun ra một hơi, Lương Hạo Thiên liền tiến vào trạng thái tu luyện. Ngày hôm sau thời điểm, rồi mới từ màu xanh lam không gian đi ra, nhìn trường thương trong tay. Lương Hạo Thiên đem thu nhập đến giới bên trong, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài vẫn là một hoàn cảnh phi thường tao nhã khu nhà nhỏ. Trong sân lúc này mấy cái nữ hài dĩ nhiên lên vô cùng sớm, Hương Nhi đi đầu dĩ nhiên dậy nổi lên các nàng khiêu vũ. Có điều ở Lương Hạo Thiên sau khi đi ra, ánh mắt của các nàng đồng thời hướng về Lương Hạo Thiên nhìn sang. Hạo Thiên ca ca chào buổi sáng. Lúc này Hương Nhi một mặt nụ cười quay về Lương Hạo Thiên lên tiếng chào hỏi, âm thanh vẫn là vui tươi như vậy. Xinh đẹp đứng ở nơi đó, vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Ha ha, chào buổi sáng. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười, như vậy bắt chuyện hắn thời gian rất lâu đều không có nghe được, không nghĩ tới bây giờ còn có thể nghe được, trong mắt thoáng có chút vẻ kinh dị. Không riêng Lương Hạo Thiên, liền ngay cả Hương Nhi trong mắt cũng có chút dị dạng, cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Ha ha, các ngươi làm sao dậy sớm như thế a? Lương Hạo Thiên lúc này không khỏi kinh ngạc nói. Luyện tập vũ đạo a. Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi ở một bên mở miệng nói rằng, nghe được Thượng Quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt hiểu rõ ra, dậy sớm như thế học tập vũ đạo nhất định là Thượng Quan Uyển Nhi chú ý có điều buổi sáng sớm một ít rèn luyện thân thể, hô hấp thân thể cũng là một cái lựa chọn tốt, Lương Hạo Thiên liền vô cùng yêu thích. Ở kiếp trước thời điểm, không riêng ban ngày, liền ngay cả trên thời điểm, Lương Hạo Thiên nhàn rỗi không chuyện gì đều sẽ đi công viên chạy một vòng, đang nghĩ đến nơi này thời điểm. Lương Hạo Thiên ánh mắt không lại rơi vào Hương Nhi trên người, bởi vì hắn rất nhiều lần buổi tối đi công viên thời điểm, cũng có thể đã gặp nàng, hai người đồng thời bước chậm, có không ít người cho rằng hai người là tình nhân, lúc đó Lương Hạo Thiên sắc mặt đỏ lên, e sợ chỉ có. Lúng túng phân, bây giờ suy nghĩ một chút trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Lúc này Nạp Lan Dung Nhược mỉm cười nói, nếu đều đến, vậy chúng ta đi ăn cơm đi. Ân. Mấy cái nữ hài đồng thời gật gật đầu, nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Đi thôi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, cũng đi tới, sau đó đoàn người đồng thời hướng về bên ngoài đi đến. Lại bọn họ đi tới nội đường thời điểm, phong phú bữa sáng đã chuẩn bị xong. Sư phụ! Theo một thanh âm dứt lời, một đứa bé trai nhanh chóng chạy tới Lương Hạo Thiên bên người. Ha ha! Nhìn thấy Tiểu Nam Hải, Lương Hạo Thiên trên mặt trong nháy mắt lộ ra ý cười. Tiểu Nam Hải cũng rất ngoan chủ động cho Lương Hạo Thiên đem chỗ ngồi kéo dài nói rằng, sư phụ mời ngồi. Cảm tạ! Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười nói một câu, nhẹ nhàng ngồi xuống, mà Tiểu Nam Hải nhưng là dựa vào Lương Hạo Thiên ngồi xuống. Lúc này ngồi ở Lương Hạo Thiên đối diện người đàn ông trung niên, cũng chính là Hạo Hạn Đế quốc đế chủ Nạp Lan Hoàng Vân trên mặt cũng treo đầy ý cười. Ở tất cả mọi người ngồi xuống sau khi, Nạp Lan Hoàng Vân không khỏi cười nói, ha ha, mọi người ăn cơm trước đi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, mà ở quá trình ăn cơm bên trong. Lương Hạo Thiên phát hiện Tiểu Nam Hải ánh mắt không phải địa nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong thoáng có chút chờ mong. Mà Lương Hạo Thiên cũng hoàn toàn rõ ràng cái gì, cười cợt cũng rõ ràng tên tiểu tử này đang suy nghĩ gì, vì lẽ đó ở cơm nước xong lâu dài, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào tiểu tử trên người nói rằng, ngươi vẫn nhìn ta làm gì? Nạp Lan Tử Hiên nghe xong trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt lộ ra không muốn ý tứ vẻ mặt, sau đó môi giật giật nói rằng, sư phụ, ngươi ngày hôm qua đã đáp ứng Tử Hiên phải cho ta lễ vật. Ha ha! Nghe được tiểu Nam Hải, Lương Hạo Thiên bất hưu bật cười, tên tiểu quỷ này đầu đúng là vô cùng đáng yêu. Cũng là vào lúc này, Nạp Lan Hoàng Vân lông mày không khỏi hơi nhíu lại nói rằng, Tử Hiên không thể không lễ. Nghe được Nạp Lan Hoàng Vân, tiểu Nam Hải cúi đầu không nói thêm gì nữa. Lương Hạo Thiên lúc này không khỏi cười cợt nói rằng, lễ vật ta đã chuẩn bị xong, thế nhưng ta hiện tại không thể cho ngươi. Thế nhưng ta có thể đem đồ vật ủy thác đưa cho ngươi phụ thân, nếu như ngươi biểu hiện được, cho ngươi phụ thân của cho ngươi có được hay không. Tử Hiên nhất định sẽ nỗ lực. Tiểu Nam Hải nghe xong vui mừng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, cũng là vào lúc này, xoay tay phải lại, hào quang màu đỏ trong nháy mắt tỏa ra đi ra. Tôn khí. Nhìn thấy cái kia vũ khí, người đàn ông trung niên trước tiên kinh hô đi ra, trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin. Mà tiểu Nam Hải đang nhìn đến cái này vũ khí sau khi, trong mắt cũng tràn đầy yêu thích, ngân bạch sắc tản ra nhàn nhạt hồng sắc quang mang, nhìn qua như phảng phất là một hoàng giả ở nơi đó đứng vững. Lúc này Nạp Lan Hoàng Vân lăng thần qua đi, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, tiểu huynh đệ, ngươi định đem thứ quý trọng như thế cho Tử Hiên. Ha ha, làm sao vậy? Cái này vũ khí chính là ta vì hắn ngày hôm qua luyện chế. Lương Hạo Thiên cười nói. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, người ở chỗ này đồng thời ngẩn người, bao quát mấy cái nữ hải, lúc này các nàng hiểu rõ ra, vì sao Lương Hạo Thiên đi tới nhiều như vậy buôn bán kim loại địa phương. Hóa ra là chuyên môn vì là tiểu Nam Hải luyện chế vũ khí. Vào lúc này, Nạp Lan Hoàng Vân cũng nghĩ đến cái gì, phải biết Lương Hạo Thiên nhưng là ở tinh thần tháp tổ chức trong trận đấu lấy được số 1, lúc đó luyện chế vũ khí thật giống chính là tôn cấp cấp bậc. Cái này đối với Lương Hạo Thiên tới nói tuy rằng đơn giản, thế nhưng đối với bọn hắn tới nói nhưng là vô cùng quý trọng, phải biết ở trong chiến đấu, một cái vũ khí đưa đến tác dụng vô cùng then chốt. Nạp Lan Dung Nhược trong mắt có chút khiếp sợ, Lương Hạo Thiên không khỏi thật lợi hại đi, ở về mặt thực lực có cường hãn như vậy, ở hoa văn điêu khắc mặt trên cũng biểu hiện như thế đột xuất, e sợ một loại hoa văn thợ điêu khắc đều không thể so với. Hương Nhi vẻ mặt cũng giống như thế, cũng là vào lúc này, Thượng quan Uyển Nhi hưng phấn nói, người xấu. Không nghĩ tới ngươi chế tác vũ khí tốt như vậy, quay đầu lại cũng cho ta chế tác một cái có được hay không? Đương nhiên là có thể. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, hướng về nàng trừng mắt nhìn. Thượng quan Uyển Nhi cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên ánh mắt, sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, cao hứng gật gật đầu. Đây chính là một cái tốt vũ khí a. Nạp Lan Hoàng Vân nghe xong hít một hơi thật sâu sau đó nói rằng, vũ khí tuy tốt, thế nhưng ta hy vọng nắm giữ nó là một cường giả. Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng gợn sóng lại. Sau đó ánh mắt rơi vào tiểu Nam Hải trên người. Tiểu Nam Hải cũng rõ ràng cái gì, trực tiếp đứng lên, xem này Lương Hạo Thiên nói rằng, sư phụ, Tử Hiên nhất định phải trở thành cường giả, trở thành cùng sư phụ giống nhau cường giả. Ta nhất định sẽ đem sư phó vũ khí phát dương quang đại. Ha ha, tốt. Nó hiện tại thiếu cái tên, ta liền giúp ngươi cho nó làm cái tên đi. Lương Hạo Thiên lúc này cười nói. Ân. Tiểu Nam Hải nghe xong hưng phấn gật gật đầu. Ngươi sau đó muốn trở thành một cường giả. Tên của hắn liền gọi Bá Vương Thương đi, ta hy vọng ngươi có thể như một phách vương dị dạng, đánh bại đối thủ. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, danh tự này tuy rằng thông tục một chút, thế nhưng ý tứ vô cùng sáng tỏ. Bá Vương Thương, Bá Vương Thương, ta là phách vương. Tiểu Nam Hải lẩm bẩm nói rồi hai câu sau khi, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Lúc này Hiên Viên Hoàng Vân cũng than thở gật gật đầu, Bá Vương Thương, tên rất hay a. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười, sau đó nhìn một chút trường thương trong tay. Nhìn về phía Nạp Lan Hoàng Vân nói rằng, đế chủ, vậy khẩu súng này trước tiên giao cho ngươi thay hắn bảo quản rồi. Chờ hắn biểu hiện cho ngươi phi thường hài lòng thời điểm, mới truyền cho hắn. Nạp Lan Hoàng Vân nghe xong mỉm cười gật gật đầu, khẩu súng nhận lấy, cảm thụ lấy bên trong mênh mông năng lượng, lần thứ hai than thở đạt được một tiếng, gật gật đầu nói rằng, vậy ta liền thay Tử Hiên cảm ơn ngươi. Chương 969, ấp. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Nam Hải nói rằng, sau đó hảo hảo cố gắng lên. Có điều vì cổ vũ ngươi, tuy rằng vũ khí không thể cho ngươi, nhưng ta ngược lại thật ra có thể chuyển cho ngươi một bộ công pháp. Bộ công pháp này khỏe mạnh tu luyện, cũng vô cùng lợi hại hiểu sao? Ân. Tiểu Nam Hải vốn là có chút buồn bực, có điều khi nghe đến Lương Hạo Thiên nói thời điểm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần thứ hai cúp hưng phấn. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, tinh thần lực trong nháy mắt gợn sóng lại, trực tiếp lợi dụng tinh thần lực đặc tính truyền đến Tiểu Nam Hải trong đầu, trực tiếp phong tồn lên. Tiểu Nam Hải nhìn qua bề ngoài thoáng ngốc trệ dưới, thế nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, sau đó hưng phấn nói, thiên giai. Cái gì? Tiểu Nam Hải vừa dứt lời, Nạp Lan Hoàng Vân liền kinh hô đi ra, Tiểu Nam Hải thanh âm của rất rõ ràng, hắn nghe được cũng vô cùng rõ ràng, nhưng mặc dù như thế, vẫn là kinh dị nói ra. Phụ thân, sư phụ cho ta công pháp là thiên giai tồn tại. Tiểu Nam Hải không khỏi hưng phấn nói. Ngậy! Nạp Lan Hoàng Vân cả người sững sờ ở nơi đó, sau đó ánh mắt nhanh chóng rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, Tiểu huynh đệ, ngươi cho lễ vật không khỏi quá quý trọng đi. Ha ha, ta còn sợ sệt đồ vật của ta không lấy ra được đây. Hơn nữa tên tiểu tử này là ta cái thứ nhất thu đồ đệ, hơn nữa ta xem thiên phú của hắn không sai, vì lẽ đó ta hy vọng hắn sau đó có thể đủ tốt tốt nỗ lực là được. Cảm ơn ngươi. Lúc này Nạp Lan Hoàng Vân chân thành nói ra, giá trên trời công pháp tuy rằng đáng giá không ít tiền, bọn họ cũng có thể lấy ra đi mua, thế nhưng phải biết thiên giai công pháp nhưng là có tiền cũng không thể mua được, cũng không phải ngươi muốn mua là có thể mua, hắn cũng không có đi hỏi Lương Hạo Thiên cho Nạp Lan Tử Hiên công pháp là cái gì công pháp, bởi vì thiên giai công pháp, mỗi một loại đều vô cùng cường hãn. Lương Hạo Thiên cười cợt, cũng không có ở nói thêm cái gì, nhìn Nạp Lan Tử Hiên một chút nói rằng, nhất định cho ta hảo hảo nỗ lực, đừng làm cho ta thất vọng à, nếu như biểu hiện tốt, ta sẽ có tốt hơn thưởng thưởng đưa cho ngươi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Tiểu Nam Hải trên mặt hưng phấn sâu hơn, cao hứng gật gật đầu. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, ánh mắt rơi vào Nạp Lan Hoàng Vân trên người không khỏi nói rằng, đế chủ, đúng rồi, ngươi biết Tinh Vân Sơn ở vị trí nào sao? Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Nạp Lan Hoàng Vân nhất thời sững sờ, sau đó không khỏi nói rằng, Tinh Vân Sơn ở thủ thành phía Tây, ngươi đi bên kia làm cái gì? Ha ha, có chút việc. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nở nụ cười nói rằng, thật không? Nạp Lan Hoàng Vân khẽ gật đầu, trong mắt thoáng hơi nghi hoặc một chút, sau đó trầm tư dưới nói rằng, Tinh Vân Sơn bên kia có một người gọi là làm sạt gia tộc, bọn họ không hoan nghênh ngoại tộc người, ngươi đi nơi đó đừng đắc tội sạt người của gia tộc, bằng không đối với ngươi không chỗ tốt. Nghe được Nạp Lan Hoàng Vân, Lương Hạo Thiên trong mắt thoáng có chút kinh dị, có điều ngẫm lại Nạp Lan Hoàng Vân làm Hạo Hán đế quốc đế chủ, đối với Hạo Hán đế quốc lãnh đời gia tộc tự nhiên là vô cùng rõ ràng, khẽ gật đầu, trong mắt hiện ra suy tư, hắn đang suy nghĩ là tiên đi sạt gia tộc hay là trước đi chỗ đó cái trong phong ấn nhìn. Cuối cùng Lương Hạo Thiên quyết định hay là trước đi sạt gia tộc nhìn. Dù sao gần như vậy, cũng không xa. Hơn nữa ở đây lãng phí thời gian cũng không đoạn, Lương Hạo Thiên quyết định ở đây lại lưu một ngày, hậu thiên liền chính thức xuất phát. Ha ha, ta biết. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên cũng mỉm cười gật gật đầu. Nạp Lan Hoàng Vân nghe xong khẽ mỉm cười, cùng Lương Hạo Thiên nhàn rỗi không chuyện gì hàn huyên, cho tới Nạp Lan Tử Hiên trực tiếp bi Nạp Lan Hoàng Vân dục đi tu luyện. Tiểu tử có thể là có thứ tốt khích lệ, cũng biểu hiện vô cùng nghe lời, có điều trước khi đi, đầu tiên là cùng kính nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, sư phụ, ta đi tu luyện. Ở Lương Hạo Thiên gật đầu sau khi, tên tiểu tử này mới chạy ra. Mà ở buổi sáng thời gian sau này đến, bọn họ cũng không có đi ra ngoài đi dạo, mà là đang một trong vườn hoa bắt đầu luyện tập vũ đạo. Lương Hạo Thiên cũng nhàn rỗi không chuyện gì ở một bên nhìn lại, lúc xế chiều buổi tiếp mấy cái nữ hài đi ra ngoài bắt đầu đi dạo, vẫn đợi được màn đêm mới trở lại được. Có điều ở cơm nước xong, Lương Hạo Thiên liền trực tiếp về tới nơi ở, bởi vì tiểu yêu nói cho hắn biết một cái gấp vô cùng nhanh trong sự tình, đó chính là tiểu tử thật giống mau ra sinh. Trở về phòng, Lương Hạo Thiên nằm ở trên giường, trực tiếp tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Khi hắn mới vừa gia nhập màu xanh lam không gian sau khi, đầu tiên cảm giác được chính là, nồng nặc vô cùng năng lượng năm màu, vào lúc này, Lộ Hàm cùng Lộ Á cũng nhanh chóng đi tới Lương Hạo Thiên bên người. Nhìn thấy hai cô bé, Lương Hạo Thiên bất hữu cười cợt, đem các nàng để ở trong này, cũng lạ khổ các nàng, cũng còn tốt tiểu yêu không có chuyện gì đi vào cùng các nàng nói chuyện phiếm, thế nhưng hai cô bé thực lực bây giờ còn không được, Lương Hạo Thiên lần này cần đi hai nơi đều có nhất định nguy hiểm, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên vì bảo đảm an toàn của các nàng chí năng đem các nàng đặt ở nơi này. Đây là cái gì phát sinh? Nhìn hai cái đẹp đẽ chị em gái, Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói. Hai cô bé nhìn nhau một chút, chỉ thấy Lộ Á nói rằng, ngay hôm nay. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày khẽ nâng lại, nếu như vậy, dựa theo phía ngoài tốc độ đại khái cũng là 4 giờ chiều chừng. Lương Hạo Thiên nhắm mắt lại cảm thụ một hồi, phát hiện trong chứng diện tiểu sinh mệnh hiện tại sinh mệnh lực vô cùng cường thịnh, thật giống muốn đạt đến một cực hạn. Trong lòng rõ ràng, xem ra tên tiểu tử này thật sự phải ra khỏi sinh. Nghĩ Lương Hạo Thiên đi tới một bên, ngồi xếp bằng xuống, cho tới hai cô bé cũng ngồi xuống Lương Hạo Thiên hai bên trái phải. Phải biết này màu xanh lam không gian năng lượng năm màu như thế nồng nặc, đối với Lương Hạo Thiên tới nói cũng tuyệt đối tính được là đại bổ rồi. Vừa nhắm hai mắt lại, Lương Hạo Thiên trong cơ thể năng lượng năm màu trong nháy mắt đoạt thể mà ra, nương theo lấy từng luồng có quy luật gợn sóng, Lương Hạo Thiên bắt đầu tu luyện. Đang tu luyện trong quá trình, Lương Hạo Thiên tinh tường cảm giác được năng lượng năm màu nhanh chóng tăng trưởng, không có cách nào bốn phía năng lượng năm màu quá nồng nặc, hắn cũng không có nghĩ tới đây cái tiểu tử dĩ nhiên có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy năng lượng. Theo thời gian trôi đi, màu xanh lam không gian một ngày sau đó, Lương Hạo Thiên hai mắt đột nhiên trong lúc đó mở, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được màu xanh lam không gian năng lượng năm màu nhanh chóng run rẩy dưới, bắt đầu hướng về trứng thu nhận bay qua, đương nhiên lúc này trứng đã không thấy được, thấy chỉ có năng lượng năm màu mà thôi. Cũng là ở năng lượng nhanh chóng co rút lại thời điểm, tiểu yêu thân thể cũng hiện lên đi ra, khi hắn xuất hiện sau khi, ánh mắt trực tiếp rơi vào trứng phương hướng sau đó nói rằng, nhìn dáng dấp sắp phải ra khỏi sinh. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cũng không tu luyện, cẩn thận chú ý bây giờ hướng đi, chỉ lo ấp xuất hiện bất kỳ vấn đề. Năng lượng co rút lại càng ngày càng lợi hại, ở qua đại khái khoảng một tiếng Lương Hạo Thiên đột nhiên nghe được phá vụn thanh âm của, Lương Hạo Thiên cả người sững sờ, cơ thể hơi rung động lại, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của mình hơi gợn sóng, nội tâm càng là không tự chủ được bắt đầu nhảy lên, một loại vô cùng rõ ràng hơn nữa cảm giác thân thiết truyền vang đến Lương Hạo Thiên trong lòng. Phá vụn thanh âm của càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, hai cô bé đôi mắt đẹp cũng mở đại đại nhìn chứng phương hướng, không liên quan bọn họ còn có tiểu yêu cũng giống như thế. Xuất hiện ở hiện một tiếng phá vụn thanh âm của sau khi, phá vụn tiếng cũng đã biến mất, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nghe được kéo kẹt thanh âm của, liền phảng phất có người đang ăn đồ ăn. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút quái lạ, hắn có một loại cảm giác, tên tiểu tử kia sẽ không phải ăn nữa vỏ trứng chứ. Nay vỏ trứng nhưng là phi thường cứng ngắc, ở Lương Hạo Thiên tiếp xúc được thời điểm liền cảm thấy. Xem ra tên tiểu tử này, tuổi cũng tốt vô cùng, không phải vậy cứng như thế gì đó, không thể nhai, nghiền ngấm động. Chấm nét kéo kẹt thanh âm của rằng có thời gian rất dài, mới từ từ lắng xuống, sau đó Lương Hạo Thiên phát hiện bốn phía năng lượng năm màu nhanh chóng hướng về tên tiểu tử kia phương hướng nhanh chóng thu nạp bay qua. Sau đó một tiếng ngâm khẽ truyền đến, tựa như thống khổ, nhưng là vừa tựa như vui sướng, nghe vào đúng là rất quái dị, tuy rằng âm thanh rất nhẹ, thế nhưng Lương Hạo Thiên vẫn như cũ nhận ra được, thanh âm này cùng thú thần biến hóa sau khi truyền ra thanh âm của vô cùng tương tự. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên tinh thần lực lần thứ hai gợn sóng lại, một cái bóng cũng xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trước người, không phải người khác chính là Hắc Long. Lúc này Hắc Long hai mắt có chút khiếp sợ, hơn nữa ánh mắt khiếp sợ bên trong còn bao hàm cung kính, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy, tiểu tử này thuộc về hoàng giả khí tức, hơi thở kia để hắn đến từ tâm linh trong lúc đó run rẩy. Tuy rằng hắn thân ở với Lương Hạo Thiên đích xác tinh thần hải ở trong, thế nhưng ở nơi đó hắn cũng rõ ràng ràng cảm thấy, hơn nữa vô cùng rõ ràng. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới Hắc Long. Nhìn thấy hắn đi ra, cũng không có cảm giác được bao nhiêu kinh ngạc, liếc mắt nhìn hắn liền lần thứ hai cực kỳ nhan này tên tiểu tử kia phương hướng nhìn sang. Lúc này tên tiểu tử kia rất rõ ràng đang hấp thu bốn phía năng lượng năm màu, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được bốn phía năng lượng năm màu nhanh chóng giảm thiểu. Rất hiển nhiên đều bị tên tiểu tử này hấp thu bay qua. Một canh giờ, hai giờ. Theo thời gian trôi đi, một mực gần như nửa ngày trôi qua thời điểm, tiểu tử thân thể cũng thay đổi rõ ràng lên. Đang nhìn đến tên tiểu tử kia, Lương Hạo Thiên trong mắt thoáng có chút khiếp sợ, bởi vì tiểu tử thân thể cũng không lớn, thế nhưng trên người hiện đầy vảy màu vàng óng, ở trên trán có hai người này sừng, lúc này trôi nổi ở giữa không trung, nhắm hai mắt, nhìn qua là đẹp đẽ như vậy, như một hoàng giả đến một loại cảm giác. Hơn nữa tên tiểu tử này rất rõ ràng cho thấy thu thần biến hóa sau khi thu nhỏ sau khi như vậy. Chương 970, Tinh Vân Thành. Kha kha, xem ra hắn hiện tại chỉ là ấp, muốn thức tỉnh còn phải cần thời gian nhất định a. Tiểu yêu lúc này ánh mắt xem nơi này tên tiểu tử kia không khỏi cười nói đến. Lương Hạo Thiên cũng gật gật đầu, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy tiểu tử khí tức trở nên trầm tĩnh xuống. Có điều có thể ấp lại đây, cũng đại biểu tiến lên một bước. Chỉ là không biết tên tiểu tử này thức tỉnh lại nên cần bao lâu đây? Một ngày? Hai ngày? Vẫn là cần thời gian dài hơn đây. Có điều Lương Hạo Thiên lúc này cũng không có nhiều hơn nữa nghĩ, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại lần thứ hai tu luyện. Phải biết màu xanh lam bên trong không gian năng lượng năm màu vẫn là như vậy đầy đủ. Hắc Long lúc này lần thứ hai cung kính nhìn cái kia ngủ say tiểu tử một chút, thân thể dung nhập vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể, mà tiểu yêu mỉm cười dưới, hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, thân thể cũng thay đổi biến mất rồi. Cho tới hai cô bé cũng một khối ngồi xuống, tiến vào trạng thái tu luyện, theo hai người gia nhập, rất nhanh, ba người trong nháy mắt tạo thành một tuần hoàn. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, cảm giác trong cơ thể năng lượng vô cùng dồi dào, bất quá hắn cũng không hề để ý cái này, mà là đang mở hai mắt ra thời điểm, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía tên tiểu tử kia. Lúc này tên tiểu tử kia trên người năng lượng 5 màu ba động. Bóng người hơn nữa lúc này thoáng có chút mơ hồ, có điều Lương Hạo Thiên tinh tường nhìn thấy tiểu tử thân hình đối lập khá là vừa ra đời nào sẽ trở lên lớn lên. Hơn nữa ở tiểu tử trên người, Lương Hạo Thiên vô cùng rõ ràng cảm thấy tiểu tử trên người màu vàng kim nhàn nhạt năng lượng màu vàng nóng tuy rằng rất mỏng manh, nhưng xác xác thực thực tồn tại, điều này đại biểu cái gì, đại diện cho tên tiểu tử này cũng nhận lấy hắn nhất định ảnh hưởng, không bài trừ là Lương Hạo Thiên huyết dịch vấn đề. Nhìn thấy tiểu tử lúc này tình cảnh, Lương Hạo Thiên cũng không có nhiều hơn nữa nghĩ đến, hướng về hai cô bé đánh một tiếng bắt chuyện, Lương Hạo Thiên liền từ màu xanh lam trong không gian lui đi ra. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên vươn người một cái ngồi dậy, thế nhưng vào lúc này, hắn phát hiện mình trên người dĩ nhiên che kín chăn. Trong mắt nhất thời vẻ kinh dị, rất hiển nhiên, là ở hắn tiến vào màu xanh lam không gian sau khi giúp mình che lên. Hẳn không phải là Huyền Nhi, ạ mị cùng Nạp Lan Dung Nhược càng không có thể. Vì lẽ đó trong đầu của hắn trực tiếp nổi lên Hương Hương bóng dáng. Hương Hương bản mệnh gọi Quang Vinh Hương Hương. Quang Vinh khi hắn kiếp trước nhưng là một cái họ lớn a, hắn đã từng hoài nghi Hương Hương chính là Quang Vinh thị người. Nhưng vẹn vẹn chỉ là hoài nghi mà thôi. Dù sao những vấn đề này hắn cũng không có đi nghiệm chứng quá, hiện tại đến nơi này, lại càng không dùng đi nghiệm chứng. Vén chăn lên, Lương Hạo Thiên nói ra khí, từ cửa phòng bên trong đi ra, bên ngoài không khí trong lành lần thứ hai bao phủ tới. Lương Hạo Thiên thoáng cảm thán dưới, nếu như kiếp trước có loại này không khí hẳn là tốt. Cũng là ở Lương Hạo Thiên suy tư thời điểm, tiếng cười như chuông bạc truyền đến, Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại phát hiện mấy cái nữ hài ở hoa viên luyện tập này vũ đạo. Đọc truyện tại. Bởi vì Thượng Quan Uyển Nhi đám người đã luyện tập 2 ngày, cơ bản động tác cũng đều sẽ, lúc này chính là luyện tập, mà Hương Nhi đi đầu tiến hành, nhìn các nàng kỹ thuật nhảy Lương Hạo Thiên phát hiện vô cùng đẹp đẽ. Lương Hạo Thiên cũng không có động, trực tiếp ở nơi đó nhìn lại. Mà ở mấy cái nữ hài luyện tập xong sau khi, lúc này mới thấy được một con chú ý bọn họ Lương Hạo Thiên, sắc mặt trong nháy mắt đỏ một chút. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên đi tới, không khỏi cười nói, các ngươi nhảy đến rất đẹp nha. Nghe được Lương Hạo Thiên khen, mấy người trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười, Thượng Quan Uyển Nhi trên mặt càng là có chút ngượng ngùng. Mà ở sáng sớm quá trình ăn cơm bên trong, Lương Hạo Thiên đem ngày mai xuất phát chuyện tình nói cho Thượng Quan Uyển Nhi cùng Hương Nhi đẳng nhân, dù sao đi ra ngoài một chuyến cũng cần cho người ta chào hỏi một tiếng. Thượng Quan Uyển Nhi trên mặt thoáng có chút không vui, Lương Hạo Thiên cũng có chút bất đắc dĩ, vì lẽ đó dòng dã một ngày bồi tiếp các nàng khỏe mạnh chơi một ngày. Có điều tại hạ buổi trưa, Lương Hạo Thiên sẽ không có nhìn thấy Hương Nhi bóng người, trong mắt thoáng hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng ở ngày hôm sau Lương Hạo Thiên mới từ gian phòng đi ra thời điểm, phát hiện Hương Nhi cùng mấy cái nữ hài vẫn còn đang nơi đó luyện tập vũ đạo. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên từ bên trong đi ra, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đang luyện tập xong sau khi, Hương Nhi chậm rãi đi tới Lương Hạo Thiên trước người, mỉm cười nói, Hạo Thiên ca, ta quyết định cùng ngươi cùng nhau đi. A, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, trong mắt thoáng có chút quái dị. Ha ha, ta đã nói xong, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi. Hương Nhi vẫn như cũ nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, nhìn kiên định nữ hải, Lương Hạo Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, ta đi địa phương đều rất nguy hiểm. Ha ha, ta có thể bảo vệ mình a. Hương Nhi phi thường kiên định nói ra. Nghe được Hương Nhi, vào lúc này, Lương Hạo Thiên mới nghĩ tới, Hương Nhi thực lực nhưng là cao tới thánh giai tồn tại à, thực lực cũng không so với hắn thấp. Hạo Thiên ca, mang ta đi có được hay không? Hương Nhi xem Lương Hạo Thiên vẻ mặt còn có chút do dự, không khỏi nũng nịu đi ra. Lương Hạo Thiên xem sẽ nhất thời bật cười, mà Hương Nhi hơi đỏ mặt cúi đầu. Được rồi, dẫn ngươi đi, có điều đi ra ngoài nghe ta chỉ huy, không thể tùy tiện chạy loạn. Lương Hạo Thiên lúc này cười nói, ân. Hương Nhi nghe xong trên mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc cao hứng, nhanh chóng gật gật đầu. Mà Hương Nhi phía sau Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt nhưng là có chút ước ao gia tộc của nàng không cho nàng đi ra ngoài, hơn nữa sợ sệt nàng đi ra ngoài, trực tiếp ra lệnh, nếu như đi ra ngoài, lại trở về, liền mãi mãi cũng không thể đi ra ngoài, vì lẽ đó vì lấy nghĩ, Thượng Quan Uyển Nhi chỉ có thể lưu lại. Mà ở sáng sớm ăn cơm xong sau khi, ba người liền hướng về Tây Phương sông ra ngoài. Mục tiêu trực tiếp nhắm thẳng vào Tinh Vân Sơn. Ở hai ngày sau, bọn họ vừa mới đến cái kia Tinh Vân Sơn dưới chân. Tinh Vân Sơn tọa lạc tại một sơn mạch to lớn bên trong. Tinh Vân Sơn xem như là ngọn núi cao nhất. Mà ở Tinh Vân Sơn dưới chân có một thành trì, cũng là lấy Tinh Vân mệnh danh, gọi là Tinh Vân Thành. Đi tới Tinh Vân Thành, ba người đúng là rất chói mắt, dù sao một anh chàng đẹp trai hai cái mỹ nữ, quay đầu lại dẫn vô cùng cao. Hai ngày dã ngoại nghỉ ngơi, nhiên bọn họ đi trước quán cơm ăn một bữa. Sau khi ăn xong, cũng bắt đầu hỏi thăm về Sạt gia tộc vị trí. Có điều để Lương Hạo Thiên kinh dị chính là, người nơi này đối với Sạt gia tộc đều có chút kính nể. Rất hiển nhiên Sạt gia tộc ở đây có rất cao vị trí. Ở màn đêm thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng coi như là hỏi tham gia Sạt gia tộc vị trí. Sạt gia tộc vị trí chính là ở Tinh Vân trên núi. Đây là hắn bố thí thời điểm, hỏi những kia bần dân. Bọn họ ngày hôm nay cũng không có sốt ruột lên núi, mà là lựa chọn ở Tinh Vân Thành quán trọ bên trong ở một buổi tối, đệ nhị thiên tài hướng về Tinh Vân Thành xuất phát đi ra ngoài. Thế nhưng vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm cửa thành, liền bị một tiểu đội giáp vàng tướng lĩnh ngăn lại rồi. Đi đầu tướng lĩnh trên người mặc giáp vàng nhìn qua vô cùng uy vũ, lúc này hắn ánh mắt bén nhọn trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, ngày hôm qua thì các ngươi đang hỏi thăm Sạt gia tộc. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong do dự dưới, khẽ gật đầu nói rằng, chúng ta tìm Sạt gia tộc có một số việc. Thật không? Cái kia tướng lĩnh nghe xong cau mày nói rằng, này trước tiên đi theo chúng ta một chuyến đi. Dứt lời nhìn về phía sau tướng lĩnh nói rằng, trước tiên đem bọn họ mang về đi. Là. Theo cái kia tướng lĩnh dứt lời, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên bên này phương hướng đi rồi quá nhà đến. Lương Hạo Thiên xem sau lông mày không khỏi nhíu nhíu, này Sạt gia tộc thật giống chính là chỗ này cấm kỵ. Hạo Thiên ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đứng Lương Hạo Thiên bên cạnh Hương Nhi không khỏi nói rằng, với bọn hắn đi một chuyến đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, dứt lời, ánh mắt nhìn về phía cái kia tướng lĩnh nói rằng, các ngươi đừng bắt chúng ta theo ngươi đi một chuyến chính là. Cái kia tướng lĩnh nghe xong thoáng chần chừ một lúc, cuối cùng gật gật đầu, phất phất tay, mấy người. Kia đi tới Lương Hạo Thiên thuận tiện tướng lĩnh cũng ngừng lại, thế nhưng trong mắt thoáng có chút tiếc hận, phải biết vốn là có một cùng hai cái đại mỹ nữ tiếp xúc cơ hội, bây giờ nhìn lại là không có rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Cái kia tướng lĩnh cũng không có phí lời, trực tiếp mang theo bọn họ hướng về thành chủ phủ phương hướng đi đến. Đi tới thành chủ phủ, tướng lĩnh trực tiếp đem bọn họ dẫn tới thành chủ phủ trên cung điện, ở tướng lĩnh sau khi thông báo, cũng đem bọn họ dẫn theo đi vào. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên phát hiện bên trong đúng là có không ít người, ánh mắt lướt nhanh một vòng, cuối cùng rơi vào một ông già trên người, ông lão kia trên người có một nhàn nhạt sóng tinh thần, tuy rằng rất nhạt, thế nhưng Lương Hạo Thiên có thể suy đoán đi ra, ông lão thực lực cũng không tụ. Cuối cùng Lương Hạo Thiên đưa ánh mắt rơi vào ngồi ở địa vị cao nhất trí, đưa người đàn ông trung niên trên người. Lúc này cái kia người đàn ông trung niên ánh mắt cũng nhìn bọn họ, khi hắn nhìn thấy A Mị cùng Hương Nhi thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, chậm rãi mở miệng nói rằng, các ngươi đang hỏi thăm Sạt gia tộc. Ân, chúng ta tìm Sạt gia tộc có một số việc. Lương Hạo Thiên đúng là trực tiếp thẳng thắn nói. Thật không, các ngươi là người nào? Lúc này cái kia người đàn ông trung niên không khỏi nghi hoặc nói ra. Chúng ta là... Lương Hạo Thiên mới nói được nơi này. Hương Nhi tiếp lời nói rằng, chúng ta là Tuyết Thần Điện người. Dứt lời một khối hóng ánh long lanh ngọc bài trong nháy mắt quăng đi ra. Tuyết Thần Điện. Khi nghe đến Hương Nhi sau khi, ngồi ở mặt trên nam tử kia trong nháy mắt sững sờ, kết quả ngọc bội sau khi, phát hiện mặt trên rõ ràng viết một tuyết chữ. Hoa văn điêu khắc vô cùng rõ ràng, bên trong ẩn chứa nhàn nhạt sóng năng lượng, rất hiển nhiên là thật sự. Lương Hạo Thiên lúc này cũng khẽ mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì, Hương Nhi rất thông minh, làm được rất đúng. Phải biết Tuyết Thần Điện ở đây vị trí vô cùng cao, nói ra cũng có phân lượng, nếu như nói bọn họ là Thương Long Đế quốc người, nhân gia e sợ sợ cũng không để ý. Chương 971, Sạt gia tộc. Chúng ta Sạt gia tộc và Tuyết Thần Điện chưa từng có lui tới, không biết Tuyết Thần Điện tìm chúng ta Sạt gia tộc có chuyện gì đây. Lúc này một tiếng nói giả mua vang lên, lúc trước Bi Lương Hạo Thiên chú ý ông lão kia đi ra. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên ánh mắt trực tiếp nhìn sang, ông lão nếu mở miệng điều này cũng làm cho chứng minh. Ông lão là Sạt người của gia tộc, khẽ mỉm cười nói rằng, tìm Sạt gia tộc tự nhiên là có việc trọng yếu. Nghe được Lương Hạo Thiên, ông lão kia lông mày thoáng nhíu lại nói rằng, chúng ta Sạt gia tộc chưa bao giờ tiếp đón người ngoài. Nói tới chỗ này, ông lão hơi do dự dưới, sau đó nói rằng, thế nhưng Tuyết Thần Điện, chúng ta còn cần đăng báo dưới mới được. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, vậy thì phiền phức tiền bối. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, ông lão khẽ gật đầu, cũng không có đang nói cái gì. Mà lúc này ngồi ở chỗ cao nhất người đàn ông trung niên đem lệnh bài cũng vung cho Lương Hạo Thiên nói rằng, vậy thì phiền phức các ngươi ở chỗ này chờ hậu một ngày. Ha ha, không liên quan. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, nếu như nói bọn họ trực tiếp đi Sạt gia tộc còn cảm giác thấy hơi vội vàng, bây giờ nhìn lại không cần đang lo lắng cái vấn đề này, có điều đồng thời hắn cũng có chút nghi hoặc, không phải là hỏi thăm một chút Sạt gia tộc sao. Tại sao vậy sốt sắng như vậy? Vào lúc này, người đàn ông trung niên cũng không có phí lời. Trực tiếp dặn dò người mang theo Lương Hạo Thiên ba người đi ra ngoài an bài địa phương. Mà ở Lương Hạo Thiên đẳng nhân sau khi rời đi, người đàn ông trung niên rơi vào ông lão kia trên người nói rằng, Tứ trưởng lão, Tuyết Thần Điện tới nơi này làm gì, chẳng lẽ bọn họ nhanh như vậy đến tin tức? Ông lão nghe xong khẽ lắc đầu một cái nói rằng, hẳn là sẽ không. Cái này cũng là vừa mới xuất hiện, cách xa ở Tuyết Thần Đỉnh Tuyết Thần Điện không thể nào tin tức, hay là bọn họ thật sự có chuyện gì cũng khó nói. Thế nhưng thần điện sóng năng lượng càng ngày càng mạnh, sớm muộn cũng có một ngày sẽ truyền bá ra ngoài. Người đàn ông trung niên thầm thở dài, nếu như Lương Hạo Thiên ở đây, nghe được đối thoại của bọn họ có lẽ sẽ hiểu được, bởi vì thần điện sóng năng lượng, để sạt gia tộc sốt sáng lên, bởi vì lúc trước cũng từng xuất hiện tình huống như thế, hơn nữa cơ hồ mỗi hơn trăm năm đều sẽ xuất hiện một lần. Có điều này đã trước đây thật lâu chuyện tình, hơn nữa xuất hiện thời điểm, thần điện đột nhiên trong lúc đó xuất hiện một cái cửa, dựa theo sạt gia tộc sử ký ghi chép, đó là tiến hành truyền thừa thời khắc, vì lẽ đó gia tộc của bọn họ mỗi lần đều sẽ phái ra rất nhiều trẻ tuổi đệ tử đi bên trong tiến hành thử nghiệm, nhưng cũng tiếc chính là đều thất bại. Mà mỗi lần vào lúc này, cũng sẽ có không ít các nơi cao thủ lẻn vào đến sạt bên trong gia tộc, dẫn đến sạt gia tộc tạo thành nhất định tổn thất. Cho nên đối với người ngoài, bọn họ có rất mạnh chống lại. Thậm chí lần này, sát gia tộc bế quan một số cao thủ cũng xuất quan, chính là vì phòng ngừa người ngoài xâm nhập. Ông lão lúc này khẽ gật đầu nói rằng, hai ngày nữa đại trưởng lão cũng là xuất quan, người ngoài đến rồi thì lại làm sao? Dứt lời ông lão hai mắt có chút ánh sáng lạnh, phải biết khi hắn ở lớp không lớn thời điểm, cũng tiến hành đi qua một lần bên trong, có điều bởi vì có người ngoài tham gia, suýt nữa bị thương tổn, đơn giản có người của gia tộc sớm phát hiện, nếu không thì, hắn nhưng là thật sự xuất hiện nguy hiểm. Vậy bọn họ làm sao bây giờ? Lúc này cái kia người đàn ông trung niên lần thứ hai nghi hoặc nói ra. Bọn họ dù sao cũng là Tuyết Thần Điện người, ngày mai ta sẽ dẫn bọn họ đi ra tộc nhìn. Ông lão lúc này khẽ mỉm cười, vẻ mặt cũng không có cỡ nào lưu ý, dù sao bên trong gia tộc cao thủ đều xuất quan, đối với người ngoài cũng không có nhiều như vậy kiêng kỵ rồi. Huống hồ vẫn là ba cái người trẻ tuổi. Người đàn ông trung niên nghe xong khẽ gật đầu cũng không có ở nói thêm cái gì. Mà một mặt khác, mang theo Lương Hạo Thiên đám người cái kia tướng lĩnh vẫn đem bọn họ dẫn tới chuyên môn tiếp đón khách nhân địa phương. Ở nơi đó, cái kia tướng lĩnh trực tiếp an bài ba cái gian phòng để cho bọn họ vào ở tiến vào. Ở tướng lĩnh đi rồi sau khi, A Mị cùng Hương Nhi đồng thời đi tới Lương Hạo Thiên gian phòng. Hạo Thiên đại ca, ngươi nói bọn họ ngày mai sẽ mang chúng ta đi sao? Lúc này Hương Nhi không khỏi nghi hoặc nói ra. Ha ha, nếu như không mang theo, hắn nhất định sẽ tìm một ít lý do từ chối, nếu hắn để chúng ta đi tới nơi này, nhất định là sẽ mang. Lệnh bài của ngươi rất quản tác dụng. Lương Hạo Thiên than thở nhìn Hương Nhi một chút. Hương Nhi nghe xong nhất thời nở nụ cười, nói rằng, ta cũng là muốn giúp bang thật Hạo Thiên ca mà thôi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào A Mị trên người, kỳ thực nếu như lần này không có Hương Nhi, mà chỉ có lời của bọn họ, nếu như bọn họ không đồng ý đem bọn họ mang tới, Lương Hạo Thiên có thể trực tiếp lựa chọn mang theo A Mị xông vào đi vào. Đợi được nhìn thấy sạt gia tộc chính chủ sau khi cũng là hảo thuyết. Một ngày chờ đợi vẫn là rất dài dòng, ba người nhàn rỗi không chuyện gì, đã ở thành chủ phủ đi lại lên, có điều đi tới chỗ nào đều sẽ có người nhìn chằm chằm. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, vì lẽ đó cũng không có lưu ý có điều nơi này coi như không tệ, buổi trưa, cùng buổi tối đưa thức ăn tới vô cùng ngon miệng, đương nhiên ở hai cô bé ăn trước, Lương Hạo Thiên trước tiên dùng màu vàng bản nguyên quét nhìn một lần, không có vấn đề lúc này mới bắt đầu ăn. Ăn cơm no sau khi, ba người liền từng người về tới gian phòng. Mà Lương Hạo Thiên ở trở về phòng sau khi, cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp tiến vào màu xanh lam không gian, nhìn thấy tên tiểu tử kia vẫn còn trạng thái ngủ say, trong mắt thoáng có chút thất vọng, sau đó cũng không có ở suy nghĩ nhiều, bắt đầu tu luyện. Ngày hôm sau thời điểm rồi mới từ gian phòng đi ra, ở tại bọn hắn đi ra sau khi, một người tướng lãnh đi tới trước người của bọn họ trực tiếp cung kính nói, ba vị, chúng ta thành chủ đại điện cho mời. Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, vậy làm phiền ngươi dẫn đường rồi. Chuyện của tôi nét, chuyện nụ ạ toà cái kia tướng lĩnh nghe xong gật gật đầu, đi đầu hướng về đại điện đi tới. Đi tới trên cung điện, lần này người ở bên trong cũng không nhiều, liền hai người, một là người đàn ông trung niên, một cái khác chính là lão giả. Ở ba người đi tới sau khi, ông lão không khỏi đi lên, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, ta đã đăng báo đi tới, ngày hôm nay là có thể mang bọn ngươi đi gia tộc chúng ta. Vậy thì cảm ơn tiền bối. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Biểu hiện cũng không có cỡ nào kinh ngạc. Vậy chúng ta lên đường đi. Ông lão cũng lời nhiều lời, cáo biệt người đàn ông trung niên trực tiếp mang theo bọn họ hướng về bên ngoài đi đến. Ở đi tới tinh vân dưới chân núi thời điểm, cũng là đại khái hơn 20 phút mà thôi, bởi vì ông lão không biết có phải hay không là có thể, tốc độ dĩ nhiên vô cùng nhanh. Có điều Lương Hạo Thiên cũng không để ý, kinh khủng sóng tinh thần, mang theo hai cô bé không nhanh không chậm theo. Cơ hồ cùng ông lão cách biệt không xa lắm cự ly. Điều này cũng làm cho ông lão thoáng có chút khiếp sợ, rất hiển nhiên không nghĩ tới này ba cái người trẻ tuổi tốc độ dĩ nhiên mau như vậy, xem ra Tuyết Thần Điện người tới quả nhiên không đơn giản a, bất quá bọn hắn tới nơi này là vì cái gì sự tình đây? Ông lão trong mắt hơi nghi hoặc một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, tiểu huynh đệ, chúng ta lên đi. Dứt lời, trên người lão giả năng lượng đột nhiên trong lúc đó gần sóng, hướng về ngọn núi trên đỉnh phóng đi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, trong mắt thoáng có chút vẻ kinh dị, này không lại để cho hắn nghĩ tới rồi nết môn. Lãnh đời gia tộc đều yêu thích lãnh đời ở trên núi sao. Cũng không biết sạt gia tộc mạnh nhất cao thủ mạnh bao nhiêu. Phải biết Niết Môn mạnh nhất tồn tại nhưng là đạt tới thần cấp cấp bậc A, không chừng sạt gia tộc cũng ẩn giấu đi một lão quái vật đây. Nghĩ Lương Hạo Thiên ánh mắt hướng về bên cạnh A Mí liếc mắt nhìn, cũng không biết hắn có thể hay không bị tiếp nhận, hơn nữa liên quan với thần điện. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút hết sạch. Không một hồi, bọn họ liền đến ngọn núi trên đỉnh, vào lúc này, Lương Hạo Thiên mới phát hiện, trên đỉnh núi vô cùng trống trải, viễn vọng bay qua, lít nha lít nhít nhà. Nhìn ngây người Lương Hạo Thiên, ông lão không khỏi nở nụ cười nói rằng, tiểu huynh đệ, chúng ta đi thôi. Dứt lời, đi đầu hướng về bên trong phóng đi. Lương Hạo Thiên xem sau kinh khủng sóng tinh thần, cũng theo sát ở tại sau. Khi đi tới tận cùng bên trong thời điểm, ông lão thân thể mới ngừng lại, chậm rãi rơi xuống. Ở Lương Hạo Thiên ba người rơi xuống sau khi, ông lão cũng không có phí lời, đi đầu lần thứ hai hướng về bên trong đi đến. Mà ba người theo đông chuyển hệ chuyển xem như là đi tới sạt gia tộc bên trong, cùng nhau đi tới. Ba người phát hiện không ít ánh mắt hướng về bọn họ xem ra, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, bởi vì sạt gia tộc rất lâu không có người ngoài tiến vào. Các ngươi ở chỗ này chờ sẽ đi, ta đi bẩm báo tộc trưởng. Ông lão mang theo Lương Hạo Thiên đẳng nhân trực tiếp đi tới một đại điện phía trước. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, ông lão bay thẳng đến bên trong đi vào, không nhiều biết, ông lão liền đi ra, nói rằng, ba vị, chúng ta tộc trưởng cho mời. Cảm ơn. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, đầu tiên là nhìn A Mì một chút. Lúc này A Mỹ trong tròng mắt có chút sốt sáng. Lương Hạo Thiên khẽ cười cười, hắn cũng rõ ràng cái gì, thế nhưng nên đối mặt đều là cần đối mặt. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên phát hiện hai bên trái phải đứng rất nhiều người, ngồi ở chủ vị cũng là một người trung niên nam tử. Người đàn ông trung niên khuôn mặt nhìn qua vô cùng cương nghị, hai mắt quính quính có thần, trong mắt thỉnh thoảng né qua kim quang, để Lương Hạo Thiên mới biết người đàn ông trung niên này tuyệt đối không đơn giản. Hắn chính là A Mỹ cậu sao? Mà ở Lương Hạo Thiên suy tư trong lúc đó, cũng rõ ràng cảm giác được vài cỗ cực cường khí tức đảo qua thân thể của bọn họ, tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là bi Lương Hạo Thiên đã nhận ra. Mà cùng lúc đó vài tiếng khẽ ồ lên thanh âm của đột nhiên trong lúc đó vang lên. Mà ở ba người đi tới thời điểm, ngồi ở chủ vị nam tử kia đã ở quan sát bọn họ, sau đó chậm rãi nói rằng, không biết Tuyết Thần Điện người tìm chúng ta sạt gia tộc có chuyện gì đây? Chương 972, có phải là cảm thấy nàng rất quen thuộc? Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười chủ động nói rằng, ta tới nơi này muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Vấn đề? Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử nhất thời bật cười không khỏi nói rằng, các ngươi Tuyết Thần Điện tìm chúng ta sạt gia tộc chính là hỏi mấy vấn đề. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, bất quá ta cảm giác mấy cái này vấn đề ngươi nên cảm thấy rất hứng thú. Thật không? Cái kia người đàn ông trung niên nghe xong trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ tò mò, sau đó nói rằng, vậy thì phiền phức tiểu huynh đệ mời nói một chút. Ha ha. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt đầu tiên là hướng về A Mỹ liếc mắt nhìn, bởi vì hắn bây giờ còn không thể nói thẳng ra A Mỹ thân phận, hắn nhất định phải thăm dò dưới đối phương thái độ đến cùng làm sao. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên ánh mắt trực tiếp rơi vào người đàn ông trung niên trên người nói rằng, không biết ngươi là không phải có một thất tán nhiều năm muội muội. Ở Lương Hạo Thiên dứt lời trong nháy mắt, ánh mắt liền vẫn nhìn kỹ lấy nam tử vẻ mặt. Quả nhiên ở Lương Hạo Thiên nói xong sau khi, nam tử kia vẻ mặt trong nháy mắt đã biến thành dại ra, sau đó ánh mắt nhanh chóng rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, chẳng lẽ ngươi biết nhà muội tin tức? Nam tử âm thanh có chút ra rung động. Phải biết nam tử từng ấy năm tới nay nhất trí cho rằng em gái của hắn đã bị người giết hại, đột nhiên trong lúc đó nghe Lương Hạo Thiên vừa nói như thế trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, chẳng lẽ em gái của chính mình vẫn không có sự tình? Nếu như là thật sự nói, này trước mắt người thanh niên trẻ có thể cho một tốt vô cùng tin tức à? Nhìn thấy nam tử kích động thần sắc sốt sắng, Lương Hạo Thiên mới biết tự mình nói đi ra nên cũng không thành vấn đề, cười cợt trực tiếp nói, không sai, em gái của ngươi cũng chưa chết. Nghe được Lương Hạo Thiên, cái kia người đàn ông trung niên trực tiếp từ chỗ ngồi ngồi dậy, thế nhưng phát hiện không hề thích hợp, lại ngồi xuống, kích động nói đến, vậy ta muội muội ở nơi nào a? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười, hắn tới thời điểm, Ả mỉ mẫu thân cố ý đã thông báo, hắn không thể đem tình huống nàng bây giờ nói ra. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể nói, mọi mọi người hiện tại trôi qua rất tốt, hơn nữa đã có nhà của chính mình thất. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử kia trong nháy mắt sững sờ, trong mắt hơi hơi kích động sau đó nhanh chóng nói, mọi mọi ta thật không có sự tình sao. Đây không thể nghi ngờ là gần nhất nghe được tin tức tốt nhất rồi. Ân. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết nàng hiện tại nơi nào sao? Nam tử lần thứ hai kích động nói ra. Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong xin lỗi cười cợt nói rằng, nàng để cho ta tới tìm được ngươi rồi thời điểm, không muốn để cho ta nói cho nàng biết vị trí, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết hắn hiện tại sống rất tốt. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử kia trong nháy mắt đứng lên, lắc đầu nói rằng, không thể, muội muội ta nhiều năm như vậy không trở về nhà, làm sao có khả năng không nhớ nhà đây? Có phải là các ngươi bắt cóc hắn? Nghĩ nam tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lên, nhàn nhạt sóng năng lượng từ nam tử trên người hiện lên đi ra. Hơn nữa ở nam tử dứt lời trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cảm giác được vài cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt khóa chặt ở Lương Hạo Thiên trên người, phảng phất Lương Hạo Thiên có bất kỳ dị động, đều sẽ gặp đến bọn họ đánh lén. Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy một ít áp lực, thần hít một hơi sau đó ánh mắt nói rằng, nếu như ta bắt cóc lời của nàng, bây giờ còn lại ở chỗ này cùng nói như ngươi vậy. Ta sẽ áp chế ngươi hiểu sao? Nghe được Lương Hạo Thiên, người đàn ông trung niên trong nháy mắt sững sờ, hiểu rõ ra, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, ngồi xuống, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ừ, vậy ngươi đem nói chuyện rõ ràng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Muội muội ta vì sao lâu như vậy chưa có trở về? Ta chỉ muốn một cái đáp án. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, nơi này ta khó nói, thế nhưng ta có thể bảo đảm, muội muội ngươi hiện tại sống rất tốt, hơn nữa trải qua rất hạnh phúc. Người đàn ông trung niên lông mày chăm chú nhăn, hiện tại Lương Hạo Thiên hoàn toàn đem hắn khẩu vị rơi mất tới, thế nhưng trước sau rơi không đi xuống, điều này làm cho hắn thoáng có chút khó chịu, đè nén nội tâm tức giận không khỏi nói rằng, vậy ngươi mục đích của chuyến này chính là chỗ này chút? Không có. Lương Hạo Thiên lúc này khẽ mỉm cười, sau đó ánh mắt rơi vào vẻ mặt hơi hơi căng thẳng A Mỉ trên người, mỉm cười nói rằng, nghĩa ngươi tới dưới. Nghe được Lương Hạo Thiên, A Mỉ trực tiếp đi tới Lương Hạo Thiên bên người. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên ánh mắt của ngươi lần thứ hai rơi vào nam tử kia trên người, phát hiện trong mắt của người đàn ông kia hơi nghi hoặc một chút, có chút suy tư. Lương Hạo Thiên lúc này khẽ mỉm cười nói rằng, có phải là cảm thấy nàng rất quen thuộc. Nghe được Lương Hạo Thiên, cái kia người đàn ông trung niên thân thể trong nháy mắt cứng ngắc lại dưới, trong mắt đồng tử, con ngươi trong chớp mắt thêm co rút lại, sau đó âm thanh thoáng rung động lại nói rằng, cô nương, có thể đem đầu nâng lên sao? Bởi vì ả mỉ có chút sốt sắng. Vì lẽ đó đi vào nữa sau khi trên căn bản vẫn hạ thấp xuống chân. A Mỹ nghe được lời của nam tử, thoáng do dự dưới, cuối cùng gật gật đầu, ngẩng đầu lên. Làm A Mỹ tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện tại nam tử trước mặt thời điểm, nam tử cả người sững sờ ở nơi đó, vẻ mặt có chút dại ra. Vân Nhi. Dung mạo ngươi thật giống Vân Nhi, chẳng lẽ. Nói tới chỗ này, nam tử trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin, nhanh chóng nói, chẳng lẽ ngươi là con trai của nàng. Ân. A Mỹ nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, là cái hôn để cho ta tới tìm được ngươi rồi, mặt khác nàng để ta cho ngươi một phong thư, còn có cái này. Trong khi nói chuyện, theo nhàn nhạt hào quang màu bạc lấp lóe, một khối hóng ánh long lanh ngọc bội, còn có một phong thư xuất hiện tại trong tay. Vào lúc này, nam tử cũng ngồi không yên, trực tiếp từ phía trên đi xuống. Vào lúc này, nam tử cũng xem A Mỹ trở nên rõ ràng lên, đưa tay phải ra, thoáng run rẩy đem A Mỹ đồ vật trong tay cầm tới. Xem xét cẩn thận một hồi ngọc bội kia. Trong mắt thoáng có chút lưu luyến, sau đó nhanh chóng nói, là ta muội muội, là của nàng. Nghĩ tới đây, nam tử cũng không có phí lời, mau mau mở phong thư bắt đầu nhìn lại. Lương Hạo Thiên ở một bên mỉm cười đứng, đồng thời chú ý nam tử vẻ mặt, hắn cũng không biết trong phong thư viết cái gì, hắn cũng sẽ không đi hỏi thăm, nhưng là từ nam tử biểu hiện đến xem, nam tử cùng ả mỉ mẫu thân huynh muội quan hệ vô cùng sâu, không đúng vậy tuyệt đối sẽ không như thế quan tâm ả mỉ mẫu thân, những này Lương Hạo Thiên đều nhìn vô cùng rõ ràng. Nam tử xem xong một lần chỉ có thể, lại nhìn một lần, lúc này mới đem tin cất đi, sau đó nhìn về phía A Mỹ, trong mắt thoáng có chút gợn sóng, sau đó hít một hơi thật sâu, âm thanh hơi hơi rung động nói, hải tử, ngươi biết không? Ta là cậu của ngươi. Nghe được lời của nam tử, A Mỹ khẽ gật đầu, cắn cắn môi, thấp giọng kêu một tiếng câu. Nam tử nghe xong nhất thời cười ha ha lên, cô gái phong thư viết rất đơn giản, chủ yếu nói rồi nói nàng hiện tại sống rất tốt, bởi vì một ít chuyện không tiện. Vì lẽ đó không thể trở về đến, chờ có cơ hội nhất định sẽ trở về. Đồng thời cũng nhắc tới A Mỹ, nói cho hắn biết, A Mỹ là của nàng nữ hải. Cũng là nàng ngoại sinh nữ, vì lẽ đó hy vọng nam tử vì là ạ mỹ được lễ thành nhân, đem ạ mỹ trong cơ thể tiềm lực hoàn toàn kích thích ra đến, dù sao Lương Hạo Thiên giác tỉnh chính là sạt gia tộc năng lượng. Hơn nữa ở ạ mỹ gọi ra này thành cậu thời điểm, nam tử là phát ra từ nội tâm cao hứng. Bởi vì nhìn thấy ạ mỹ nàng phảng phất liền thấy được chính mình thất tán nhiều năm muội muội giống như vậy, là thân thiết như vậy. Nhìn thấy hai người dáng vẻ, Lương Hạo Thiên trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, còn dư lại chính là thần điện chuyện tình, thế nhưng hiện tại nhiều người như vậy, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, chuyện như vậy, để ạ mỹ nói tốt hơn, hắn nhìn ra, người đàn ông trung niên là phi thường yêu thích hắn người ngoại sinh này nữ. Người tên là gì? Lúc này nam tử rơi vào ạ mỹ trên người. Ta tên Nghĩa. Ạ mỹ thoáng do dự dưới, suýt chút nữa đem ổ chờ hai chữ nói ra, nếu là như thế, trực tiếp bại lộ mẫu thân nàng vị trí, dù sao ổ chờ cái họ này là vạn thú đế quốc hoàng thất dòng họ. Nghĩa. Ha ha, tên rất hay. Nam tử nghe xong nhất thời mỉm cười gật gật đầu, sau đó lại lần nữa nói rằng, đến, để ta nhìn ngươi một chút năng lượng. Ân. Ạ mỹ nghe xong khẽ gật đầu, trong cơ thể năng lượng màu bạc trong nháy mắt hiện lên đi ra. Nam tử xem sau trong mắt có chút kinh dị, nhanh chóng nói, thật là tinh khiết năng lượng á, cùng mẹ ngươi giống nhau tinh khiết. Dứt lời nam tử nhìn ạ mỹ một chút mỉm cười nói, ngươi biết không? Mẹ ngươi nhưng là chúng ta sạt gia tộc thiên tài a, đáng tiếc chính là... Nói tới chỗ này nam tử không tiếp tục nói dưới, thế nhưng ý tứ cũng rõ ràng, sau đó liền nghe được nam tử lần thứ hai nói rằng, mẹ ngươi nàng hiện tại trải qua thật sự được chứ? Ân. Ạ mỹ nghe xong khẽ gật đầu. Vậy là được. Nam tử nghe xong cũng coi như là yên tâm hạ xuống, tưởng tượng chính mình thất tán nhiều năm muội muội, lại vẫn sống sót, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện mừng lớn. Mà lúc này người xung quanh ánh mắt cũng có chút quái dị. Rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới lần này gia tộc thất tán nhiều năm người cho nên có tin tức. Người đàn ông trung niên lúc này lần thứ hai nói rằng, hai ngày nữa ta cho ngươi tiến hành thành nhân lễ rửa tội, cho ngươi chính thức tiếp nhận chúng ta sạt gia tộc năng lượng. Như vậy theo ngươi tiềm chất nâng lên, ngươi tốc độ tu luyện cũng sẽ tốt vô cùng. Đúng rồi, ngươi bây giờ cấp bậc gì rồi hả? Hoàng cấp trung kỳ. Ạ mỉ trên mặt có chút thật không tiện. Hoàng cấp trung kỳ. Nam tử nghe xong trong mắt hơi kinh ngạc. Rất hiển nhiên không nghĩ tới ạ mỹ dĩ nhiên không có ở thành nhân lễ rửa tội đích tình huống truyền đạt đến cao như thế mức độ, vậy nếu như lễ rửa tội sau khi đây, ạ mỹ trưởng thành phạm trù tuyệt đối không đơn giản a. Chương 973, ngươi là Đông Vân con gái. Nhìn nam tử trong mắt vẻ kinh dị, ạ mỹ càng thấy bất hảo ý tứ, nàng cảm giác mình rất ngốc, cố gắng lâu như vậy mới đạt tới cấp bậc này, mà Lương Hạo Thiên đây. Ở ngăn ngắn một năm này bên trong, từ phế vật trở thành chói mắt thiên tài, thực lực bây giờ trở thành thánh giai. Đây mới thật sự là trên lệch a, nghĩ ạ mỹ không khỏi nói rằng, cậu, ta rất kém cỏi. Người đàn ông trung niên nghe xong sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nói rằng, không thể nói như vậy, chúng ta sạt gia tộc không có một phế vật. Còn ngươi nữa không có thành nhân lễ rửa tội, vì lẽ đó tiến triển mới như thế chậm, thế nhưng nếu như ngươi từ nhỏ đã tiến hành lễ rửa tội, dựa vào ngươi năng lượng như thế tinh khiết, thực lực bây giờ ít nhất là tôn cấp trở lên thực lực. Thật không? Ạ mỹ nghe xong trong mắt thoáng có chút kinh dị. Sau đó lần thứ hai nói rằng, vậy ta hiện tại lễ rửa tội còn có thể sao? Ân, đương nhiên là có thể. Nam tử nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, chúng ta cùng chỗ khác không giống nhau, ngươi tuổi càng lớn lễ rửa tội hiệu quả cũng là càng tốt, bởi vì ở ngươi có nhất định thực lực làm cơ sở thời điểm, tiến hành lễ rửa tội, thiên phú của ngươi có thể càng tốt mà khai phá đi ra. Có điều chúng ta tộc nhân bình thường đều ở 10 tuổi khoảng trường, trái phải liền tiến hành rồi lễ rửa tội, tuy rằng vừa mới bắt đầu tốc độ tiến triển rất nhanh. Nhưng đã đến mặt sau, tiến triển hiệu quả cũng hiển hiện không ra ngoài. Nghe được lời của nam tử, ạ mỹ khẽ gật đầu, trong lòng thoáng có chút hy vọng có thể nhanh lên một chút tiến hành lễ rửa tội. Như vậy cũng sẽ không bị Lương Hạo Thiên kéo qua xa. Bên trong nam tử lần thứ hai cưng chiều nhìn ạ mỹ một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, tiểu huynh đệ, thật không tiện phía trước hiểu lầm ngươi. Nghĩ đến chính mình dĩ nhiên hiểu lầm nhân gia bắt cóc em gái của chính mình, trên mặt của hắn cũng có chút lúng túng. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, không có quan hệ. Nam tử nghe xong khẽ mỉm cười nói rằng, các ngươi đã làm nghĩa bằng hữu, đây cũng là không cần khách khí, quay đầu lại ta an bài cho các ngươi hai cái gian phòng các ngươi trước tiên vào ở xuống đây đi. Bởi vì, này đoạn thời gian, nói tới chỗ này nam tử dừng lại, sau đó cười nói, bởi vì, này đoạn thời gian khả năng không thể tốt hơn chiêu đãi các ngươi, điểm không tốt, hy vọng các ngươi tha thứ một chút. Ân, không có quan hệ. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, nam tử nghe xong lúc này cười cợt, phái người đi cho Lương Hạo Thiên chúng an bài địa phương đi tới. Mà vào lúc này, nam tử cũng an bài ba cái chỗ ngồi để cho bọn họ ngồi xuống. Vào lúc này nam tử giới thiệu một chút về mình, phi thường một bá đạo tên, gọi là Sắt Thắng Huy. Ở giới thiệu hết sau khi, nam tử liền cùng bọn họ nói chuyện phiếm lên, ở Lương Hạo Thiên mơ hồ để lộ ra, thực lực của hắn đạt đến thánh giai thời điểm, ở đây ánh mắt chỉ có thể dùng khiếp sợ để hình dung. Người đàn ông trung niên hiện tại xem như là biết Lương Hạo Thiên biểu hiện vì sao như thế bình tĩnh, bởi vì Lương Hạo Thiên không chỉ có cường hãn thực lực làm chống đỡ, hơn nữa tâm lý tố chất cực kỳ tốt, có thể nói ở người trẻ tuổi ở trong, Lương Hạo Thiên là hắn gặp trong lòng tố chất tốt nhất, lâm nguy không loạn, có ý nghĩ của chính mình, người như vậy, tốt nhất là làm bằng hữu, nếu như là địch nhân nói, chỉ sợ ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nàng kia là, lúc này ánh mắt của người đàn ông trung niên rơi vào Hương Nhi trên người. Hương Nhi lúc này mỉm cười dưới, đem mình tên nói ra. Ở Hương Nhi dứt lời thời điểm, Sắt Thắng Huy trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh dị, sau đó nhanh chóng nói, Tuyết Thần Điện Thánh Nữ ta nhớ tới liền gọi Hương Nhi cái gì, ngươi này không được ngươi là Tuyết Thần Điện Thánh Nữ. Chính là, Hương Nhi nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Nhìn thấy Hương Nhi gật đầu, người ở chỗ này trong mắt vẻ khiếp sợ sâu hơn. Tuyết Thần Điện Thánh Nữ, thân phận này đủ khiến người ở chỗ này chấn kinh rồi. Tuyết Thần Điện Thánh Nữ có thể nói trên là một truyền kỳ, cùng Lương Hạo Thiên gần như, có điều nàng tiên thiên điều kiện đặc biệt tốt, ở lúc còn rất nhỏ đã bị Tuyết Thần Điện Điện Chủ coi trọng. Tuyết Thần Điện Điện Chủ cấp bậc gì? Thần cấp A. Vì lẽ đó từ nhỏ bồi dưỡng, để Hương Nhi thực lực cũng đạt tới thánh giai thực lực. Vào lúc này, người đàn ông trung niên lần thứ hai nói rằng, vậy ngươi sau khi trở về, phiền phức ngươi thay ta hướng về Tuyết Thần lão nhân ra người vấn an rồi. Ân, ta nhất định sẽ truyền cáo. Hương Nhi nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Sắt Thắng Huy nghe xong mỉm cười gật gật đầu, trong mắt thoáng có chút cảm thán, người tuổi trẻ bây giờ thật là không bình thường, một đời so với một đời lợi hại. Trẻ tuổi như vậy liền đạt đến tầng thứ này người có mấy. E sợ một tay cũng có thể mấy đến đây đi. Nếu như Sắt gia tộc xuất hiện một là tốt rồi. Vào lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào Á Mì trên người, nếu như Á Mì thành nhân lễ rửa tội tiến hành hoàn mỹ, thiên phú hoàn toàn có thể đạt đến cực hạn. Ở sau đó phát triển ở trong tuyệt đối tính được là đột xuất. Vì lẽ đó trong lòng hắn cũng có chút chờ mong cho Ả Mỹ tiến hành thành nhân lễ rửa tội, vì lẽ đó hắn quyết định ngày hôm nay liền cho Ả Mỹ an bài trước rồi. Tranh thủ sớm chút cho Ả Mỹ đem thành nhân lễ rửa tội tiến hành rồi. Mà ở bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, một ông già từ bên ngoài đi vào, ông lão không phải người khác chính là Sắt Thắng Huy phụ thân của, cũng chính là Ả Mỹ ông ngoại, hắn vốn là đang bế quan, có điều ở xạ cả Thắng Huy phái người truyền đạt tin tức sau khi... Hắn liền đã không có tu luyện tâm tình, trực tiếp không thể chờ đợi được nữa xuất quan. Ra tới chuyện thứ nhất, bên này đi tới. Hơn nữa ở lúc tiến vào, ông lão ánh mắt trực tiếp rơi vào A Mì trên người, khi hắn nhìn thấy A Mì tướng mạo thời điểm, cả người có chút ngây người. Ngươi là Đồng Vân con gái. Ông lão thanh âm của thoáng có chút rung động. Cái này ca thời điểm, người đàn ông trung niên từ chỗ ngồi dậy, đi thẳng tới A Mì bên người, quay về A Mì giới thiệu nói rằng, đây là ta cùng mẹ ngươi phụ thân của. Cũng chính là ông ngoại của ngươi. Ông ngoại. A Mì nghe xong ánh mắt rơi vào trên người ông lão, không khỏi nhẹ giọng nói một câu. Ông lão nghe xong cơ thể hơi rung động lại, vẻ mặt thoáng có chút kích động, sau đó hít một hơi thật sâu nói rằng, mẹ ngươi nàng vẫn khỏe chứ? Nàng hiện tại ở nơi nào? Tại sao không có cùng ngươi một khối trở về đây? Mẫu thân ta nàng rất tốt. Nói tới chỗ này, A Mì không hề tiếp tục nói, bởi vì mặt sau hai vấn đề nàng cũng không biết làm sao trả lời, cũng là vào lúc này. Sắt Thắng Huy từ trên người đem lá thư đó lấy ra đưa cho ông lão nói rằng, phụ thân, đây là Đồng Vân cho chúng ta tin. Nói xong nam tử cho ông lão cầm bay qua. Ông lão xem sau cả người ngẩn người, nhanh chóng nhận lấy, khi hắn xem xong tin sau khi, không khỏi thở dài nói rằng, cái này thằng nhỏ ngốc, có cái gì không nghĩ ra không chịu trở về. Có điều để hắn vẫn tính vui mừng chính là mặt trên có tăng cao sẽ trở lại. Vậy thì được rồi, bởi vì sắp tới hơn 20 năm trôi qua. Bọn họ đã sớm cho rằng bọn họ con gái đã qua đời, hiện tại được còn sống tin tức tự nhiên là cao hứng. Hai tử, lại đây, để ông ngoại nhìn ngươi. Ông lão đem thư thu lại, ánh mắt một lần nữa rơi vào A Mì trên người, tiếng nói có chút rung động. A Mì nghe xong gật gật đầu, trực tiếp đi tới ông lão bên người. Ông lão nhìn A Mì tướng mạo, không khỏi cười cợt nói rằng, cùng Đông Vân Trường thật là như A ngươi tên là gì. Ông ngoại, ta tên Nghĩa. A Mì nghe xong lần thứ hai đem mình tên nói ra. Ông lão nghe xong cũng đồng dạng gật gật đầu nói rằng, không sai tên rất hay a ha ha. Dứt lời ánh mắt nhìn về phía nam tử nói rằng, Thắng Huy, ngày hôm nay ngươi đi an bài xuống, mấy ngày nay liền cho đứa nhỏ này lấy thành nhân lễ rửa tội biết chưa? Biết rồi phụ thân. Sắt Thắng Huy nghe xong nhất thời cung kính gật gật đầu, coi như ông lão không nói hắn như vậy cũng sẽ đi làm như vậy, dù sao nhưng làm nghĩa cậu a. hai người bọn họ vị là. Lúc này ông lão ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên cùng Quang Vinh Hương Hương trên người, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối ngươi mạnh khỏe, chúng ta đều là nghĩa bằng hữu. Lương Hạo Thiên lúc này đứng lên, đối với người lão giả này mỉm cười nói một câu. Ông lão nghe xong khẽ gật đầu, sau đó Lương Hạo Thiên cảm giác được một luồng rất mạnh khí tức ở trên người hắn lướt nhanh một lần. Vào lúc này, ông lão nhất thời kinh dị một tiếng, có chút không dám tin tưởng nhìn Lương Hạo Thiên cùng Quang Vinh Hương Hương nói rằng, hai người các ngươi đều là thánh giai. Lương Hạo Thiên nghe xong cùng Quang Vinh Hương Hương nhìn nhau một chút, đồng thời gật gật đầu. Ông lão xem sau trong mắt thoáng có chút khiếp sợ, trẻ tuổi như vậy liền đến thánh giai bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Trên người ngươi có tuyết thần điện khí tức. Đột nhiên ông lão ánh mắt rơi vào Quang Vinh Hương Hương trên người. Sắt Thắng Uy vào lúc này mở miệng nói rằng, phụ thân, nàng là tuyết thần điện thánh nữ. Nghe được Sắt Thắng Uy, ông lão kia trong mắt trong nháy mắt lộ ra khiếp sợ, sau đó hít một hơi thật sâu nhìn nữ hài nói rằng, có thời gian thay ta hướng về tuyết thần lão nhân ra người vân an. Quang Vinh Hương Hương nghe xong mỉm cười gật gật đầu, ông lão xưng hô tuyết thần vì là lão nhân ra, có thể thấy được tuyết thần thực tế tuổi tác lớn đến mức nào rồi. Vậy hắn đây? Lúc này ông lão ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Ta là Thương Long Đế Quốc người. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, Thương Long Đế Quốc sao? Ông lão nghe xong thoáng có chút kinh dị, sau đó mỉm cười gật gật đầu cũng không có lại nói thêm gì nữa. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Sắt Thắng Uy trên người nói rằng, Thắng Uy, bọn họ nhất định phải khỏe mạnh chiêu đãi biết chưa? Sắt Thắng Uy nghe xong nhất thời gật gật đầu. Mà ở thời gian sau này bên trong, bọn họ cũng tùy ý hàn huyên, ở buổi trưa, bọn họ bị an bài ở chuyên môn chiêu đãi khách nhân địa phương, cho tới A Mì cũng không có cùng bọn họ đồng thời, rất hiển nhiên là đang hỏi A Mì một ít chuyện. Mà bọn họ đi tới chiêu kia khách mời địa phương thời điểm, nhất thời phát hiện, hoàn cảnh nơi đây tuy rằng rất tốt, thế nhưng dĩ nhiên không có một người nói cách khác, viện lớn như vậy, nhiều như vậy gian phòng, cũng là hai người ngủ ở mà thôi. Chương 974, Sắt Khắc Sảng. Lương Hạo Thiên xem sau sắc mặt thoáng có chút quái lạ, mà Quang Vinh Hương Hương thật giống một bộ rất vui vẻ dáng vẻ. Ha ha, hai vị, chúng ta đã giúp các ngươi thu thập xong hai cái gian phòng. Lúc này mang hai người tới nơi này, nam tử kia mỉm cười nói một câu, sau đó chỉ chăm chú sắt bên hai cái gian phòng. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười gật gật đầu nhìn nam tử kia không khỏi nói rằng, vậy thì cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong quay về nam tử kia không khỏi cười nói. Nam tử kia nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, không cần khách khí, đúng rồi, chúng ta nơi này các ngươi có thể tùy ý đi lại, thế nhưng có một địa phương các ngươi không thể đi. Nó ở chúng ta nơi này phía tây nhất, nơi đó là chúng ta cấm địa, bất hảo ý tứ. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt thoáng có chút vẻ kinh dị, sau đó gật gật đầu nói rằng, yên tâm đi. Nếu đến rồi các ngươi nơi này, đương nhiên phải tuần hoàn các ngươi quy củ của nơi này. Nam tử kia nghe xong gật gật đầu, mỉm cười nói, một ngày ba bữa sẽ đúng giờ cho các ngươi đưa tới, hy vọng các ngươi ở đây trôi qua vui vẻ. Được rồi, ta còn có khác biệt chuyện tình, đi trước. Dứt lời chuyển ỉn hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn nam tử bóng lưng, Lương Hạo Thiên trong mắt vẻ nghi hoặc sâu hơn một phần, cấm điện. Chẳng lẽ là thần điện vị trí? Nghĩ Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn tới nơi này có hai cái mục đích, thanh thứ nhất A Mì trả lại, đệ nhị đó chính là bởi vì thần điện rồi. Có điều thần điện chuyện tình, hắn cũng không biết làm sao mở miệng, xem ra chỉ có chờ lần thứ hai nhìn thấy A Mì nói nữa. Hiện tại ở chỗ này đi, ngược lại nơi này hoàn cảnh cũng không sai. Nghĩ Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Quang Vinh Hương Hương trên người không khỏi nói rằng, Hương Nhi, ngươi muốn cái nào gian phòng? Quang Vinh Hương Hương nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, Hạo Thiên ca, ngươi trước tiên muốn đem ta ngủ ở cái kia đều được. Nhìn Quang Vinh Hương Hương vẻ mặt, Lương Hạo Thiên mới biết, chính mình không nói nói, nữ hài cũng sẽ không nói, cười cợt, nói rằng, vậy ta ngay ở căn phòng bên trái đi. Ân, vậy ta ngay ở phía bên phải. Nữ hài cũng điềm điềm nở nụ cười nói rằng, nghe được nữ hài, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cùng đi bay qua, đẩy ra gian phòng, vẫn là sạch sẽ như mới, hơn nữa phương tiện cũng vô cùng đầy đủ hết, bên trong có chuyên môn cung cấp rửa giấy địa phương, coi như không tệ. Này không khỏi để hắn nghĩ tới rồi Niết Môn, chính mình đem sự tình xong xuôi hay là cũng nên đi Niết Môn nhìn một chút. Ở trong phòng nhìn chung quanh một lần, hai người liền một khối đi ra ngoài vòng vo, Sắt gia tộc diện tích lớn vô cùng, đi chung quanh một chút cũng xem là tốt. Tuy rằng cùng nhau đi tới, không ít người ánh mắt nhìn bọn họ có chút ngạc nhiên, thế nhưng cũng còn xem như là hữu hảo. Sắt Khắc Sảng, Sắt gia tộc nội tộc đệ tử, càng là Sắt Thắng Uy con trai thứ hai, từ nhỏ tập tính sẽ không được, thế nhưng bởi vì là Sắt Thắng Uy nhi tử. Vì lẽ đó xưa nay không ai dám nhạ, chọc cho, cũng tạo thành tính cách của hắn trở nên càng thêm trắng trợn không kiêng dè lên. Ở Sắt gia tộc, từng bắt nạt rất nhiều người. Tuy rằng như vậy, Sát Khắc Sảng cũng có rất mạnh thiên phú, thực lực hiện tại cũng đạt tới hoàng cấp trung kỳ dáng vẻ. Sát Thắng Uy đối với đứa con trai này cũng có chút bất đắc dĩ, có tốt như vậy thiên phú, nhưng cả ngày ham chơi, nếu như toàn lực tu luyện nói, thành tựu tuyệt đối so với hiện tại cao hơn, thế nhưng tính cách quyết định tất cả, vì lẽ đó hắn đem tất cả hy vọng đặt ở con lớn nhất Sát Ngạn trên người. Bởi vì Sát Ngạn phi thường nỗ lực, ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, thực lực bây giờ đột phá đến tôn cấp tồn tại, thiên phú cũng cực kỳ tốt. Quan trọng nhất đó là, Sát Ngạn đã đến giờ 15 tuổi thời điểm, mới dùng là thành nhân lễ rửa tội A, có thể thấy được Sát Ngạn nghị lực có cỡ nào thật là tốt. Lúc này Sát Khắc Sảng mang theo vài bằng hữu, nhàn rỗi không chuyện gì ở Sát gia tộc địa phương đi lại lên, đột nhiên một nam tử nhanh chóng Sát Khắc Sảng bên người, nói rằng, thoải mái ca, ngươi xem bên kia có một mỹ nữ A. Ở đâu? Sát Khắc Sảng nghe xong trong mắt trong nháy mắt sáng ngời, hắn biết mình các anh em ánh mắt đều tương đối cao, nói là mỹ nữ nhất định là mỹ nữ. Đây không phải là sao? Nam tử kia nhanh chóng chỉ bọn họ phía bên phải phương hướng, quả nhiên từ bên kia đường phố đi tới một nam một nữ. Nam trực tiếp bị Sát Khắc Sảng bỏ quên, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người cô gái, con mắt trong nháy mắt trở nên sáng lên, bản thân hắn liền yêu thích mỹ nữ, vì lẽ đó Sát gia tộc khu dân cư không thiếu nữ tử đô bi nam tử gieo vạ, nếu không Sát Thắng Uy cưỡng chế quản lý, Sát Khắc Sảng e sợ càng thêm trắng trợn không kiêng dè rồi. Điều này cũng có thể thấy được, Sát Khắc Sảng là phi thường sợ sệt cha của hắn. Nhìn thấy cô gái kia, Sát Khắc Sảng nhịp tim trong nháy mắt ra tốc lên, nữ hài tuy rằng che mặt, thế nhưng này một đôi mắt đẹp, trên người mặc quần áo màu trắng, cả người khí chất vô cùng thuần khiết cao quý, như vậy nữ tử, là hắn ở Sát gia tộc từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hầu Kết Lan, Sát Khắc Sảng nuốt ngụm nước miếng, đồng thời trong mắt hơi nghi hoặc một chút, cô gái này rốt cuộc là ai? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua đây? Thoải mái ca thế nào? Nam tử kia lúc này cười nói. Không sai. Sát Khắc Sảng nghe xong hài lòng gật gật đầu, sau đó nói rằng, đi chúng ta qua xem một chút. Dứt lời, mang theo ba người bay thẳng đến một nam một nữ đi tới. Mà một nam một nữ không phải người khác chính là Lương Hạo Thiên hai người, bọn họ cũng là không có chuyện gì mới đi tới đây. Mà ở Sát Khắc Sảng hướng về bọn họ đi tới thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy ngẩng đầu nhìn bay qua, sau đó nhìn về phía nữ hài nói rằng, Hương Nhi, bọn họ nhất định là bi ngươi hấp dẫn tới được. Quang Vinh Hương Hương nghe xong sắc mặt nhất thời một đỏ, sau đó nhỏ giọng nói rằng, vậy lúc nào thì có thể đem ngươi hấp dẫn tới đây chứ? Lương Hạo Thiên cũng nghe đến Quang Vinh Hương Hương thanh âm của, sắc mặt thoáng có chút lúng túng, lúc nào nha đầu này lá gan lớn như vậy. Nhưng lại không biết, Quang Vinh Hương Hương đã trải qua một lần sinh tử, nàng không hy vọng cả đời này lưu lại bất kỳ tiếc nuối, cho nên mới nghĩ thông suốt rồi. Quang Vinh Hương Hương lúc này cũng lén lút nhìn Lương Hạo Thiên một chút, nhìn hắn làm bộ không nghe dáng vẻ, miệng nhỏ vểnh lên cũng không có lại nói thêm gì nữa. Mà lúc này Sát Khắc Sảng mang theo ba người cũng đi tới hai người trước người, chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Sát Khắc Sảng lúc này ánh mắt trực tiếp rơi vào Quang Vinh Hương Hương trên người cười nói, tiểu thư, ngươi mạnh khỏe. Ân, ngươi mạnh khỏe. Bởi vì nơi này là địa bàn của người ta, Quang Vinh Hương Hương biểu hiện cũng tạm được, thế nhưng âm thanh thoáng có chút lạnh nhạt, phảng phất từ chối người bên ngoài ngàn dặm cảm giác. Sát Khắc Sảng xem sau, trong mắt kia sáng sâu hơn một phần, như vậy nữ tử hắn nhưng là yêu thích ra băng mỹ nhân. Hắn liền yêu thích chinh phục những này nhìn qua cao quý, cao ngạo băng mỹ nhân. Ha ha, xem hai vị cũng không phải chúng ta Sát người của gia tộc đi. Sát Khắc Sảng lúc này không khỏi cười nói. Ân. Quang Vinh Hương Hương khẽ gật đầu. Ha ha. Vậy nếu không ta mang ngươi đi chung quanh một chút làm sao? Sát Khắc Sảng nghe xong nhanh chóng nói. Thật không tiện, ta không có hứng thú. Quang Vinh Hương Hương lông mày nhíu lại nói rằng. Sát Khắc Sảng nghe xong lông mày cũng nhấc lên, cũng là vào lúc này, bên cạnh hắn một nam tử không khỏi nói rằng, biết hắn là ai sao? Hắn là chúng ta tộc trưởng nhị công tử. Sát Khắc Sảng nghe xong không khỏi nở nụ cười, cùng chính mình người này đúng là vô cùng thông minh, biết lúc nào cho mình mặt mũi, lúc nào không nể mặt chính mình. Thế nhưng để Sát Khắc Sảng kinh dị chính là, nam tử đang nói ra thân phận của hắn thời điểm, Quang Vinh Hương Hương ánh mắt chỉ là gợn sóng lại, vẻ mặt cũng không có xuất hiện quá nhiều biến hóa, khẽ gật đầu, nói rằng, vậy ngươi còn có chuyện khác sao? Nếu như không có chúng ta đi. Bởi vì Quang Vinh Hương Hương lén lút nhìn Lương Hạo Thiên một chút, phát hiện Lương Hạo Thiên lông mày hơi nhíu lại. Vì lẽ đó cũng không muốn lãng phí thời gian nói thẳng đi ra. Sát Khắc Sảng nghe xong trong nháy mắt sững sờ, hắn cũng chú ý tới cô gái ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, khẽ nhíu mày lại, cũng hướng về Lương Hạo Thiên nhìn sang, phát hiện Lương Hạo Thiên dài đến vô cùng đẹp trai, mái tóc dài màu vàng óng đặc biệt hấp dẫn người. Trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó mỉm cười xem này Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi mạnh khỏe, ta tên Sạt Khắc Sảng, ngươi là? Ta tên Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên đúng là vô cùng thẳng thừng nói ra, bởi vì hắn nghĩ tới cùng Quang Vinh Hương Hương nghĩ tới gần như, nơi này là Sạt gia tộc, hơn nữa đối phương vẫn là Sạt Thắng Uy nhị công tử, vì lẽ đó nên nể tình hay là muốn cho một chút. Mặc dù hắn xem Sạt Khắc Sảng thoáng có chút không thoải mái. Sạt Khắc Sảng lông mày khẽ nâng lại, không khỏi nói rằng, không bằng để ta mang theo hai vị đi chung quanh một chút làm sao. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, không cần làm phiền ngươi, tự chúng ta đi là được rồi. Sạt Khắc Sảng nghe xong lông mày trong nháy mắt vừa nhíu, nam tử này không khỏi quá không nể mặt mũi đi. Cũng là vào lúc này, Quang Vinh Hương Hương nhanh chóng ôm lấy Lương Hạo Thiên cánh tay nói rằng, Hạo Thiên ca, chúng ta qua bên kia nhìn có được hay không. Ở Quang Vinh Hương Hương ôm lấy Lương Hạo Thiên cánh tay thời điểm, vẻ mặt phát sinh ra biến hóa, trong mắt thoáng có chút ngượng ngùng, nhìn qua đặc biệt cảm động. Sắc Khắc Sảng nhìn cũng là ngẩn ngơ, có điều vào lúc này, hắn cũng coi như là hiểu rõ ra, hai người hẳn là tình nhân quan hệ nếu là như thế, vậy hắn muốn có được cái này cô gái xinh đẹp đầu tiên muốn làm liền đem nữ tử bên người nam tử này giải quyết đi. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên cũng mỉm cười gật gật đầu, nhìn nam tử nói rằng, bất hảo ý tứ, chúng ta đi. Dứt lời, hai người đồng thời hướng về một hướng khác đi đến, hoàn toàn không có lại nhìn Sạt Khắc Sảng một chút. Sạt Khắc Sảng trong nháy mắt sững sờ, sau đó vẻ mặt có chút khó chịu, lúc nào, dám có người đối với hắn như vậy. Bên cạnh hắn nam tử cũng minh bạch cái gì, ba người nhanh chóng ngăn cản đường đi của hai người, chỉ thấy một người trong đó nam tử nói rằng, hai vị như thế không cho công tử chúng ta mặt mũi sao. Chương 975, ngươi có thể có khả năng sao? Mặt mũi. Lương Hạo Thiên lông mày lần thứ hai nhíu lại, những người này không khỏi quá phiền chứ. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, mặt mũi lại trị, xứng đáng bao nhiêu tiền. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, người đàn ông này không khỏi quá không biết điều đi. Một người ngoại lai vẫn như thế treo. Nghĩ nam tử không khỏi nói rằng, xem ra người nghĩ muốn chết. Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, nơi này mặc dù là người khác địa bàn, thế nhưng hắn cũng không phải một sợ phiền phức người. Nam tử nhìn dáng dấp đang còn muốn nói cái gì, thế nhưng cũng là vào lúc này, bột một tiếng vang lanh lảnh vang lên, trong mắt của nam tử trong nháy mắt trợn to hai mắt, sau đó màu đỏ thủ ấn từ nam tử trên mặt chậm rãi hiện lên đi ra. Ta không cho phép bất luận kẻ nào nói Hạo Thiên ca. Cho Hương Hương kiểm thượng mang đầy vẻ kiên định. Nghe được nữ hải, nam tử kia trong nháy mắt sửng sốt một chút, cũng là vào lúc này, Sắc Khắc Sảng đi tới nam tử kia trước người, bột một tiếng nhẹ vang lên truyền đến. Sắc Khắc Sảng đã ở nam tử kia trên mặt sáng một bạt thai nói rằng, ngươi là làm sao đối xử khách nhân, còn không mau hướng về nhân gia xin lỗi. Nghe được Sắc Khắc Sảng, nam tử kia nhất thời gật gật đầu, ánh mắt nhanh chóng rơi vào Quang Vinh Hương Hương trên người nói rằng, thật không tiện, lần sau ta tuyệt đối không dám. Quang Vinh Hương Hương nghe xong nhất thời hừ lạnh một tiếng nói rằng, ai cho ngươi nói xin lỗi ta, cho Hạo Thiên ca xin lỗi. Nam tử kia nghe xong quay đầu nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, xin lỗi. Ân. Lần sau chú ý một chút là được. Lương Hạo Thiên lúc này sắc mặt thoáng dịu đi một chút. Nam tử kia nghe xong khẽ gật đầu, đứng ở Sạt Khắc Sảng phía sau cũng không ở nói thêm cái gì. Vào lúc này, Sạt Khắc Sảng ánh mắt lần thứ hai rơi vào Quang Vinh Hương Hương trên người mỉm cười nói, thủ hạ của ta tuy rằng trực tiếp một điểm, thế nhưng ta thật là thành tín. Thật không tiện, chúng ta thật sự không có hứng thú. Quang Vinh Hương Hương trong mắt vẫn như cũ có chút lạnh nhạt. Sạt Khắc Sảng nghe xong trong lòng thoáng có chút khó chịu. Sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, nói rằng, huynh đệ, nhìn ngươi dáng vẻ, thực lực phải rất khá, nếu không hai ta đối chiến một lần làm sao? Thật không tiện, ta cũng không có hứng thú. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt cười cợt, hắn nhìn ra, nam tử thực lực, đặt đến thánh giai thực lực hắn, đối với loại này cấp bậc trên căn bản có thể nói phải thuấn sát rồi. Nam tử kia nghe xong nhất thời cười nhạo đi ra nói rằng, làm sao không dám? Kỳ thực hắn có một dự định, đó chính là vô hạn làm thấp đi Lương Hạo Thiên. Để Quang Vinh Hương Hương biết, Lương Hạo Thiên kỳ thực cái gì cũng không phải, dù sao nữ hài đại đa số đều yêu thích cường giả. Vì lẽ đó hắn nghĩ tới là trước tiên từ vũ lực phương diện đem Lương Hạo Thiên cho áp chế. Không dám. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bật cười, trực tiếp nói, không phải không dám, là đúng ngươi tới nói, ta thật sự không có hứng thú có thể nói. Ngươi có ý gì? Sắc Khắc Sảng thật giống nghe được Lương Hạo Thiên ý tứ trong lời nói. Ha ha, không có ý gì, ngươi quá yếu. Nói thật, Lương Hạo Thiên nhìn ra, Sắc Khắc Sảng người này, vô cùng dối trá hiện tại biểu hiện hết thể đều quá giả. Ta quá yếu. Sắc Khắc Sảng nghe xong trong nháy mắt bắt đầu cười lớn, âm trầm nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, dám nói ta yếu người ngươi toán một. Đã như vậy, ngươi còn không dám cùng ta quyết đấu. Ta xem ngươi là không dám đi. Thật nha đi, ta cho ngươi một cơ hội. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, như vậy đi, ta đứng ở chỗ này bất động, nếu như ngươi có thể phá tan ta phòng ngự, coi như ngươi thắng làm sao. Nghe được Lương Hạo Thiên, Sắc Khắc Sảng trên mặt trong nháy mắt lộ ra tức giận, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên tay phải một hồi, một luồng năng lượng trong nháy mắt xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trước người, ánh mắt rơi vào Sắc Khắc Sảng trên người nói rằng, đến đây đi, ngươi thắng, ngươi nói cái gì tính là gì. Thế nhưng nếu như ngươi thua rồi, phiền phức ngươi tránh ra đường, chúng ta thật sự không thời gian cùng ngươi chơi. Được, rất tốt. Chính Khắc Sảng nghe xong giận dữ cười đi ra, trong mắt tràn đầy âm trầm vẻ mặt. Tại thời điểm này, trên người hắn xuất hiện năng lượng gợn sóng, địa quát một tiếng, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt tích tụ ở nam tử trên người, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên thủ hộ tầng đánh tới. Chạm. Theo một luồng nổ vang truyền đến, một luồng to lớn phản lực trong nháy mắt truyền đến, nam tử rên lên một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, nam tử này cũng quá ra sức đi, dĩ nhiên dùng lớn như vậy sức mạnh. Mà bay ngược ra ngoài Sát Khắc Sảng trong mắt cũng có chút không thể tin được. Hắn mãnh liệt như vậy năng lượng dĩ nhiên không cách nào lay động nhân gia thủ hộ tầng, một tia đều không có. Thoải mái ca, ngươi không sao chứ? Còn lại mấy cái nam tử xem sau nhanh chóng chạy đi tới, nhanh chóng nói. Sát Khắc Sảng, từ trên mặt đất đứng lên, cắn răng nói rằng, ta không sao, lau huyết dịch, trong cơ thể năng lượng lần thứ hai ngưng tụ, một luồng năng lượng kinh khủng lần thứ hai hướng về Lương Hạo Thiên nơi đó bao phủ tới. Chạm! Nổ vang truyền đến, Lương Hạo Thiên trước người thủ hộ tầng vẫn không có bất kỳ lay động. Một tia đều không có. Sát Khắc Sảng, cả người ngẩn người tại đó, trong mắt có chút không dám tin tưởng vẻ mặt, hắn cảm thấy Lương Hạo Thiên thực lực nên gần giống như hắn, thế nhưng bây giờ nhìn lại cũng không có đơn giản như vậy, hơn nữa hiện tại hắn có chút hoài nghi, cái này thủ hộ tầng, cũng không phải Lương Hạo Thiên triển khai ra, mà là mượn một ít phía ngoài vũ khí triển khai ra, dù sao có thể để hắn không cách nào lay động năng lượng chí ít cũng phải là tôn cấp trung kỳ trở lên thực lực mới có thể thi triển. Lương Hạo Thiên như thế tuổi trẻ, hắn mới sẽ không tin tưởng Lương Hạo Thiên có mãnh liệt như vậy năng lượng. Chuyện của trái tim đen đú ám túi nét. Nghĩ Sát Khắc Sảng trực tiếp nói, ngươi người này chơi sâu à, cái này năng lượng căn bản không phải thuộc về ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bật cười, vung tay phải lên, năng lượng biến mất, trêu tức nhìn nam tử kia nói rằng, ngươi chơi lên sao? Không chơi nổi, cũng đừng chơi. Được rồi, ta không thời gian cùng ngươi chơi. Hương Nhi, chúng ta đi thôi. Ân. Quang Vinh Hương Hương nghe xong gật gật đầu. Trực tiếp ôm lấy Lương Hạo Thiên cánh tay, theo Lương Hạo Thiên hướng về phía trước đi đến. Cái kia Sát Khắc Sảng nghe xong trên mặt tức giận sâu hơn, nhìn thấy nữ hải dĩ nhiên ôm lấy Lương Hạo Thiên cánh tay, thân mật dáng vẻ, trong mắt của hắn tràn đầy tức giận, hít sâu một cái khẽ quát một tiếng, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên phía sau đánh lén bay qua. Mà đi ở phía trước Lương Hạo Thiên trong nháy mắt nở nụ cười, tinh thần lực hơi gợn sóng lại, vẻ này năng lượng trong nháy mắt phân giải tiêu tán. Mà nam tử thân thể cũng bị một luồng kinh khủng tinh thần lực chế trụ động tác, không thể có nhúc nhích chút nào. Vẫn là câu nói kia ngươi quá yếu, còn có nhớ tới nếu chơi, liền muốn chơi lên, không không chơi nổi. Đó cũng không phải là nam nhân nha. Lương Hạo Thiên thanh âm của có chút hờ hững, thế nhưng là vô cùng rõ ràng truyền đến nam tử trong thai. Nam tử thân thể không nhúc nhích được, trong mắt có chút vẻ kinh hãi, chỉ có thể đứng xa xa nhìn Lương Hạo Thiên cùng Quang Vinh Hương Hương đi xa, mai cho đến rất xa, thân thể của bọn họ mới khôi phục hành động. Vào lúc này, Sát Khắc Sảng xem như là hiểu rõ ra, Lương Hạo Thiên thực lực tuyệt đối không đơn giản, quả nhiên không tầm thường a. Thoải mái ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này một nam tử nhìn Sát Khắc Sảng không khỏi nói rằng, cha cho ta cha bọn họ rốt cuộc là ai? Sát Khắc Sảng sắc mặt thoáng âm trầm nói, ân. Mấy cái nam tử nghe xong đồng thời gật gật đầu. Chúng ta đi. Sát Khắc Sảng áp chế tức giận, hướng về một hướng khác đi đến. Mà ở Lương Hạo Thiên đẳng nhân đi nữa một khoảng cách sau khi, bị Sát Khắc Sảng đẳng nhân ảnh hưởng tâm tình cũng khôi phục lại, hai người đồng thời lần thứ hai vòng vo. Vào lúc này, Quang Vinh Hương Hương còn vẫn ôm Lương Hạo Thiên cánh tay, thật giống không có ý buông tay. Mà Lương Hạo Thiên cũng không tiện nói cái gì, mãi cho đến màn đêm bọn họ mới đi trở lại. Đi tới gian phòng lúc này mới phát hiện, cơm nước đã chuẩn bị xong, hơn nữa phi thường phong phú dáng vẻ. Mà hai người đều ở Lương Hạo Thiên gian phòng ăn trễ món ăn, ở sau khi ăn xong, vừa vặn, mà ở quá trình ăn cơm bên trong, Quang Vinh Hương Hương thỉnh thoảng cho Lương Hạo Thiên đĩa rau, lại như một tiểu thế tử. Lương Hạo Thiên mặc dù có chút lúng túng, thế nhưng cũng không tiện từ chối. Sau khi cơm nước xong, Quang Vinh Hương Hương lại đang Lương Hạo Thiên ngồi bên này rất lâu lúc này mới về tới gian phòng. Lương Hạo Thiên đóng cửa phòng, thở ra một hơi, cả người nằm ở trên giường, tiến vào màu xanh lam không gian ở trong. Khi hắn tiến vào màu xanh lam không gian chuyện thứ nhất, ánh mắt chính là trực tiếp rơi vào tên tiểu tử kia trên người, phát hiện thân thể của nó so với trước đây càng lớn một vòng, thân thể tăng trưởng đến khoảng 2 mét, trên người vảy màu vàng nóng nhìn qua vô cùng dễ thấy, hơn nữa ở trên người nó, có kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại quang mãn trôi qua lấp lóe, trong đó màu vàng càng thêm nồng nặc, bởi vì bên trong còn có thuộc về Lương Hạo Thiên màu vàng bản nguyên. Hơn nữa bởi vì màu vàng bản nguyên chân đạc, lúc này tiểu thần long nhìn qua là như vậy hào hoa phú quý. Nếu không Lương Hạo Thiên có thể cảm giác được tiểu tử khí tức trên người, giống như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Lương Hạo Thiên lúc này thở ra một hơi, nội tâm cũng hy vọng tên tiểu tử này nhanh lên một chút tỉnh lại. Như vậy hắn cũng có thể có một tốt một chút giúp đỡ. Vào lúc này, Lộ Á cùng Lộ Hàm đi tới Lương Hạo Thiên bên người. Vào lúc này Lương Hạo Thiên phát hiện hai người khí chất đều đã xảy ra một ít biến hóa, trong mắt thoáng có chút kinh dị nói, các ngươi đột phá. Ân. Hai cô bé nghe xong cao hứng gật gật đầu. Ha ha, các ngươi khỏe lợi hại a. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi có chút than thở nói. Nghe được Lương Hạo Thiên khích lệ, hai người trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười vui vẻ. Thời gian dài như vậy nỗ lực, các nàng cũng hy vọng được Lương Hạo Thiên tán thành. Nghe được Lương Hạo Thiên một câu khích lệ, tuy rằng hiện tại Lương Hạo Thiên chỉ có rất đơn giản một câu nói, thế nhưng các nàng thỏa mãn. Chương 976, Thần Điện Khí Tức. Ở sau đó, Lương Hạo Thiên bồi tiếp hai cô bé lần thứ hai hàn huyên một hồi. Dù sao hai cô bé ở đây kìm nén cũng đủ thể nhạt nha. Ở bồi tiếp hai cô bé hàn huyên một lúc sau, ba người cũng tiến vào trạng thái tu luyện ở trong. Màu xanh lam không gian sau 7 ngày, Lương Hạo Thiên lần thứ hai mở hai mắt ra, lần này hắn phát hiện cái kia tiểu thần long thân thể càng gia tăng, có điều để hắn có chút thất vọng là, nó còn giống như không có tỉnh lại dấu hiệu, bất đắc dĩ cười cợt, hắn chờ đợi rất lâu, thật vất vả chờ đợi đến tiểu tử sinh ra, thế nhưng không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên ngủ say xuống. Lần này tỉnh lại cũng không biết cần bao lâu, sẽ không phải thành trưởng thành thú thần dáng dấp kia đi. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên trong đầu trong nháy mắt nổi lên thú thần dáng vẻ, nuốt ngụm nước miếng, nếu là như thế, dựa theo cái này tiểu thần long chứng trưởng thành tốc độ, có thể chiếm được cần một quãng thời gian rất dài rồi. Nghĩ Lương Hạo Thiên trên mặt thoáng có chút khổ não, sau đó lần thứ hai thầm thở dài, ngược lại hiện tại đều như vậy, chờ chút sẽ chờ đi. Đang cùng hai cái tiểu tinh linh chào hỏi, Lương Hạo Thiên cũng từ màu xanh lam không gian lui đi ra. Đi ra khỏi phòng không bao lâu, cũng là ở Lương Hạo Thiên hoạt động thân thể thời điểm, Quang Vinh Hương Hương cũng từ gian phòng đi ra. Hạo Thiên ca chào buổi sáng. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên, Quang Vinh Hương Hương nhất thời điểm điểm kêu một tiếng, mấy ngày nay tới nay, Quang Vinh Hương Hương cũng hoàn toàn thói quen danh xưng này. Ân, chào buổi sáng. Lương Hạo Thiên cũng tương tự trả lời một câu. Quang Vinh Hương Hương nghe xong nhất thời cười cợt, sau đó nghĩ tới điều gì nói rằng, Nghĩa đã tới sao? Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ lắc đầu một cái, hắn cũng không biết Nghĩa hiện tại thế nào rồi. Có điều, nghĩ đến người thân dù sao mới vừa gặp mặt, khẳng định có nói không hết. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Quang Vinh Hương Hương lúc này lần thứ hai nghi hoặc nói ra. Ha ha, vậy thì chờ một chút đi, ngược lại ở đây cũng xem là tốt, ngươi nói xem. Lương Hạo Thiên nhìn Quang Vinh Hương Hương nói rằng. Ân, ta nghe Hạo Thiên ca. Quang Vinh Hương Hương nghe xong nhất thời cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng khẽ gật đầu, mà ở bọn họ ăn sáng xong sau khi, Lương Hạo Thiên mang theo ả mỉ lần thứ hai đi ra ngoài xoay chuyển, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi chung quanh một chút, tìm hiểu một chút sạt gia tộc cũng là không sai. Sạt khác sảng lúc này tâm tình vô cùng khó chịu, ngẫm lại sự tình ngày hôm qua, nội tâm hắn liền một luồng tức giận. Hắn hiện tại vẫn chờ tin tức, hắn cũng muốn nhìn, lần này tới người rốt cuộc là ai. Phách lối như vậy, chủ yếu nhất là hắn muốn biết cô gái kia đến cùng thân phận gì. Bởi vì cô gái kia thật sự để hắn tâm động. Cũng là khi hắn chờ thiếu kiên nhẫn thời điểm, tiếng gõ cửa vang lên. Trong mắt của nam tử trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng mở cửa, ba nam tử từ bên ngoài đi vào. Thế nào? Bọn họ rốt cuộc là ai? Sắc khắc sảng nhìn ba người nhanh chóng nói ra. Thoải mái ca, bọn họ là tộc trưởng tự mình tiếp đón quý khách, nghe nói là tuyết thần điện người tới vật, chúng ta thật giống không treo chọc nổi a. Một người trong đó nam tử không khỏi nhanh chóng nói ra. Tuyết thần điện. Sát khắc sảng cả người cũng là sững sờ, tuy rằng hắn từ nhỏ sinh ra ở sạt gia tộc, rất ít ra ngoài, thế nhưng cũng biết tuyết thần điện đại danh A. Hơn nữa, lúc này nam tử kia mở miệng lần nữa, âm thanh thoáng có chút do dự. Làm sao vậy? Nam tử kia xem sau không khỏi cau mày nói rằng. Hơn nữa cô gái kia hình như là tuyết thần điện thánh nữ. Nam tử kia lần thứ hai nói rằng. Cái gì thánh nữ? Sát khắc sảng nghe xong con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên. Thân phận này nhưng là cành không phải, vậy thì tương đương với tuyết thần đồ đệ. Ngươi chắc chắn chứ? Lúc này Sát Khắc Sảng ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên người của người kia nói đến. Ân, lúc đó nàng là như thế giới thiệu chính mình, hình như là thật sự. Nam tử kia hít một hơi thật sâu nói rằng. Nghe được lời của người đàn ông kia, Sát Khắc Sảng cả người cũng xuất hiện vẻ suy tư. Hắn biết nếu như có thể đem nữ hài bắt lại, này tất cả nhưng là cũng dễ nói rồi. Nghĩ Sát Khắc Sảng con mắt cũng càng ngày càng sáng lên. Thế nhưng nữ hài thật đuổi theo sao? Nhìn nữ hài dáng vẻ, hình như là yêu thích nam tử tóc vàng kia a nghĩ Sát Khắc Sảng ánh mắt lộ ra trầm thấp vẻ. Nắm đấm thoáng nắm lại, hắn coi trọng nữ hài còn không hy vọng đến trên tay của người khác. Bọn họ hình như là ngươi cái kia muội muội mang tới. Nam tử kia lúc này lần thứ hai nói rằng. Muội muội ta sao? Sát Khắc Sảng nghe xong gật gật đầu, tin tức này hắn cũng nghe đến, chỉ là một cắm thẳng có từng thấy cô em gái này. Là hắn cô nhà. Nghĩ Sát Khắc Sảng trong lòng hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng đã từng nghe nói chính mình có một cô, có điều cái này cô có vẻ như khi hắn lúc còn rất nhỏ liền nghe nói mất tích, lâu như vậy trôi qua, hắn trong ấn tượng đã sớm đã không có người này, đột nhiên bi nâng lên, trong đầu cũng trở về ước lên. Mà một mặt khác, Lương Hạo Thiên cùng Quang Vinh Hương Hương bước chậm đi tới, cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của đột nhiên xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trong đầu. Ta cảm thấy một ít năng lượng. Tiểu yêu thanh âm của thoáng có chút quái dị. Cái gì có thể lượng? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nghi hoặc nói ra. Hình như là thần điện tản mát ra năng lượng, hiện tại rất nhỏ bé, có điều nhưng vẫn như cũ tồn tại. Tiểu yêu không khỏi ngưng trọng nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ khác lạ, nhắm hai mắt lại, tinh thần lực trong nháy mắt mở rộng ra, cẩn thận cảm thụ lên. Khi hắn cảm thụ trong quá trình, đột nhiên tinh thần lực thoáng gợn sóng lại, Lương Hạo Thiên con mắt cũng trong nháy mắt mở, sau đó nhanh chóng nói, xem ra thật sự có a. Tiểu yêu lúc này lần thứ hai nói rằng, nhìn dáng dấp, nơi này thần điện thật giống sắp mở ra a, có điều không biết cần đã bao lâu. Cơ hội của ngươi đến rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, hắn hiện tại xem như là rõ ràng, sắc người của gia tộc cùng Tinh Vân Thành người tại sao sốt sáng như vậy, hóa ra là vấn đề này, là sợ sệt người khác cũng biết những chuyện này. Vì lẽ đó ở tại bọn hắn hỏi thăm những chuyện này thời điểm, trực tiếp bị bắt được trong phủ thành chủ, hỏi trước một rõ ràng. Thú vị, xem ra chúng ta phải ở đây nhiều ở lại hai ngày rồi. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói rằng. Quang Vinh Hương Hương nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Được rồi, chúng ta đi thôi. Dứt lời Lương Hạo Thiên mang theo Quang Vinh Hương Hương hướng về phía đông đi đến, cũng chính là lúc trước nam tử kia nói cấm địa, ở nơi đó hay là cảm thụ càng thêm rõ ràng một ít đi. Theo khoảng cách càng ngày càng gần. Lương Hạo Thiên phát hiện kiến trúc cũng càng ngày càng ít lên, thế nhưng Lương Hạo Thiên tinh thần lực gợn sóng, cùng trong cơ thể Đức Nhị Thần Ấn gợn sóng cũng càng ngày càng rõ ràng lên. Làm hết thể kiến trúc biến mất, đi rồi một khoảng cách sau khi, xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mắt là một tòa thật to kiến trúc, lúc này Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được thần điện lúc này chính đang tản ra một luồng rất mãnh liệt gợn sóng, cũng là ở hai người dự định tiếp tục hướng phía trước lúc đi, chói hai tiếng rít trong nháy mắt vang lên, một ông già trong nháy mắt xuất hiện ở hai người phía trước. Hai vị, nơi này là chúng ta Sạt gia tộc cấm địa. Ông lão kia nhíu mày, ánh mắt có chút lạnh nhạt nhìn hai người. Thật không? Ha ha, thật không tiện, chúng ta mù chuyển. Lương Hạo Thiên không nghĩ tới xa như vậy đã có người canh gác lên, xem ra thần điện là thật xuất hiện vấn đề a. Xin lỗi cười cợt, cũng không có phí lời, trực tiếp mang theo Quang Vinh Hương Hương hướng về trở về phương hướng đi vòng vèo trở lại. Mà ông lão kia cũng vẫn chờ đợi hai người đi rồi rất xa sau khi, bóng người lúc này mới biến mất rồi. Ở hai người đi xa sau khi, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó chậm rãi nói rằng, xem ra thật sự có vấn đề à, cũng không biết thời gian này cần bao lâu à. Suy tư trong lúc đó, hai người hướng về một hướng khác đi đến, ngược lại cũng là mụ chuyển đây. Mà ở thời gian sau này bên trong, bọn họ không có chuyện gì tiểu ra đi vòng vòng, thỉnh thoảng sẽ đụng tới Sát Khắc Sảng, nhìn thấy Sát Khắc Sảng một mặt quyến rũ dáng vẻ, Lương Hạo Thiên trên mặt đều là có chút bất đắc dĩ. Có điều này cũng chứng minh Quang Vinh Hương Hương mị lực cũng xác thực rất cao. Mà Sát Khắc Sảng ra mặt cũng rất dày, ở Quang Vinh Hương Hương đối với hắn lãnh đạm rất nhiều lần sau khi, vẫn là sẽ mặt dày lại đây. Điều này cũng làm cho Lương Hạo Thiên có chút buồn cười. Có điều để hai người hơi nghi hoặc một chút chính là, lâu như vậy tới nay dĩ nhiên cũng không có đang nhìn đến A Mì, cũng không biết A Mì như thế nào, Lương Hạo Thiên quyết định khắp nơi hai ngày thời điểm, đi xem. Bởi vì thần điện năng lượng thật giống gợn sóng càng ngày càng mạnh lên. Lương Hạo Thiên ở nơi ở cơ hồ cũng có thể rõ ràng cảm giác được, vẻ này năng lượng gợn sóng. Ngày hôm sau, ăn sáng xong, hai người liền hướng về đại điện phương hướng đi đến, thế nhưng là phát hiện không ít người hướng về một phương hướng đi đến. Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía đồng dạng nghi hoặc Quang Vinh Hương Hương nói rằng, đã xảy ra chuyện gì? Nếu không chúng ta cũng hãy đi trước nhìn. Quang Vinh Hương Hương hiện tại tất cả nghe Lương Hạo Thiên, khẽ gật đầu. Hai người liền cũng vội vàng đi theo. Đi nữa một khoảng cách sau khi, tầm nhìn cũng biến thành rộng lớn lên, đó là một quảng trường khổng lồ. Ở quảng trường vị trí trung ương, là một to lớn đài cao. Trên đài cao có 4, 5 cây cây cột. Hạt châu vô cùng thô, mặt trên khắc họa hoa văn phức tạp. Ở cái kia trên đài cao, Lương Hạo Thiên cảm thấy rất mạnh sóng năng lượng, hơn nữa năng lượng đó gợn sóng thật giống cùng thần điện năng lượng có chút tương tự, nhưng là vừa có chút chênh lệch. Xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cũng là vào lúc này, Sát Thắng Uy đi lên cái kia cái bàn, ánh mắt nhìn quét toàn trường nói rằng, ngày hôm nay Sát gia tộc sẽ vì một tên tộc nhân tiến hành thừa nhận lễ rửa tội, mà nàng hiện tại đã kiên trì tới 20 tuổi, thực lực đạt đến hoàng cấp trung kỳ, ta có lý do tin tưởng, hắn sau đó sẽ có tốt hơn biểu hiện. Chương 977, kiên trì. Theo Sát Thắng Uy dứt lời tới được tộc nhân, đồng thời hoan hô lên, dù sao có thể kiên trì đến bây giờ tộc nhân cũng không nhiều. Mà lúc này Sát Thắng Uy mở miệng lần nữa nói rằng, mà người này chính là ta thất tán nhiều năm muội muội con gái. Nghe được Sát Thắng Uy, người ở chỗ này đều lộ ra một tia kinh dị, mà không ít người đồng thời cũng có chút nghi hoặc, đương nhiên chỉ giới hạn ở người trẻ tuổi, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có nghe nói qua, Sát Thắng Uy có một muội muội, khi nghe đến người đời trước sau khi, cũng hiểu rõ ra. Được rồi, nghĩa hiện tại lên đài tiếp thu lễ rửa tội. Lúc này Sát Thắng Uy thở ra một hơi chậm rãi nói rằng, đồng thời trong ánh mắt cũng có chút chờ mong. Theo Sát Thắng Uy dứt lời đứng không xa Gạo Á, trong cơ thể năng lượng màu bạc trong nháy mắt gợn sóng lại, thân thể trong nháy mắt rơi vào trên sân ga, duyên dáng bóng người trong nháy mắt hấp dẫn mọi người, đặc biệt là trẻ tuổi đệ tử, trong mắt có chút si mê, mỹ nữ à. Đứng không xa địa phương, Sát Khắc Sảng trong mắt cũng có chút kinh dị, không nghĩ tới chính mình trong truyền thuyết cô em gái này dĩ nhiên là như thế cảm động mỹ lệ, có điều đáng tiếc là của hắn muội muội, không phải vậy, hắn thật sự sẽ ra tay đuổi tới cô bé này. Đương nhiên hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, bởi vì hắn bây giờ tâm tư đều ở Quang Vinh Hương Hương trên người, nghĩ Sát Khắc Sảng ánh mắt lướt nhanh một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên, rơi vào xa xa một nam một nữ vị trí, bọn họ không phải người khác chính là Lương Hạo Thiên cùng Quang Vinh Hương Hương. Quang Vinh Hương Hương thật giống cũng cảm thấy Sát Khắc Sảng ánh mắt, lông mày vừa nhíu nhìn sang, nhìn thấy Sát Khắc Sảng chính mang theo tia sáng nhìn nàng thời điểm, trong con ngươi xinh đẹp né qua một tia lạnh nhạt, quay đầu, lần thứ hai nhìn về phía thềm ga, sân ga. Này hình như là đang tiếp tục thừa nhận lễ rửa tội, cũng không biết Nghĩa đang tiến hành quá lễ rửa tội sau khi, tiến bộ sẽ có bao nhanh à. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói đi ra. Ân. Quang Vinh Hương Hương khẽ gật đầu, nàng cũng có cùng Lương Hạo Thiên đồng dạng nghi hoặc. Mà ở Nghĩa đứng nhấc lên sau khi, 7, 8 tên ông lão đi lên, mà Sát Thắng Uy cũng trong nháy mắt từ trên đài đi tới phía dưới, ánh mắt lướt nhanh 7, 8 tên ông lão nói rằng, các vị trưởng lão, chúng ta bắt đầu đi. Theo Sát Thắng Uy, tất cả ông lão gật gật đầu, trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt gợn sóng lên, trong nháy mắt khí tức kinh khủng bao phủ đi ra. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, hơi thở này để hắn thoáng có chút ngột ngạt ra, mà cũng là vào lúc này, mấy người năng lượng toàn bộ hướng về mấy cây tráng kiện trụ đá dâng tới. Trong nháy mắt, mấy cái trụ đá trong nháy mắt sáng lên, mặt trên hoa văn cũng vô cùng chói mắt, vào lúc này, Lương Hạo Thiên phát hiện, mấy cái trụ đá trong lúc đó, phảng phất có quỷ dị liên hệ. Hoặc là nói, theo trụ đá trở nên gay gắt, phảng phất tạo thành một trận pháp. Mà Tiểu Yêu lúc này cũng giải thích đi ra, đúng như là Lương Hạo Thiên suy nghĩ giống như vậy, này xác thực trên là một trận pháp, loại này trận pháp khá là đặc thù, cần đi qua năng lượng kế hoạch, thông qua mỗi cái trụ đá truyền bá hình thành một trận pháp, mà pháp trận này cũng rất đặc thù, phảng phất là lấy ra năng lượng dùng là. Vụ. Cũng theo đó lúc theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, một đạo trong suốt màn ánh sáng trong nháy mắt từ trên trụ đá bạo phát ra, đem ngây người ả mì bao trùm vào. Ở đây trong suốt màn ánh sáng đem tất cả thềm ga, sân ga gói lại thời điểm, ạ mỉ phát hiện mình trên người trong cơ thể năng lượng màu bạc trong nháy mắt bi điều động lên, là hắn tự động điều động, cùng nàng chính mình không có bất kỳ liên hệ. Mấy cái trụ đá lúc này sóng năng lượng càng ngày càng lợi hại, cũng là vào lúc này, một cột sáng trong nháy mắt phóng lên trời, này chính là Lương Hạo Thiên trong cơ thể bi điều động đi ra thêm vào trụ đá bạo phát năng lượng dính líu cùng nhau dẫn đến. Xuyên thấu qua này màn ánh sáng, có thể thấy rõ ràng ạ mỉ sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, chăm chú nhắm đôi mắt đẹp, vẻ mặt nhìn qua có chút thống khổ, xem ra này lễ rửa tội cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa Lương Hạo Thiên không biết có một loại ảo giác, lúc này ạ mỉ thật giống tồn tại, lại thật giống không có ở nơi đó đứng, mang đến cho hắn một cảm giác đặc biệt quái dị, thậm chí có chút hư huyễn. Thế nhưng đối phương nhưng là chân chân thực thực tồn tại, này trên thị giác cảm giác, để lông mày của hắn nhíu lại, tinh thần hơi ba động, nếu quả như thật xảy ra vấn đề gì, cũng có thể lại ngay lập tức bên trong đem ả mỉ từ bên trong cứu ra. Nha đầu này năng lượng thật sự rất thuần khiết ta. Lúc này Sát Thắng Uy không khỏi kinh dị nói ra. Cái khác vài tên ông lão nghe xong cũng gật gật đầu, trong mắt hiện ra một ít vẻ kinh dị, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm này phóng lên trời năng lượng. Hy vọng nàng kiên trì thời gian đủ lâu một chút đi. Lúc này Sát Thắng Uy chậm rãi mở miệng nói rằng. Bởi vì, này lễ rửa tội vô cùng không giống, ngươi kiên trì thời gian càng dài, đối với ngươi mà nói chỗ tốt cũng là càng nhiều, vì lẽ đó nếu như ả mỉ kiên trì thời gian đủ lớn lên nói, tuyệt đối lợi hại. Thế nhưng một nữ hài thật sự có thể làm được sao? Trong mắt của bọn họ hơi nghi hoặc một chút, Sát Thắng Uy còn rõ ràng nhớ tới hắn, kiên trì thời gian có vẻ như là nửa giờ. Theo thời gian trôi đi, ả mỉ thân thể run rẩy cũng càng ngày càng lợi hại lên, thế nhưng ả mỉ vẫn còn đang nơi đó cắn răng kiên trì, bởi vì nàng cũng nghe đến nha Sát Thắng Uy nói tới, kiên trì chính là thời gian càng dài càng tốt, đối với sau đó thật là tốt nơi cũng càng ngày càng nhiều, cho nên nàng vẫn lại chịu đựng, bởi vì nàng muốn nói cho Lương Hạo Thiên, nàng cũng là rất tốt. Hết cách rồi, nàng từ Lương Hạo Thiên bốn phía trên người cô gái cảm giác được áp lực quá lớn, đặc biệt là hiện tại lại xuất hiện một quang vinh hương hương, thực lực càng là đạt đến thánh giai, hơn nữa tướng mạo cũng đặc biệt tốt xem, ở Lương Hạo Thiên bên người, nàng cũng hiển hiện cũng không được gì, hơn nữa mỗi người đều vô cùng nỗ lực, cho nên nàng cũng phải muốn nỗ lực, nàng cũng mù ồ. N chứng minh chính mình. 15 phút, nha đầu này còn có thể kiên trì sao? Nhìn thấy A Mi sắc mặt tái nhợt dáng vẻ, Sát Thắng Uy không khỏi lo lắng nói ra. Phải biết 15 phút đã xem như là không sai, dù sao cũng là một nữ hài tử, có điều ả mỉ thật giống cũng không có dự định rời đi dáng vẻ hơn nữa vẫn còn đang nơi đó cắn răng kiên trì. Nay trụ đá tuôn ra năng lượng nhanh chóng lễ rửa tội ả mỉ thân thể. Mà nơi xa Lương Hạo Thiên xem như là hiểu rõ ra, cái này lễ rửa tội phỏng trừng kiên trì thời gian càng nhiều càng được, ả mỉ có thể kiên trì đến bây giờ rất hiển nhiên biểu hiện tốt vô cùng. 20 rồi. Lúc này Sát Thắng Uy mở miệng lần nữa, trong mắt thoáng có chút kinh dị. Này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán, coi như lúc này ả mỉ không kiên trì được, lui ra ngoài, sau đó phát triển tuyệt đối là phi thường tấn mãnh. Nhưng nhìn ả mỉ dáng vẻ, trong lòng rõ ràng, ả mỉ còn cứng hơn nắm dáng vẻ. Chẳng lẽ đối phương phải kiên trì đến nửa giờ? Sát Thắng Uy không khỏi khiếp sợ nghĩ đến. Nhưng lại không biết, ả mỉ lúc này đã quên mất thời gian, trong đầu chỉ có hai chữ, đó chính là kiên trì. Kiên trì đến chính mình thực sự không kiên trì nổi mới thôi, không thống khổ sao? Thân thể nàng run rẩy không ngừng, có thể thấy được có cỡ nào thống khổ, thế nhưng nàng hay là muốn kiên trì. Nửa giờ rồi. Sát Thắng Uy trong mắt có chút không dám tin tưởng, ả mỉ kiên trì thời gian dĩ nhiên cùng nàng ngang hàng, hơn nữa nhìn ả mỉ dáng vẻ vẫn tính tiếp tục. Lương Hạo Thiên trong mắt lại có chút kinh dị cùng thán phục, hắn từ bốn phía ánh mắt ở trong cũng có thể thấy được đến, ả mỉ có thể kiên trì đến bây giờ tuyệt đối không phải người thường có thể kiên trì, huống hồ ả mỉ vẫn là một cô gái. Thoải mái. Thoải mái ca. Ngươi này muội muội nơi này còn a? Lúc này Sát Khắc Sảng bên cạnh một nam tử không khỏi khiếp sợ nói rằng. Ân. Sát Khắc Sảng khẽ gật đầu, trong mắt cũng có chút khiếp sợ, hắn nhớ tới lúc đó hắn chỉ kiên trì 15 phút mà thôi, vào lúc ấy, cũng làm cho tất cả mọi người chấn kinh rồi. Thế nhưng bây giờ cùng cô bé này so ra, hắn phát hiện mình chênh lệch rất nhiều. 40, nha đầu này dự định kiên trì tới khi nào? Sát Thắng Uy lúc này lần thứ hai trầm thấp nói ra, hơn nữa trong thanh âm có chút bận tâm. Chỉ lo ả mỉ thân thể sụp đổ mất, như vậy đối với ả mỉ tổn thương cũng rất lớn, phải biết hắn nhưng là rất rõ ràng, bên trong lễ rửa tội năng lượng cường hãn đến mức nào. Hừ. Lúc này ả mỉ sắc mặt trong nháy mắt đỏ một chút, thân thể run rẩy càng gia tăng lên, thế nhưng mặc dù như thế, nàng vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Vào lúc này, tất cả mọi người trầm mặc dưới, đối với ả mỉ đều tràn đầy kính nể. Có thể kiên trì đến bây giờ người có thể nói không nhiều, thế nhưng có thể kiên trì đến bây giờ người đều có thể nắm giữ cường hãn vô cùng thực lực. Cũng tỉ như bây giờ đại trưởng lão, lúc đó hắn ghi chép, nhưng là dòng dã một canh giờ a, ngay lúc đó ghi chép, chấn kinh rồi mọi người. 50, lúc này Sát Thắng Uy lần thứ hai nói ra, trong thanh âm thoáng có chút gợn sóng, một cô gái có thể kiên trì đến bây giờ tuyệt đối là một kỳ tích, chứng lúc này ả mỉ thân thể run rẩy cũng càng lúc càng lớn lên, ở 55 phút thời điểm, nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra, hoa một tiếng. Một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ ả mỉ trong miệng phun ra ngoài. Ở phun ra cái này máu sau khi, ả mỉ phát hiện cả người có chút vui sướng, thế nhưng tầm mắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, nàng ngờ ngợ nghe được, một tiếng thét kinh hãi thanh âm của. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, nhìn trong lồng ngực ả mỉ, nha đầu này cũng thật là liều mạng. Kỳ thực ở ả mỉ không tiếp tục kiên trì được thời điểm, Sát Thắng Uy liền bỏ chạy năng lượng, bởi vì Lương Hạo Thiên lo lắng ả mỉ tình huống lúc này. vì lẽ đó tại thời điểm này thân thể của hắn cũng xuất hiện ở A Mi bên người, đem nàng ôm vào trong lòng. Người kia là ai? Lúc này bốn phía không ít người nghi hoặc âm thanh truyền ra. Sát Thắng Uy cũng hơi sững sờ, mới vừa dự định nói cái gì, lại phát hiện Lương Hạo Thiên trên người đột nhiên trong lúc đó sáng lên chói mắt kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang vô cùng nhu hòa, thánh khiết. Hắn tự cấp nghĩa chữa thương. Sát Thắng Uy môi giật giật, cũng không có đang nói ra nói đến. Chương 978, tiểu tử hiện tại biến hóa. Mà Lương Hạo Thiên ở kiểm tra A Mỹ thân thể thời điểm, phát hiện A Mỹ trong cơ thể mặc dù có to to nhỏ nhỏ không giống trình độ tổn thương, thế nhưng ở trong cơ thể nàng nhưng bao hàm phi thường dồi dào năng lượng, lúc này đã ở chậm rãi chữa trị A Mỹ thân thể, chỉ có điều tốc độ phi thường chậm chạp. Ở Lương Hạo Thiên màu vàng bản nguyên truyền vào đi vào trong nháy mắt, chữa trị tốc độ cũng biến thành nhanh chóng lên. Ở chữa trị A Mỹ tổn thương sau khi, Lương Hạo Thiên cũng thở ra một hơi, cũng là vào lúc này, A Mỹ cơ thể hơi giật giật, chậm rãi mở hai mắt ra, khi nàng phát hiện ở một cái nam tử trong lồng ngực thời điểm, trong nháy mắt dãy rủa dưới. Đừng núp nhích. Lương Hạo Thiên nhìn thấy A Mỹ mới vừa tỉnh lại liền động, cau mày, phải biết A Mỹ bây giờ thân thể còn có chút suy yếu. Nghe được Lương Hạo Thiên, A Mỹ trong nháy mắt sững sờ, lúc này mới phát hiện mình dĩ nhiên ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực, sắc mặt soạt một hồi đỏ lên, tim đập càng là không hăng hái bắt đầu nhảy lên. Lương Hạo Thiên vào lúc này, bất đắc dĩ cười cợt, ánh mắt nhìn về phía Sát Thắng Uy nói rằng, Tắc Khoa tộc trưởng, hiện tại Mia thân thể có chút suy yếu, trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một hồi đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Sát Thắng Uy cũng phản ứng lại đây, nhanh chóng gật gật đầu, thế nhưng trong mắt nhưng có chút kinh hỉ, bởi vì A Mỹ thời gian dài vô cùng. Điều này đại biểu A Mỹ ở sau đó tuyệt đối nắm giữ rất mạnh thiên phú. Sát Thắng Uy lúc này cũng không có phí lời, mau mau nói rằng, xin mời đi theo ta. Dứt lời đi đầu hướng về bên ngoài đi ra ngoài, mà Sát gia tộc tộc nhân trong nháy mắt nhường ra một con đường. Mà Lương Hạo Thiên ôm A Mỹ trực tiếp đi theo bay qua, kỳ thực hắn hoàn toàn có thể đem A Mỹ dạy cho Sát Thắng Uy, thế nhưng nội tâm hắn bên trong nhưng có chút quái dị, phảng phất không muốn A Mỹ bi những nam nhân khác ôm, cái cảm giác này vô cùng kỳ diệu, thế nhưng xác xác thực thực tồn tại. Hắn dây rùa rất lâu, cuối cùng vẫn là thở dài, vẫn ôm A Mi theo Sát Thắng Uy. Mà Quang Vinh Hương Hương cũng theo sát ở phía sau bọn họ, nhìn Lương Hạo Thiên cùng A Mi lúc này dáng vẻ, trong con ngươi xinh đẹp có chút ước ao. Lúc này A Mi trên mặt cũng có chút hồng hào, tim đập động tăng số, hai tay ôm thật chặt Lương Hạo Thiên, đầu nhỏ toàn bộ chôn ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực, nhắm mắt lại, cảm thụ lấy Lương Hạo Thiên lúc này tim đập. Đi rồi rất xa, đi tới Sát gia tộc nội đường. Sát Thắng Uy trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên đi tới một cái phòng. Trước tiên đem nàng thả trên giường đi. Sát Thắng Uy mở cửa sau khi không khỏi nói đến nha. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, đem A Mỹ đỡ đến trên giường. Tại thời điểm này, A Mỹ tránh ra hai mắt, đôi mắt đẹp nơi sâu xa thoáng có chút không muốn. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Ha ha, nghỉ ngơi thật tốt, ngươi bây giờ thân thể nghe suy yếu. Có điều giải lao một ngày cũng không có vấn đề rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Bởi vì hắn trên căn bản đem A Mỹ trong cơ thể tổn thương chữa trị được rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, A Mỹ nhất thời gật gật đầu. Mà một bên Sát Thắng Uy trong mắt thoáng có chút một màu, A Mỹ lúc này biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn, thật giống phi thường nghe Lương Hạo Thiên nói dáng vẻ, là một người người từng trải, hắn trong nháy mắt cảm giác được cái gì, mỉm cười dưới cũng không có lại nói thêm gì nữa. Lương Hạo Thiên lúc này cũng khẽ mỉm cười, cũng không có đang đánh quấy nhiễu, trực tiếp đi đầu đi ra khỏi phòng. Ở Sát Thắng Uy đóng cửa phòng sau khi thở ra một hơi, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, nói rằng, cảm ơn ngươi. Sát Thắng Uy, Lương Hạo Thiên lúc đó trên người phóng ra năng lượng màu vàng nóng hoàn toàn là đang trợ giúp A Mỹ chữa thương. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười lắc lắc đầu, nói rằng, nghĩa cũng là bằng hữu ta, không cần khách khí. Nghe được Lương Hạo Thiên, Sát Thắng Uy không khỏi nói rằng, chỉ là bằng hữu sao. Theo Sát Thắng Uy dứt lời, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, Sát Thắng Uy có ý gì? Sát Thắng Uy cũng phát hiện mình nói sai, nhất thời cười cợt nói rằng, bất kể như thế nào cũng phải cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười khoát tay háo một cái, cũng không có nói cái gì nữa, cùng Sát Thần Uy hàn huyên một lúc sau, mang tới Quang Vinh Hương Hương liền rời đi. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Sát Thắng Uy trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, Lương Hạo Thiên tuổi nhỏ tài cao, nếu như Lương Hạo Thiên thật cùng A Mỹ có thể thành, cũng xem là tốt. Mà Lương Hạo Thiên cùng A Mỹ ở đi rồi một khoảng cách sau khi, Tiểu Yêu thanh âm của cũng xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trong đầu. Ở nghĩa tiến hành thành nhân lễ rửa tội thời điểm, ta cảm thấy thần điện năng lượng. Nghe được Tiểu Yêu, Lương Hạo Thiên trong mắt cũng nổi lên một tia vẻ kinh dị, sau đó tinh thần thoáng gợn sóng lại, phát hiện thần điện sóng năng lượng càng thêm mãnh liệt lên. Xem ra phải ở chỗ này ở lâu thêm mấy ngày. Tiểu Yêu nghe xong ngừ một tiếng, cũng trở nên yên lặng. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, nhìn về phía Quang Vinh Hương Hương không khỏi cười nói, xem ra chúng ta ở đây nhiều lắm ngốc hai ngày rồi. Quang Vinh Hương Hương nghe xong đúng là ngoan ngoãn gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì. Mà ở màn đêm thời điểm, hai người chính đang Lương Hạo Thiên gian phòng lúc ăn cơm, tiếng gõ cửa trong nháy mắt vang lên. Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, mở cửa, Á Mỹ cười tươi rói đứng ở bên ngoài, trạng thái tinh thần nhìn qua cực kỳ tốt. Mà Á Mỹ đang nhìn đến Lương Hạo Thiên sau khi, vẻ mặt thoáng có chút ngượng ngùng, sau đó cười cợt, cũng không có nói chuyện. Ha ha, nghĩa ngươi bây giờ không sao chứ? Thấy là Á Mỹ, Lương Hạo Thiên không khỏi quan tâm nói. Hiện tại đã không sao. Á Mỹ nghe xong không khỏi cười nói đến. Ha ha, vậy thì tốt. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, sau đó nhanh chóng nói, đúng rồi, ngươi ăn cơm sao? Á Mỹ nghe xong do dự dưới, khẽ lắc đầu một cái. Vậy thì đồng thời ăn đi. Lương Hạo Thiên cười cợt, đem Á Mỹ lại đi đến trong phòng, sau đó đi vào Quang Vinh Hương Hương trong phòng, đem nàng gian phòng cơm nước cũng cầm tới, vừa vặn đủ ba người ăn. Ở sau khi ăn xong, Á Mỹ không khỏi cười nói, đúng rồi, chúng ta khi nào thì đi a? Nghe được Á Mỹ, Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, cậu của ngươi bọn họ thả ngươi đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Á Mỹ không khỏi nở nụ cười nói rằng, không biết, ta không hỏi bọn họ đây, bất quá bọn hắn hẳn là sẽ không ngăn cản ta. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nở nụ cười, sau đó lần thứ hai nói rằng, ý của ta là, chúng ta ở đây nên ở lâu thêm hai ngày. Tại sao? Á Mỹ nghe xong không khỏi nghi hoặc nói ra. Gia tộc của các ngươi thần điện, thật giống có chút gợn sóng, nhìn răng dấp, hẳn là nhanh mở ra dáng vẻ. Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Vào lúc này, Á Mỹ hiểu rõ ra, mỉm cười gật gật đầu nói rằng, vậy chúng ta liền ở ngay đây ở lâu thêm hai ngày được rồi. Dứt lời dừng một chút. Sau đó lần thứ hai nói rằng, hơn nữa ta quyết định ở sau đó ta cũng ở nơi này. Ha ha. Tốt. Lương Hạo Thiên nghe xong bật cười, cũng không có từ chối. Á Mỹ ở nơi này, cũng có thể nhanh chóng biết nơi này hướng đi. Tối hôm nay ngươi liền ở ngay đây vẫn là ngày mai chuyển tới đây. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nghi hoặc nói ra. Lương Hạo Thiên mới vừa dứt lời, Quang Vinh Hương Hương không khỏi ở một bên nói rằng, ha ha, để nghĩa cùng ta một khối ở cùng một chỗ đi. Ân, như vậy cũng tốt. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía A Mỹ nói rằng, A Mỹ, ý của ngươi thế nào? Ân, tốt. A Mỹ nghe xong cũng cao hứng đồng ý. Ở nói chuyện phía một lúc sau, hai người cũng là rời đi Lương Hạo Thiên gian phòng, mà Lương Hạo Thiên nhưng là nằm ở trên giường, cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của dồn dập chuyển tới. Ngươi mau tới không gian, tên tiểu tử kia hiện tại biến hóa. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, nhanh chóng tiến vào màu xanh lam bên trong không gian, khi hắn đi vào thời điểm. Tiểu yêu cùng mấy cái nữ hài đều ở nơi đó, lúc này ánh mắt đều nhìn nơi xa tiểu tử. Lương Hạo Thiên xem sau cũng trong nháy mắt nhìn sang, khi hắn nhìn thấy tiểu tử lúc này dáng vẻ thời điểm cả người cũng sững sờ ở nơi đó, bởi vì tiểu tử lúc này dáng vẻ hoàn toàn đã xảy ra thay đổi, đã không phải là trước đây thần long bộ dáng, mà là một ba, bốn tuổi tiểu nam hài dáng vẻ, mái tóc dài màu vàng óng, nhìn qua vô cùng đáng yêu, có điều, lúc này cũng nhắm hai mắt, có điều cũng còn tốt, khí tức vô cùng ổn định. Tại sao lại như vậy? Hai ngày con mắt trừng lớn lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không dám tin. Tiểu yêu nghe xong bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, ta cảm giác hắn hẳn là nhận lấy dòng máu của ngươi ảnh hưởng, vì lẽ đó tiến hóa đã xảy ra thay đổi, trực tiếp ở lúc còn rất nhỏ, là có thể trở thành hình người. Thật không? Lương Hạo Thiên trong mắt có chút khiếp sợ, sau đó không khỏi nói rằng, vậy hắn đến lúc nào mới có thể tỉnh lại đây? Ha ha, nhìn dáng dấp cũng sắp rồi. Tiểu yêu không khỏi cười nói. Vậy thì hy vọng hắn nhanh lên một chút đi. Lương Hạo Thiên nội tâm trở nên càng thêm mong đợi lên, lúc này tiểu thần long đã xảy ra lớn như vậy thay đổi, cũng không biết năng lực như thế nào đây. Ngẫm lại xem làm thần long, năng lực nên không kém chạy đi đâu. Đây chính là Lương Hạo Thiên bây giờ ý nghĩ. Lần thứ hai quan sát tiểu tử một hồi, phát hiện tiểu tử ngoại trừ trên người sóng năng lượng càng thêm rõ ràng bên ngoài, cái khác cũng không có phát sinh thay đổi, trong mắt thoáng có chút thất vọng, thầm thở dài, cũng không có ở suy nghĩ nhiều. Chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện. Mà ở Lương Hạo Thiên tu luyện mấy ngày nay, tiểu tử trên người năng lượng đã xảy ra rất nhiều lần thay đổi, từ nồng nặc liền mỏng manh, lần thứ hai từ mỏng manh trở nên nồng nặc, phảng phất hoàn thành một thổ nạp. Hơn nữa đến đệ lục thiên thời điểm, Lương Hạo Thiên đột nhiên trong lúc đó mở hai mắt ra, bởi vì hắn phát hiện mình trong cơ thể một năng lượng năm màu thạch đã xảy ra thay đổi, hoặc là nói là dung chuyển. Hơn nữa vô cùng rõ ràng, có một loại muốn phá thể mà ra cảm giác. Chương 979 Thần điện mở ra. Lương Hạo Thiên đột nhiên trong lúc đó sau khi mở hai mắt ra, cũng là tại thời điểm này. Vù một tiếng vang nhỏ, năm màu tinh thạch trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên trong cơ thể dẫn dắt đi ra, bay thẳng đến tiểu tử thân thể phương hướng bay qua. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tiểu tử lúc này thân thể thoáng gợn sóng, Lương Hạo Thiên trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng, hắn có một loại cảm giác tiểu tử phảng phất nhanh thức tỉnh. Cũng là ở Lương Hạo Thiên nghĩ tới đây thời điểm, phát hiện năm màu tinh thạch đột nhiên bạo phát ra phi thường tia sáng chói mắt, hoàn toàn đem tiểu tử bao phủ đi vào. Tiểu tử trên người năng lượng năm màu cũng trong nháy mắt bi điều động lên, mà năm màu trong tinh thạch năng lượng cũng chậm rãi hướng về tiểu tử trong cơ thể sáp nhập vào đi vào, tốc độ vô cùng nhanh. Mà lúc này tiểu yêu thân thể cũng xuất hiện ở màu xanh lam bên trong không gian, ánh mắt trực tiếp rơi vào tiểu tử trên người nói rằng, hắn muốn thức tỉnh. Ân, hình như là. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, bằng không năm màu tinh thạch cũng sẽ không phát hiện như thế tình huống. Cũng là vào lúc này, vù một tiếng vang nhỏ truyền đến, một cái năm màu trường kiếm trong nháy mắt từ năm màu trong tinh thạch vọt ra, trôi nổi ở tiểu tử trước người. Đây là. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị vẻ. Đây nên không phải là thú thần vũ khí chứ? Tiểu yêu có chút kinh dị nói ra. Có thể. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, không nghĩ tới tiểu tử dĩ nhiên đem thanh kiếm này từ năm màu trong tinh thạch dẫn dắt đi ra. Vụ. Lúc này thanh kiếm kia lần thứ hai hơi rung động lên, thật giống có chút hưng phấn giống như vậy, mà cái kia năm màu tinh thạch cũng hướng về Lương Hạo Thiên nhanh chóng bay tới, nhanh chóng dung nhập vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể, phảng phất sẽ không có xuất hiện. Lương Hạo Thiên lần thứ hai lăng thần dưới, cũng là vào lúc này, tiểu tử trong nháy mắt mở hai mắt ra, hào quang năm màu ở tiểu tử trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thức tỉnh. Tiểu yêu thanh âm của thoáng có chút gợn sóng. Nội tâm càng là có chút rung động. Lương Hạo Thiên cũng khẽ gật đầu, hắn rõ ràng cảm giác được mình và tiểu tử vẻ này tinh thần trở nên rõ ràng lên, loại kia cảm giác thân thiết tự nhiên lòng sinh, đặc biệt quái lạ. Mà tên tiểu tử kia hai mắt, tại thời điểm này, này thanh năm màu kiếm hơi rung động lại, trực tiếp sáp nhập vào tiểu tử trong cơ thể, trong nháy mắt tiểu tử trên người năng lượng năm màu lấp lóe lại, thế nhưng sau đó lại bình tức xuống. Mà tiểu tử hai mắt, lúc này có vẻ cũng có chút mờ mịt, sau đó ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, ánh mắt trong nháy mắt trở nên rõ ràng lên, mắt nhỏ trợn trừng lên, cực kỳ đáng yêu. Ba ba. Một nhẹ nhàng nỉ non thanh âm của trong nháy mắt truyền đến Lương Hạo Thiên trong đầu. Ba ba. Lương Hạo Thiên con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, tuy rằng âm thanh rất nhỏ, thế nhưng hắn vẫn như cũ nghe được cái này phi thường thanh âm non nớt là cái kia tiểu gia sau xưng hô hắn. Hơn nữa lúc này tên tiểu tử kia thân thể di chuyển, nhanh chóng hướng về Lương Hạo Thiên bay tới, năm màu quang mãn lấp lóe. Trên căn bản đến Lương Hạo Thiên trước người, vọt thẳng tiến vào Lương Hạo Thiên trong lồng ngực, thân mật ôm lấy Lương Hạo Thiên. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên cảm thấy tiểu tử nhịp tim, cảm giác thân thiết càng thêm sâu hơn một phần. Nhìn tiểu tử ôm thật chặt Lương Hạo Thiên, tiểu yêu trong mắt cũng có chút quái lạ, sau đó nhịn không được cười lên, mà lộ hàm cùng lộ á xem tiểu tử trong mắt tràn đầy yêu thích, hết cách rồi, tiểu tử thật là đáng yêu, phảng phất chính là một tiểu chính thái. Lương Hạo Thiên lúc này cũng không nhịn được bật cười. Không nghĩ tới tên tiểu tử này dĩ nhiên gọi hắn là ba ba, có điều để hắn quái dị là, trong lòng hắn dĩ nhiên không có bất kỳ phản cảm, mỉm cười dưới, nửa ngồi nửa quỳ đi, nhìn trước mắt tiểu chính thái, không khỏi cười nói, ngươi tại sao gọi ta ba ba đây? Bởi vì ngươi là ta người thân nhất. Tiểu nam hài hai mắt treo đầy thân thiết tâm ý. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong lòng thoáng có chút gợn sóng, tiểu nam hài chân chính phụ thân đã rời đi thế giới này, tính ra, hắn xác thực xem như là tiểu tử thân mật nhất người, cười cợt. Cùng tiểu tử nói chuyện phiếm lên, không nhiều sẽ lộ hàm cùng lộ á cũng gia nhập đi vào. Ở ngày hôm sau, cũng chính là màu xanh lam không gian ngày thứ 7 thời điểm, Lương Hạo Thiên mới cùng tiểu tử đình chỉ cho chuyện, tiểu tử trải qua một ngày học tập, đang nói chuyện phương diện cũng biến thành trôi chảy lên, hơn nữa để cho tiện, Lương Hạo Thiên cũng bang tiểu tử nổi lên một cái tên, một phi thường đáng yêu tên thông thông. Ngược lại kêu lên rất thuận miệng. Đi ra màu xanh lam không gian thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng không có đi tiểu chính thái cũng mang ra đến. Dù sao đến rồi nơi này, bọn họ là ba người tới, nếu như ở nhiều chỗ một tiểu chính thái đến, nhất định sẽ gây nên đừng nóng hoài nghi đến. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên vẫn như cũ hoạt động đứng lên thể, làm Á Mỹ cùng Quang Vinh Hương Hương đồng thời từ gian phòng đi ra thời điểm. Lương Hạo Thiên lúc này mới nghĩ đến cái gì tối ngày hôm qua Á Mỹ cùng Quang Vinh Hương Hương là ở cùng một chỗ. Mà ở những ngày sau đó, Lương Hạo Thiên lúc không có chuyện gì làm tiểu ra đi vòng vòng. Đến buổi tối thời điểm đến màu xanh lam không gian cùng tiểu chính thái vui đùa một chút, đúng là cũng rất thú vị. Mà lộ hàm cùng lộ á ở bên trong cũng cảm thấy không thể nhạt, bởi vì có một đáng yêu thiếu niên bồi tiếp các nàng. Mà theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cảm giác được thần điện năng lượng run run vô cùng rõ ràng lên, rõ ràng đến ở sạt gia tộc bất kỳ một góc cũng có thể cảm giác được. Lần thứ hai qua hai tuần lễ sau đó, Lương Hạo Thiên cảm giác, này rõ ràng trình độ phỏng trừng đem toàn bộ Tinh Vân Thành đều bao trùm vào. Không ít người ngoài bắt đầu hướng về Tinh Vân Sơn vọt tới, nhưng đều bị sạt người của gia tộc từng cái đuổi đi. Quan trọng nhất đó là, cũng ở đây trong vài ngày, sạt gia tộc một số cao thủ cũng dồn dập xuất quan, cường hãn nhất khí tức, để Lương Hạo Thiên hô hấp đều cảm thấy ngột ngạt, xem ra sạt gia tộc thật sự coi trọng thần điện này a. Tiểu yêu ngươi cảm thấy thần điện này đại khái lúc nào mở ra? Màu xanh lam bên trong không gian, Lương Hạo Thiên nhìn tiểu yêu không khỏi nói rằng, căn cứ năng lượng gợn sóng, ta cảm giác cự ly mở ra thời gian, không có bao nhiêu ngày. Tiểu yêu thở ra một hơi chậm rãi nói rằng, ân. Lương Hạo Thiên cũng khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, nếu như mở ra, đến thời điểm, chúng ta phải không đến lúc đó chi thần chuyển thừa nên làm cái gì bây giờ? Ha ha. Tiểu yêu lúc này không khỏi nở nụ cười sau đó chậm rãi nói rằng, ta ngược lại thật ra cảm thấy A Mi rất thích hợp, bởi vì ở nàng tiến hành thành nhân lễ rửa tội thời điểm, ta cảm thấy thần điện năng lượng. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên cũng đồng dạng gật gật đầu, nếu như A Mi nếu có thể, hắn đúng là hy vọng A Mi đi tiến hành thử nghiệm, hơn nữa hắn cũng sẽ hộ tống A Mi mãi cho đến thời gian chi thần trước mặt. Bất luận là ai, chỉ cần được thời gian chi thần truyền thừa liền dễ làm, bởi vì không gian kia chi thần, không biết lúc nào đột phá mở phòng ngự. Vạn nhất một ngày kia thật sự đột phá, mà thần vị còn có vài cái đều không có truyền thừa đến, vậy coi như ảm đạm. Đang cùng tiểu yêu trò chuyện một hồi, Lương Hạo Thiên cũng không có nhiều hơn nữa nghĩ, lần thứ hai tiến vào trạng thái tu luyện, hắn hiện tại cần phải làm là bất cứ lúc nào đều phải duy trì hài lòng trạng thái. Một tuần sau khi, thần điện gợn sóng trở nên càng thêm thường xuyên lên, thật giống bất cứ lúc nào đều phải tiến hành một lần đại bạo phát giống như vậy, hơn nữa sạt gia tộc người trẻ tuổi, ở trên đường cái trên căn bản cũng không thấy được. Rất hiển nhiên đều ở nhà khỏe mạnh tu luyện, tiến vào chuẩn bị chiến ở trong, điều này làm cho toàn bộ sạt gia tộc bầu không khí vô cùng quái dị. Lần thứ hai qua một tuần, đang tu luyện bên trong Lương Hạo Thiên, đột nhiên mở hai mắt ra, tuy rằng hắn ở màu xanh lam bên trong không gian, thế nhưng cũng tinh tường cảm giác được không khí bốn phía năng lượng bị kéo ra đi ra ngoài. Thân điện thật giống muốn mở ra. Lúc này tiểu yêu thanh âm dồn dập truyền đến Lương Hạo Thiên trong tai. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa, hướng về bên ngoài đi đến. Phát hiện bây giờ sắc trời còn vô cùng hắc, thế nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ giữa bầu trời mấy điểm đen nhanh chóng hướng về thần điện phương hướng bay nhanh bay qua. Hắn cảm thấy, sắc người của gia tộc cũng đồng dạng cảm thấy. Mà ở Lương Hạo Thiên âm thầm suy tư thời điểm, A Mị cùng Quang Vinh Hương Hương gian phòng cũng mở ra, hai người mang theo kinh dị ánh mắt từ bên trong đi ra. Lương Hạo Thiên xem sau đi tới hai cô bé bên người, thấp giọng nói rằng, xem ra thần điện muốn mở ra à. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai người cũng gật gật đầu, vào lúc này Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, A Mi, ngươi là sạt người của gia tộc, được thời gian chi thần chuyển thừa tỷ lệ nên lớn vô cùng, chúng ta sẽ cùng ngươi một khối đi vào. Thủ hộ ngươi đi tới cuối cùng, tranh thủ cho ngươi được thời gian chi thần chuyển thừa. Ta không được. A Mi nghe xong nhanh chóng lắc lắc đầu không khỏi nói rằng, ngươi có thể. Nhìn thấy A Mi lắc đầu, Lương Hạo Thiên không khỏi bất đắc dĩ cười nói, sau đó lại bổ sung một câu nói rằng, yên tâm đi, phía sau có ta đây. Nghe được Lương Hạo Thiên, A Mi lúc này mới gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, tiên tiến gian phòng đi, bây giờ là sắp mở ra, ta cảm giác đại khái ngày mai thời điểm mới có thể chân chính mở ra. Các ngươi hiện tại muốn duy trì nhất Lương Hạo Thiên trạng thái. Dứt lời, Lương Hạo Thiên cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp tiến vào gian phòng. Ở ngày hôm sau rạng sáng, sắc trời còn tối tăm thời điểm, Lương Hạo Thiên liền vội tốc mở hai mắt ra. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được một luồng phi thường năng lượng kinh khủng từ thần điện phương hướng bạo phát ra. Nhanh chóng tiêu sái ra khỏi phòng, phát hiện, một nguồn năng lượng từ phía đông vọt thẳng đi ra, vô cùng đồ sộ. Hơn nữa sạt gia tộc không ít cao thủ lúc này lơ lửng giữa không trung, cảnh giác nhìn bên ngoài, rất hiển nhiên là sợ sệt có người ngoài tham gia. Chương 34. Mà cũng là vào lúc này, một nam tử nhanh chóng hướng về bên này đi tới, nhìn thấy A Mị sau khi, nhanh chóng nói, nghĩa tiểu thư. Tộc trưởng cho ngươi đi thần điện bên đó đây. A Mi nghe xong khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, vậy chúng ta đi thôi. Dứt lời theo nam tử kia cũng hướng về bên kia đi tới. Ở đi tới nơi đó sau khi, Lương Hạo Thiên phát xuống người ở đó nhiều vô số, hơn nữa sạt bộ tộc trẻ tuổi người trên căn bản đều đến, sạt khắc sảng cũng ở đó. Lương Hạo Thiên chỉ là liếc mắt nhìn hắn, sau đó ánh mắt rơi vào sạt khắc sảng bên cạnh một nam tử trên người, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Nam tử kia trên người năng lượng vô cùng nội liễm, Lương Hạo Thiên đại khái suy đoán lại, hẳn là sát khắc sảng đại ca. Cũng chính là sát thắng uy con lớn nhất sát ngạ, đối phương hẳn là bởi vì thần điện nguyên nhân, mới có thể xuất quan đi. Mà cái kia Sát Ngạn khả năng cũng cảm thấy Lương Hạo Thiên ánh mắt, quay đầu lại, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lương Hạo Thiên xem sau quay về hắn ra hiệu cười cợt. Sát Ngạn xem sau khẽ gật đầu, lần thứ hai quay đầu lại. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía thần điện phát hiện, thần điện lúc này bạo phát năng lượng lớn vô cùng, toàn bộ thần điện nhìn qua đều có chút không mơ hồ, có chút hư huyễn tồn tại, cảm giác đặc biệt quái dị. Cũng là vào lúc này, gào thét thanh âm chói tai trong nháy mắt vang lên, Lương Hạo Thiên chỉ cảm thấy đại địa hơi rung động lại, một tiếng vang ầm ầm, ở thần điện ngay phía trước, xuất hiện một cánh cửa. Một cánh cửa ánh sáng, cửa kia vô cùng chói mắt, Lương Hạo Thiên cảm thụ dưới, phát hiện cửa kia dĩ nhiên toàn bộ từ năng lượng tổ hợp mà thành, tạo thành lâm thời một loại nhỏ truyền tống, phòng trừng thời gian thần điện này tái thiết kế thời điểm, sẽ không có môn, sau đó mỗi một quãng thời gian, môn cũng tự nhiên sẽ hình thành. Vào lúc này, Sát Thắng Uy thân thể đột nhiên nhà trôi nổi ở trên không ở trong, chậm rãi nói rằng, được rồi, sát người của gia tộc, hiện tại tiến vào thần điện, mỗi người đều có được truyền thừa cơ hội, được rồi. Bắt đầu đi. Theo Sát Thắng Uy dứt lời, tất cả người trẻ tuổi hướng về bên trong và vào, xông lên phía trước nhất chính là Sát Ngạn cùng Sát Khắc Sảng. Sau mười mấy phút, trẻ tuổi người cũng đã biến mất, chỉ còn dư lại A Mị rồi. Vào lúc này, Sát Thắng Uy bóng người xuất hiện ở A Mị trước người, mỉm cười nói, A Mị, ngươi cũng vào đi thôi. Ta có thể không? A Mị nghe xong chần chừ một lúc không khỏi nói rằng, ngươi là sát người của gia tộc, đương nhiên là có thể. Sát Thắng Uy không khỏi cười nói. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên do dự dưới nói rằng, tộc trưởng, hai chúng ta bảo vệ đưa Mia đi vào. Bởi vì ta có một đồ vật, có thể nhanh chóng tìm tới thời gian chi thần địa phương. Hơn nữa Mia có thể ở thành nhân lễ rửa tội ở trong, kiên trì lâu như vậy, ta tin tưởng thời gian chi thần nhìn thấy Mia cũng sẽ vô cùng hài lòng. Nghe được Lương Hạo Thiên, Sát Thắng Hoa Tổng lúc lộ vẻ do dự, dù sao Lương Hạo Thiên cũng không phải sát người của gia tộc, thế nhưng Lương Hạo Thiên nói tới cái kia nhanh chóng tìm tới thời gian chi thần vị trí. Để hắn thoáng có chút động lòng. Tộc trưởng ngươi yên tâm đi. Ta lúc đó có thần vị người. Lương Hạo Thiên mới biết Sát Thắng Uy có chút không yên lòng, mỉm cười dưới, trên người năng lượng trong nháy mắt lưu chuyển, một tia chớp màu vàng nóng dấu ấn xuất hiện ở Lương Hạo Thiên chỗ mi tâm. Sát Thắng Uy xem sau trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, rất hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Câu. A Mị lúc này cũng mở miệng. Được rồi, vào đi thôi. Sát Thắng Uy hít một hơi thật sâu nói, khoát tay háo một cái nói rằng. Ba người nghe xong trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng hướng về bên trong vọt vào. Chuyện cua tui nét, chòe nụ ạ toài mà ở ba người vọt vào không bao lâu, tinh vân ngoài núi diện, sáu bóng người nhanh chóng hướng về tinh vân sơn vọt tới. Người tới người phương nào? Sát gia tộc một vị trưởng lão trong nháy mắt phát hiện bảy, tám thân ảnh, trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt gọn sóng, tiếng quát khẽ trong nháy mắt truyền ra ngoài. Theo ông lão dứt lời, sáu cái bóng người cũng ngừng lại. Cái kia Sát gia tộc trưởng lão trong nháy mắt sững sờ. Bên trong có ba tên ông lão, mỗi một tên ông lão khí tức cũng làm cho hắn cảm thấy hô hấp áp chế. Vào lúc này, một người trong đó ông lão chậm rãi mở miệng nói rằng, ta là tinh thần tháp ngoại môn nhị trưởng lão. Bọn họ theo thứ tự là Vũ Thần Điện, Pháp Thần Điện trưởng lão. Nói đến hai ở ngoài hai cái ông lão thời điểm, cái kia tinh thần tháp ông lão ánh mắt thoáng có chút lạnh nhạt. Mà theo ông lão kia âm thanh dứt lời, Sát gia tộc ông lão trong nháy mắt xuất hiện dại ra vẻ mặt, tinh thần tháp, Vũ Thần Điện, Pháp Thần Điện. Này mỗi một cái ở toàn bộ đại lục đều là đứng đầu tồn tại, hiện tại tụ hội Sát gia tộc bọn họ vẫn đúng là có chút không thích ứng. Mấy vị đến chúng ta Sát gia tộc có chuyện gì? Ông lão kia thoáng cảnh giác nói. Chúng ta là vì là thần điện chuyện tình mà tới. Tinh thần tháp nhị trưởng lão âm thanh có chút hờ hững. Hơn nữa vô cùng trực tiếp. Nếu như Lương Hạo Thiên ở đây, hay là có thể nhận ra được cái này nhị trưởng lão, hắn chính là ngoại môn nhị trưởng lão. Mà chăm chú sát bên hắn còn có một nam tử trẻ tuổi. Chính là Bạch Thánh Kiệt. Mà nếu như Lương Hạo Thiên ở đây, sẽ phát hiện rất nhiều người quen, tỉ như Vương Lân, Lý Dở. Mà đi theo bên cạnh bọn họ cũng là Lương Hạo Thiên lúc trước đã gặp Lưu Lượng cùng Dương Phàm. Nghe được nhị trưởng lão, Sát gia tộc ông lão trong nháy mắt ngốc trẻ dưới, sau đó nói rằng, xin lỗi, chúng ta Sát gia tộc hiện tại không tiếp đãi bất kỳ khách mời. Ha ha, không liên quan, chúng ta chưa dùng tới ngươi tiếp đón. Nhị trưởng lão nghe xong trong nháy mắt cười khẽ dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, là ngươi chính mình chủ động tránh ra, hay là chúng ta đánh vào đi? Ông lão kia nghe xong nắm đấm thoáng nắm lại, cũng là vào lúc này, một bóng người chậm rãi hiện lên ở ông lão trước người. Ông lão kia xem sau trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng, cung kính nói, đại trưởng lão. Ân. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía nhị trưởng lão đẳng nhân chậm rãi nói rằng, thật không tiện, chúng ta Sạt gia tộc hiện tại không hoan nghênh người ngoài, xin lỗi. Nhị trưởng lão nghe xong hai mắt híp lại lên, sau đó đột nhiên cười to hai tiếng nói rằng, cái này không được đâu. Các ngươi một nho nhỏ Sạt gia tộc chẳng lẽ muốn cùng ba người chúng ta thế lực đối nghịch? Phải biết chúng ta tinh thần thấp nhưng là trải qua nội môn đại trưởng lão trao quyền. Nghe được nhị trưởng lão, Sạt gia tộc đại trưởng lão trong nháy mắt sững sờ, chân mày cau lại, tinh thần tháp nội môn đại trưởng lão. Thực lực thần bí, thế nhưng không cần phải nói tuyệt đối cường hãn, nếu như nói là một ít thế lực nhỏ, hắn vẫn đúng là dám dễ dàng đuổi rồi, thế nhưng tam gia mỗi một cái đều vô cùng cường hãn, bất luận cái nào, đều là Sạt gia tộc không cách nào đối kháng, trừ phi Sạt gia tộc lão tổ tông ra tay. Thế nhưng nếu là như thế, ba cái thế lực cao thủ mạnh nhất chỉ sợ cũng phải xuất hiện. Nhìn Sạt gia tộc đại trưởng lão do dự, nhị trưởng lão không khỏi cười cợt, mới vừa dự định nói cái gì, một bóng người xuất hiện lần nữa ở đại trưởng lão cách đó không xa, chính thức Sạt Thắng Uy. Xuất hiện ở hiện sau khi, Sạt Thắng Uy ánh mắt cũng trực tiếp rơi vào sáu người trên người, lông mày đầu tiên là nhíu nhíu, sau đó nói rằng, các ngươi có thể tiến vào, thế nhưng thần điện có chút hạn chế, nhất định phải người trẻ tuổi mới có thể đi vào. Nếu như muốn đi vào nói, chỉ có thể ba người bọn hắn người trẻ tuổi có thể đi vào. Ha ha, ngươi là Sạt Thắng Uy đi. Nhị trưởng lão nhìn thấy Sạt Thắng Uy sau khi, không khỏi cười cợt sau đó nói rằng, yên tâm đi, chỉ là bọn hắn ba cái đi vào mà thôi. Hơn nữa sẽ không tiến hành bất kỳ quấy rối. Hơn nữa chúng ta cũng có thể trợ giúp các ngươi trục xuất một ít người ngoại lai làm sao. Nghe được nhị trưởng lão, đứng Sạt Thắng Uy bên cạnh đại trưởng lão sắc mặt thoáng hòa hoãn dưới, gật gật đầu cũng không có đang nói cái gì. Như vậy tối thiểu cũng cho bọn hắn một ít mặt mũi. Hơn nữa Sạt Thắng Uy nói như thế, khẳng định cũng có một chút chắc chắn. Sạt Thắng Uy gật gật đầu, nhường ra đường, ba cái người thanh niên trẻ thực lực hay là không sai, thế nhưng đi vào còn có Lương Hạo Thiên cùng Quang Vinh Hương Hương, đây chính là hai cái thánh giai cao thủ a, coi như ba người đi vào thì lại làm sao. Nhìn thấy Sạt Thần Uy nhường ra lộ, nhị trưởng lão lần thứ hai nở nụ cười, mang người, bay thẳng đến thần điện phương hướng vọt tới. Mà ở Bạch Thánh Kiệt, Vương Lân, còn có Lý Giật đi vào thời điểm, Sạt Thắng Uy không khỏi nói rằng, không thể thương tổn chúng ta Sạt gia tộc bất luận người nào, bằng không đừng trách chúng ta Sạt gia tộc không khách khí. Đây là tự nhiên. Lý Giật lúc này mở miệng cười cợt, cũng không có phí lời, vọt thẳng tiến vào. Thời gian thần thần vị. Hắn muốn định, đồng thời đi vào còn có Bạch Thánh Kiệt cùng Vương Lân. Ba người bọn họ vốn là vẫn so bì lẫn nhau. Mà ở ba người sau khi đi vào, nhị trưởng lão, Lưu Lượng cùng Dương Phàm trên mặt cũng đồng thời lộ ra ý cười, phảng phất đối với mình người đều có chút tự tin. Mà phía trước đi vào Lương Hạo Thiên ba người, trực tiếp lấy ra kim chỉ nam, dựa theo chỉ thị bay thẳng đến thần điện phương hướng phóng đi, trên đường tuy rằng đụng phải một ít lợi hại ma thú thủ hộ, thế nhưng ở Lương Hạo Thiên cùng Quang Vinh Hương Hương hợp tác bên dưới, vẫn là dễ dàng xông bay qua, dù sao hai người đều là thánh giai tồn tại, này không khỏi nhìn A Mị có chút ước ao, cũng kỳ vọng thực lực của chính mình càng thêm lợi hại một ít. Cũng không xa. Lúc này Lương Hạo Thiên nhìn một chút kim chỉ nam, không khỏi cười nói. Ân. Hai người đồng thời gật gật đầu, nhanh chóng theo Lương Hạo Thiên hướng về phía trước phóng đi. Đó là một phi thường lớn lên đường cái, đen thủi, làm cho người ta cảm giác đặc biệt một ngạt, mà Lương Hạo Thiên kinh khủng tinh thần lực nhanh chóng ba động, cảnh giác bốn phía hướng đi. Lại vọt tới trong đường nối vị trí thời điểm, Lương Hạo Thiên thân thể trước tiên ngừng lại, bởi vì hắn cảm giác được tinh thần lực của mình nhanh chóng gợn sóng lại, rất hiển nhiên nơi này có nhất định nguy cơ. Chương 981, chân thật ảo cảnh. Cũng là ở ba người lúc ngừng lại, một hư huyễn ma thú trong nháy mắt xuất hiện ở ba người trước mặt. Ma thú dáng vẻ vô cùng quái dị, miệng đầy, một đôi mắt đặc biệt tiểu, trên người mọc đầy vảy dày đặc, hơn nữa ma thú thân thể cũng không phải đặc biệt lớn. Gần như rồi cùng Tam Văn Cuồng Sư không xê xích bao nhiêu. Lúc này ma thú gầm nhẹ đi ra, âm thanh vô cùng chói tai, vô cùng có lực xuyên thấu, Lương Hạo Thiên lông mày thoáng nhíu nhíu hai cô bé che lỗ tai. Lúc này Lương Hạo Thiên tinh thần lực trong nháy mắt gợn sóng lại, đem này chói tai âm thanh trong nháy mắt chống lại đi. Cái kia ma thú trong mắt thoáng có chút kinh dị vẻ, âm thanh càng gia tăng lên, hơn nữa vô cùng lanh lảnh, âm thanh càng thêm có lực xuyên thấu. Lương Hạo Thiên tinh thần lực, bất luận làm sao gợn sóng, đều không thể ngăn cản, bởi vì thanh âm của đối phương lực xuyên thấu quá mạnh mẽ. Thanh âm chói tai bọn họ lẫn nhau nói chuyện đều nghe không được, hắn biết tuyệt đối không thể tại như vậy đi xuống, không chừng sẽ đưa tới càng nhiều người đi tới nơi này. Nghĩ Lương Hạo Thiên hai mắt đột nhiên trong lúc đó sáng lên, sau đó miệng trừng khai. Hét dài một tiếng cũng từ trong miệng truyền ra, đó là long ngâm thanh âm của, hơn nữa khi chiếm được thú thần truyền thừa sau khi, thanh âm này càng là phát huy đến cực hạn. Biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Một tiếng gào thét, cũng trong nháy mắt để cái kia quái thú đình chỉ gầm rú, kinh dị nhìn Lương Hạo Thiên. Thậm chí lui về sau hai bước. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời nở nụ cười, cũng đình chỉ dễ bán, ánh mắt rơi vào cái kia ma thú trên người chậm rãi nói rằng, đi nhanh lên đi, chúng ta không muốn thương tổn ngươi. Nghe được Lương Hạo Thiên, cái kia ma thú trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khác lạ, sau đó thân thể đột nhiên trong lúc đó trở nên mờ ảo. Ngay sau đó một luồng quỷ dị sóng năng lượng hướng về ba người bao trùm bay qua. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, tay phải một hồi, một luồng năng lượng trong nháy mắt bao trùm ở hai người trước mặt, nhưng mặc dù như thế, năng lượng đó phảng phất thoát ly hạn chế giống như vậy, dĩ nhiên xuyên thấu ba người phía ngoài phảng phất, bao trùm ở ba người trên người. Lương Hạo Thiên hai mắt trong nháy mắt lăng thần dưới, đầu óc phảng phất trống không dưới. Lão sư, ngươi làm sao vậy? Lúc này một thanh âm trong nháy mắt vang ở Lương Hạo Thiên bên tai. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt đồng tử, con ngươi trong nháy mắt hơi co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện mình dĩ nhiên ở trong lớp, mà hắn đứng trên bục giảng, mà hắn phía dưới nhưng là hơn 50 logic học sinh, mà lúc này tất cả mọi người nghi hoặc nhìn hắn. Xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên trong nháy mắt lăng thần dưới, tất cả những thứ này đều là chân thật như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn nhớ tới chính mình nhưng là ở thời gian chi thần bên trong thần điện, làm sao đột nhiên đến trong lớp học? Ảo giác? Nếu như là ảo giác, tại sao có thể là chân thật như vậy? Mà mở miệng người học sinh kia gọi Dương Chí Hồng, là lớp một tên thể ủy, cho Lương Hạo Thiên ấn tượng đúng là rất sâu. Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai gọn sóng, rơi vào Vinh Hương Hương trên người. Lúc này Vinh Hương Hương đôi mắt đẹp chính nhìn hắn, ở nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên nhìn kỹ nàng thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt một đỏ túi đầu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên cả người hôn mê, nhìn một chút trước mắt sách, nhẹ nhàng mở ra, phát hiện nội dung bên trong vô cùng tỉ mỉ, đây tuyệt đối không phải ảo giác có thể làm được. Cầm lấy phấn ở trên bảng đen viết vài chữ, phát hiện vô cùng mạnh mẽ độ, cùng chân thật cảm giác giống như lúc. Lần thứ hai cảm thụ một bên trong năng lượng dĩ nhiên phát hiện không có bất kỳ năng lượng, một tia đều không có, chớ nói chi là tinh thần lực rồi. Lão sư, ngươi không sao chứ? Lúc này Dương Chí Hồng lần thứ hai nghi ngờ hỏi đi ra. Lương Hạo Thiên cả người sững sờ, vẻ mặt thoáng cứng ngắc lại dưới, chẳng lẽ chính mình trước đây đều là ảo giác? Lương Hạo Thiên trong nháy mắt bàng hoàng lên. Bởi vì chỉ có lời giải thích này có thể giải thích tất cả. Thế nhưng chuyện lúc trước cũng vô cùng thực sự là. Chẳng lẽ đều là đang nằm mơ. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai gợn sóng lên, hoàn toàn không để ý, tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt nghi ngờ. Sau đó Lương Hạo Thiên hai mắt híp lại, bất luận kiếp trước vẫn là hiện tại đều vô cùng chân thực. Như vậy muốn xác nhận chỗ ở mình địa phương rốt cuộc là không phải chân thật, chỉ có thể tiến hành một hạng khảo nghiệm. Đó chính là cho mỗi cá nhân đều ra trên một đạo đề. Đề mục cũng vô cùng đơn giản, nếu như khi hắn hỏi ra những vấn đề này thời điểm, thần sắc của bọn họ vẫn như cũ duy trì bình thường, mà cũng không phải kinh dị, này chứng minh nơi này vấn đề, hơn nữa mỗi người đều phải trả lời. Hơn nữa mỗi người cùng mỗi người cũng không như thế, nếu như nơi này đúng là chân thật nói, vậy này bên trong hẳn là không bất kỳ công bố, bày ra nên càng thêm chân thực, nghĩ Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói rằng, hiện tại chúng ta trước tiên, không nói khóa, chúng ta chơi cái game làm sao. Nghe được Lương Hạo Thiên, người ở chỗ này đồng thời ngẩn người, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng gật gật đầu. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai cười nói, ta sẽ cho mỗi cá nhân ra một đạo đề, mỗi người cùng mỗi người cũng khác nhau, trả lời, có thưởng, trả lời sai lầm muốn trừng phạt, vì lẽ đó mỗi vị đồng học đều phải tưởng thật rồi. Được rồi, chúng ta nhất dãy trái người thứ nhất bắt đầu. Trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào người thứ nhất trên người cô gái kia tướng mạo đúng là đáng yêu. Mang một bộ con mắt, nhìn qua đúng là vô cùng điềm tĩnh, chỉ có điều tính cách có chút hướng nội, không yêu nói chuyện dáng vẻ. Lương Hạo Thiên còn nhớ nữ hải tên gọi Điền Điểm, tốt vô cùng nghe tên. Điền Điểm. Lương Hạo Thiên một mặt nụ cười nhìn cô gái kia. Nữ hải nghe xong cũng đứng lên, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, lão sư, ngươi nói đi. Một bằng mấy? Lương Hạo Thiên cười cợt, vô cùng thẳng thừng hỏi lên. Lão sư, bằng hai. Điền Điểm không khỏi nói rằng. Được rồi, ta biết rồi. Ngươi ngồi xuống đi. Lương Hạo Thiên cười cợt, ở nữ hải trả lời thời điểm, hắn vẫn chú ý nữ hải vẻ mặt, phát hiện nữ hải vẻ mặt vô cùng bình thường, không có gì hay quái gì, trong chớp nhoáng này để hắn rất nghi hoặc, sau đó nhìn về phía hắn bạn học cùng bàn, cũng là một tên nữ hải, tính cách tính so sánh Điền Điểm tới nói xem như là rộng rãi hình. Nếu như Lương Hạo Thiên nhớ tới không sai, tên thật giống gọi là Tống Mỹ Như, cũng tốt vô cùng nghe tên. Mỹ Như. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, cô gái kia cũng đứng lên. Ánh mắt nhìn Lương Hạo Thiên. Ngươi nói trước đi 10 lần con chuột. Con chuột. Nữ hài nghe xong nhanh chóng đem 10 lần nói ra. Được rồi, ngồi xuống đi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, lần thứ 2 nói rằng. Nữ hài nghe xong nhất thời ngồi xuống, vẻ mặt dĩ nhiên không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ mang theo nụ cười ngọt ngào, cũng không có bất kỳ kinh dị cùng kinh ngạc, rất hiển nhiên lúc này một cái chuyện rất bình thường. Phải biết vấn đề này, là ở 10 lần sau khi, sẽ hỏi ra con mèo sợ cái gì, dựa theo quán tính gây ra, nữ hài sẽ trả lời ra con mèo. Hơn nữa vấn đề thế này, hắn trước đây đã ở lớp làm ban sẽ đã nói, vì lẽ đó mỗi người đều hiểu. Ở sau đó, Lương Hạo Thiên từng cái hỏi, vấn đề đều đơn giản hơn nữa quái dị, hơn nữa bên trong còn bao hàm suy nghĩ đột nhiên thay đổi, có điều suy nghĩ đột nhiên thay đổi cũng bị Lương Hạo Thiên thay đổi lại. Hỏi một nửa người, mỗi người đều có thể trả lời đi ra, thế nhưng mỗi người vẻ mặt cũng không có phát sinh quái dị, hình như là phi thường phổ thông một chuyện. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt nở nụ cười, trong lòng có chút thán phục. Thán phục cái này không phải ảo giác hoàn cảnh, thật là quỷ dị, hắn chưa từng có tưởng tượng quá, một hoàn cảnh dĩ nhiên có thể làm được chân thực như thế. Lúc này hắn cũng không có kết thúc, vẫn còn đang tiếp tục vấn đề. Ở đến Minh Hương Hương thời điểm, hắn cũng đồng dạng hỏi chính là một vô cùng đơn giản vấn đề. Nữ hải cũng đồng dạng nhanh chóng nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, sau đó nhìn nữ hải một chút, cũng không có nói chuyện nhảy qua nữ hải lần thứ hai nhìn về phía nữ hải bạn học cùng bàn, bắt đầu vấn đề lên. Mà Vinh Hương Hương nhưng là chủ động ngồi xuống, Lương Hạo Thiên cũng không có nói thêm cái gì, vẫn đã hỏi tới cuối cùng, sau đó mỉm cười nói rằng, mỗi người các ngươi đều thông minh. Hoặc là nói các ngươi một người trong đó người vô cùng thông minh. Chuyện của trái tim đen đú ám túi nét. Lương Hạo Thiên nhất thời bật cười, sau đó ánh mắt rơi vào Vinh Hương Hương trên người chậm rãi nói rằng, Hương Hương ngươi đứng lên một hồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương đáy mắt nơi sâu xa né qua vẻ khác lạ, sau đó nhẹ nhàng đứng lên. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, chậm rãi đi tới Vinh Hương Hương trước người, nhẹ giọng nói rằng, đem ta từ nơi này kéo ra ngoài, không phải vậy chờ khi đến lúc, ta sẽ đem ngươi tỉnh hóa đi. Bởi vì hắn nghĩ được một điểm, thời gian chi thần, tại sao xưng là thời gian chi thần đây? Bởi vì thời gian chi thần có khống chế thời gian năng lực, mà dưới tay hắn ma thú tự nhiên cũng hiểu được một ít sở kỳ hiệu. Mà nơi này vì sao như vậy chân thực đây? Bởi vì nơi này là về thời gian sai lầm, tạo thành cảnh tượng như thế chân thực. Suýt chút nữa đi Lương Hạo Thiên mê hoặc, đồng thời cũng có chút cảm thán, thời gian này chi thần quả nhiên lợi hại a, thủ hạ chính là ma thú, cũng như này cường hãn, nếu không tâm thái của hắn vốn là được, vẫn đúng là bi mê hoặc. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương vẻ mặt nhất thời lộ ra một tia khủng hoảng. Cơ hội của ngươi cũng không nhiều. Lương Hạo Thiên nhìn trần trờ Vinh Hương Hương âm thanh lần thứ hai lạnh nhạt nói ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương cả người sững sờ, trong mắt kinh hoàng sâu hơn một phần. Hai mắt đột nhiên trong lúc đó lần sáng lên, Lương Hạo Thiên nhìn thấy Vinh Hương Hương ánh mắt thời điểm, đại não trong nháy mắt trống không dưới, sau đó bốn phía cảnh tượng phát sinh ra biến hóa, hắn lần thứ hai về tới cái kia đường hầm bên trong, mà cái kia ma thú đứng hắn chỗ không xa, chính kinh dị nhìn hắn. Lương Hạo Thiên lúc này thầm thở dài, vừa mới cái kia cảnh tượng là như vậy chân thực, nếu như mình ở thế giới khác giới hết thảy đều là một giấc mộng, trận này mộng có thể hay không làm có chút trường đây. Trận này mộng, hắn cam lòng làm xong sao? Chương 982, Thời gian chi thần. Lương Hạo Thiên quay đầu, phát hiện Vinh Hương Hương cùng A Mỹ đều nhắm hai mắt, trên người bi một đoàn năng lượng bao bọc lấy, có điều mặt của hai người trên đều mang theo nụ cười, hơn nữa vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời lăng thần dưới, sau đó ánh mắt rơi vào cái kia ma thú trên người, cũng không có phí lời, tay phải vừa nhấc, đằng một hồi màu vàng năng lượng bản nguyên trong nháy mắt từ trong cơ thể bạo phát ra, lạnh lùng nhìn cái kia ma thú chậm rãi nói rằng, đem bọn họ thả ra. Bằng không, đừng trách ta đem ngươi tỉnh hóa rồi. Cái kia ma thú nhìn thấy Lương Hạo Thiên trên tay màu vàng bản nguyên sau khi, trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn vốn là linh hồn thể, đối với Lương Hạo Thiên trên tay năng lượng cảm thụ vô cùng rõ ràng, cả người đều hơi rung động lại, nhanh chóng đi hai cô bé trên người năng lượng hủy bỏ, thân thể lui về sau một khoảng cách, sợ hãi nhìn Lương Hạo Thiên, rất hiển nhiên là phi thường kiêng kỵ Lương Hạo Thiên trên tay màu vàng bản nguyên. Mà Lương Hạo Thiên nhìn thấy hai cô bé vẻ mặt phát sinh ra biến hóa, cũng là hơi thở ra một hơi, cảnh giác cái kia ma thú đồng thời, cũng cầm trong tay màu vàng bản nguyên thu về. Hai người các ngươi không có sao chứ? Lương Hạo Thiên không khỏi nhìn hai người nói rằng, không có chuyện gì. Nghe được Lương Hạo Thiên, các nàng đồng thời về qua thần, sau đó chăm miệng một lời nói ra, hơn nữa đang nói xong sau khi, sắc mặt trong nháy mắt đỏ một chút. Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút vẻ. Cũng không biết hai cô bé ở thời gian trong hoàn cảnh đụng phải cái gì, đương nhiên hắn cũng không có không ngại ngùng hỏi, sau đó ánh mắt rơi vào cái kia ma thú trên người trực tiếp nói, ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi chơi. Hiện tại đi nhanh lên đi, không phải vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe được Lương Hạo Thiên, cái kia ma thú đầu tiên là gầm nhẹ một tiếng, thế nhưng kiêng kỵ Lương Hạo Thiên này thuần túy năng lượng, không cam lòng nhìn Lương Hạo Thiên một chút, thân thể chậm rãi biến mất rồi. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, sau đó nhìn về phía hai người không khỏi nói rằng, các ngươi ở ảo cảnh đụng phải cái gì? Nghe được Lương Hạo Thiên, sắc mặt hai người lần thứ hai đỏ một chút, cũng không có nói thêm cái gì. Được rồi, nhưng ta không có hỏi. Lương Hạo Thiên trong mắt mặc dù có chút hiếu kỳ, thế nhưng hai cô bé cũng không nói gì, hắn cũng không tiện đang nói cái gì, mỉm cười dưới nói rằng, đi tới phía trước phải là, chúng ta đi nhanh lên đi. Dứt lời đi đầu nhanh chóng xông ra ngoài. Mà ở đi tới cuối lối đi, thời điểm, tầm mắt của bọn họ cũng thay đổi lớn lên. Đó là một to lớn phòng lớn, ở trong đại sảnh có rất nhiều điêu khắc, những kia điêu khắc đều là ma thú hình dáng. Hơn nữa những này pho tượng cùng Lương Hạo Thiên lúc trước ở bên ngoài đụng tới cái kia ma thú vô cùng tương tự. Thế nhưng bắt mắt nhất là chính là vị trí trung ương cái kia pho tượng khổng lồ. Pho tượng là một phi thường đẹp đẽ nữ tử, dấu phát đến eo, nhìn qua vô cùng trên người. Đây chính là tự nhiên thần sao. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. A Mỉ trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, sau đó đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng màu bạc gợn sóng lên, sau đó đột nhiên trong lúc đó phá thể mà ra. Cũng là vào lúc này, cái kia pho tượng trong nháy mắt trở nên hư huyễn một hồi, tia sáng chói mắt trong nháy mắt từ cái kia pho tượng mặt trên bao phủ đi ra. Hư huyễn bóng dáng hiện lên, Lương Hạo Thiên tinh thần lực trong nháy mắt co rút lại, sau đó Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được một đôi mắt trước tiên rơi vào trên người hắn, nhìn chăm chú rất lâu lúc này mới chậm rãi rời đi. Mà Lương Hạo Thiên ánh mắt lúc này cũng nhìn về phía cái kia hư hóa bóng dáng, không nhiều biết, cái bóng kia trở nên ngưng tụ lên. Đó là một vô cùng đẹp đẽ nữ tử. Mái tóc dài màu đen, một đôi mắt đẹp lúc này nhìn A Mi, trên mặt mang nụ cười, sau đó âm thanh từ cô gái trong miệng truyền ra chậm rãi nói rằng, đầu tiên chúc mừng ba người các ngươi có thể đi tới nơi này, các ngươi đã có thể đi tới nơi này, cũng chứng minh các ngươi có trí khôn nhất định cùng dũng khí, thế nhưng ba người các ngươi người ở trong, ta chỉ có thể lựa chọn một người tiến hành truyền thừa. Nghe được lời của cô gái, Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười sau đó nói rằng, vậy ngươi cảm thấy chúng ta ai thích hợp nhất đây? Nữ thần nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, ta ở trên thân thể ngươi cảm thấy cái khác thần vị khí tức, ngươi tự nhiên là không thể. Thế nhưng hai người bọn họ, ha ha, ta không muốn, ngươi cho mia đi. Vinh Hương Hương lúc này khẽ mỉm cười, khoát tay háo một cái. Cô gái kia nghe xong trên mặt trong nháy mắt lộ ra động nhân nụ cười, cũng không có phí lời, ánh mắt trực tiếp rơi vào A Mi trên người, kỳ thực nơi này. Nhất tứ hoạch chính là A Mi, bởi vì hắn trên người năng lượng vốn là cùng nàng năng lượng có chút quan hệ. Thế nhưng dựa theo quy tắc, ba người là đồng thời đến, dựa theo quy tắc là muốn từ ba người trong đó lựa chọn một, có điều cũng còn tốt hai người khác khá là khiêm lượng, mỉm cười dưới, nhìn về phía Á Mi nói rằng, trên người ngươi có sạt bộ tộc huyết mạch, hơn nữa trên người năng lượng vô cùng tinh khiết. Hơn nữa rất lâu tới nay, ngươi cũng là cái thứ nhất đi tới nơi này người. Vậy là ngươi phủ, hay không cần tiếp nhận truyền thừa của ta đây? Nghe được lời của cô gái, Á Mi trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó, vẻ mặt thoáng có chút sốt sắng. Ngươi có thể. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên đi tới A Mì bên người, ở bên thai của hắn nhẹ giọng nói rằng. A Mì nghe xong hơi sững sờ, sau đó ngẩng đầu lên nói rằng, ta đồng ý. Ân. Nữ tử nghe xong gật gật đầu trực tiếp nói, vậy bây giờ bắt đầu tiến hành truyền thừa đi. Dứt lời ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương. Hai người cũng rõ ràng cái gì, chậm rãi thối lui ra khỏi cung điện này, ở trong đường hầm băng nghĩa bắt đầu hiểm trở lên. Mà ở bọn họ đi tới đường cái thời điểm. Hai người cũng rõ ràng cảm thấy, vô cùng dồi dào sức mạnh từ bên trong truyền bá đi ra. Mà ở tiến hành truyền thừa thời điểm, Lương Hạo Thiên cách mỗi một hồi đều sẽ quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện A Mỉ thân thể lơ lửng giữa không trung, tóc dài tung bay, năng lượng bàng bạc hướng về A Mỉ trong cơ thể hội tụ bay qua. Trong lòng cũng bắt đầu chờ mong nổi lên A Mỉ được thần vị sau khi biểu hiện. Mà lúc này phía ngoài sát thắng uy đẳng nhân, đột nhiên vẻ mặt phát sinh ra biến hóa, bởi vì bên trong thần điện bốn phía năng lượng đều sắp tốc thu về lên. Chuyện của tôi nét, chuyện nụ ạ tòa truyền thừa bắt đầu rồi. Sát thắng uy hơi sững sờ, trong mắt hiện ra một tia kinh dị, không riêng gì hắn, ở đây sát người của gia tộc đồng thời sững sờ ở nơi đó. Mà tinh thần tháp nhị trưởng lão, vũ thần điện Lưu Lượng, pháp thần điện Dương Phàm trong mắt cũng có chút kinh dị, thế nhưng biểu hiện cũng không phải đặc biệt căng thẳng, đều cảm thấy hẳn là người của mình. Thế nhưng có phải là, hay là muốn xem kết quả cuối cùng, bọn hắn bây giờ không ai nói rõ được. Hy vọng làm nghĩa đi. Sát thắng uy nhìn ba người phi thường bình tĩnh dáng vẻ, không khỏi thầm thở dài, ba cái đại thế lực xen vào làm cho hắn cũng có chút bất đắc dĩ, thế nhưng trong lòng nhiều hơn nhưng là chờ mong. Đang mong đợi Mia có thể có được thời gian chi thần truyền thừa. Có điều tuy rằng ba cái đại thế lực đâm vào, thế nhưng để hắn vẫn tính tương đối hài lòng chính là, xác thực không có một người ngoài dám đã tới, đều bị ba người cản trở lại. Điều này cũng dễ dàng bọn họ sạt gia tộc. Mà lúc này bên trong thần điện, truyền thừa vẫn như cũ lại tiếp tục, Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương đã độ cao tập trung lại, bởi vì hiện tại truyền thừa trên căn bản đến phi thường thời khắc then chốt, không cho phép nửa điểm mã hổ. Cũng là vào lúc này, tiếng bước chân trong nháy mắt vang lên, tiếng bước chân dồn dập hướng về bên này vọt tới. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt hơi sững sờ, để hắn kinh dị chính là người tới lại còn là người quen. Lý Dật. Hơn nữa theo sát ở Lý Dật phía sau còn có Vương Lân cùng Bạch Thánh Kiệt. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút quái lạ, xem ra ba cái đại thế lực người, ở tại bọn hắn lúc tiến vào, cũng tham gia rồi. Mà xông lên phía trước nhất Lý Dật cũng phát hiện Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương, cả người ngẩn người, đến Lương Hạo Thiên trước mặt thời điểm lúc này mới ngừng lại, sau đó mà tới theo thứ tự là Vương Lân cùng Bạch Thánh Kiệt. Lương Hạo Thiên. Bạch Thánh Kiệt trước tiên nói ra, sắc mặt thoáng có chút trầm thấp, hắn liền buồn bực tại sao, mỗi một cái địa phương đều có thể đụng với hắn. Mà cùng Bạch Thánh Kiệt bất đồng là Vương Lân. Lúc này Vương Lân trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn cùng chiến ý điên cuồng. Từ khi lôi thành lần đó, sau khi trở về, hắn liền điên cuồng tu luyện, thực lực bây giờ đã đạt đến tôn cấp trung kỳ dáng vẻ. Phải biết Vương Lân từ khi thất bại cho Lương Hạo Thiên sau khi, liền vẫn muốn chính là đánh bại Lương Hạo Thiên. Vào giờ phút này, thần chi truyền thừa phảng phất đã không quan trọng, đánh bại Lương Hạo Thiên mới phải hắn chân chính chuyện cần làm. Cho tới Lý Dật biểu hiện vẫn tính thoáng trầm ổn, ánh mắt không phải hướng về bên trong liếc mắt nhìn. Khi hắn nhìn thấy bên trong đang tiến hành truyền thừa thời điểm, nắm đấm thoáng nắm lại. Ha ha, ba vị thực sự là đã lâu không gặp. Có điều các ngươi hôm nay tới chậm. Thời gian chi thần, đã chọn xong ứng cử viên phù hợp. Xin lỗi, ba người các ngươi mời trở về đi. Lương Hạo Thiên không nhìn thẳng ba người ánh mắt, nụ cười nhạt nhòa nói. Ta muốn đánh bại ngươi. Lúc này Vương Lân chậm rãi mở miệng, trong mắt chiến ý trở nên càng thêm nồng nặc lên. Ngươi không phải của ta đối với người nào. Lương Hạo Thiên chỉ là nhìn Vương Lân một chút liền thản nhiên nói. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vương Lân trong nháy mắt sững sờ, trên mặt có chút tức giận, cũng không có phí lời, khẽ quát một tiếng, bóng mở né qua, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên phương hướng vào tới. Năng lượng kinh khủng tụ tập bay thẳng đến Lương Hạo Thiên đánh tới. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi nở nụ cười, vung tay phải lên, năng lượng bàng bạc trong nháy mắt bao phủ đi tới. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Vương Lân thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin, hắn vô cùng nỗ lực mới tới tôn cấp trung kỳ, mà một đòn toàn lực của hắn, dĩ nhiên ở đối phương tiện tay vung lên ở trong dĩ nhiên hỏng mất. Không riêng gì Vương Lân chấn kinh rồi, Bạch Thánh Kiệt cùng Lý Dật cũng sững sờ ở nơi đó, trong mắt có chút không dám tin tưởng, Vương Lân là cái gì thực lực bọn họ rất rõ ràng, thế nhưng hiện tại đây, Lương Hạo Thiên vậy là cái gì thực lực đây? Có thể đem một tôn cấp cao thủ như vậy dễ dàng đánh bay ra ngoài, chẳng lẽ là thánh giai? Còn trẻ như vậy đến thánh giai? Điều này làm cho bọn họ làm sao có khả năng tin tưởng đây. Chương 983, ba loại thần vị khí tức. Nhìn khiếp sợ ba người, Lương Hạo Thiên khẽ cười cười, hắn cũng biết vì sao ba người khiếp sợ như vậy. Vương Lân từ dưới đất đứng lên đến sau khi, trong mắt vẫn như cũ treo đầy thần sắc không dám tin, hắn như thế nỗ lực, đối phương nhưng vẫn như cũ cùng hắn cự ly càng kéo càng xa, điều này làm cho hắn làm sao cam tâm. Nếu là như thế, muốn đuổi theo Lương Hạo Thiên vậy cũng chỉ có một biện pháp, được thần vị truyền thừa. Hiện tại thần điện từng cái nổi lên mặt nước, hiện tại thật vất vả nhận được tin tức, nhưng vẫn như cũ bi Lương Hạo Thiên đẳng nhân đoạt tiên cơ. Mà Lý Dật lúc này sau khi hết khiếp sợ, cũng không có lại nói thêm gì nữa, chuyển ỉn, hướng về trở về phương hướng đi đến, bởi vì ở chỗ này cũng là không có hiệu lực, một thánh giai cao thủ ngăn cản, bọn họ căn buồn không có bất kỳ cơ hội nào. Bạch Thánh Kiệt ánh mắt cũng có chút âm trầm hừ lạnh một tiếng, chuyển ỉn cũng đi ra, Vương Lân nhưng là đứng yên thật lâu, lúc này mới chậm rãi rời đi. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi nở nụ cười, cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt quay đầu lại liếc mắt nhìn, hy vọng nghĩa có thể mau một chút được truyền thừa. Khắp nơi ba người sau khi rời đi, không nhiều sẽ tiếng bước chân lần thứ hai vang lên, Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại phát hiện, là Sát Khắc Sảng cùng Sát Ngạn hai người nhanh chóng vào tới. Lương Hạo Thiên ánh mắt có chút kinh dị, rất hiển nhiên không nghĩ tới sát người của gia tộc dĩ nhiên cũng có thể xông tới nơi này. Mà kinh dị nhất không phải Lương Hạo Thiên, mà là Sát Ngạn cùng Sát Khắc Sảng. Bởi vì hai người vẫn cho rằng tốc độ của chính mình là nhanh nhất, không nghĩ tới vẫn còn có nhanh hơn hắn. Ở đi vào sau khi, mới phát hiện là Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương. Mà Sát Khắc Sảng nhìn thấy Vinh Hương Hương sau khi, trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ khác lạ, trong mắt tràn đầy mê luyến. Hai vị, bên trong đã có người tiến hành truyền thừa. Ở hai người đi vào sau khi, Lương Hạo Thiên thanh âm của trực tiếp truyền bày qua. Là ai? Sắt Khắc Sảng nghe xong không khỏi nói rằng. Nghĩa. Lương Hạo Thiên trực tiếp nói. Là nàng. Sắt Khắc Sảng trong nháy mắt ngẩn người, Sắt Ngạn cũng giống như thế, khẽ nhíu mày lại, đúng là không nói thêm gì. Thời gian chi thần, dĩ nhiên lựa chọn một người phụ nữ. Sắt Khắc Sảng thoáng khó chịu nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong lạnh nhạt nhìn Sắt Khắc Sảng một chút nói rằng, coi như ngươi cái thứ nhất đến, thời gian chi thần cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Ngươi nói cái gì? Sắt Khắc Sảng nghe xong sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, thế nhưng nghĩ đến Lương Hạo Thiên thực lực, hắn cũng không dám dễ dàng trêu chọc, chỉ có thể đưa mắt rơi vào đại ca của mình trên người. Sắt Ngạn ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt chậm rãi xuất hiện chiến ý, hắn một mực bế quan, sau khi xuất quan, thực lực có rất lớn tăng cao, thế nhưng vẫn không có đối với tay, nghe được đệ đệ của mình nói Lương Hạo Thiên vô cùng lợi hại, vì lẽ đó nội tâm chiến ý cũng bị khiêu khích đi ra. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới Sắt Ngạn trong mắt chiến ý bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, thực lực của ngươi không tệ, thế nhưng ngươi không đánh lại được ta. Nghe được Lương Hạo Thiên, Sắt Ngạn hai mắt trong nháy mắt ngưng lại, trực tiếp nói, đánh thắng được đánh không lại cũng phải đánh lại nói. Một chiêu cho ngươi thua. Lương Hạo Thiên trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Nghe được Lương Hạo Thiên, Sắt Ngạn trong mắt thoáng có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng, tay phải vừa nhấc, một cái tản ra chói mắt tia sáng kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, theo quát khẽ một tiếng vang lên. Hào quang màu bạc tỏa ra, vô số màu bạc kiếm trong nháy mắt lưu chuyển, nhìn qua vô cùng hoa lệ. Bay nhanh bóng người ở dây tiếp theo thời điểm, cũng đến Lương Hạo Thiên trước mắt, vung tay phải lên, tất cả ngân kiếm toàn bộ hướng về Lương Hạo Thiên bao phủ tới. Diện tích che phủ tích lớn vô cùng. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị, vung tay phải lên, một tầng năng lượng trong nháy mắt xuất hiện tại Lương Hạo Thiên ngoại vi. Chạm. Theo một nổ vang truyền đến, năng lượng truyền đến một luồng rung chuyển, tầng kia năng lượng thủ hộ không có một tia gợn sóng. Bạo phát năng lượng đều bị bắn ngược đi ra ngoài. Sắt Ngạn cả người sững sờ trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin, chính mình bạo phát năng lượng có cỡ nào cường hãn hắn biết rõ, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên tiện tay bảy phòng ngự dĩ nhiên như thế bá đạo. Sắt Ngạn hai tay thoáng có chút run rẩy, hắn và Sắt Khắc Sảng không giống, thực lực bây giờ của hắn ở tôn cấp trung kỳ dáng vẻ, rất rõ ràng cảm giác được Lương Hạo Thiên sau đó vung ra năng lượng, tuyệt đối là Lương Hạo Thiên trong cơ thể năng lượng bạo phát, tuyệt đối không phải mượn ngoại lực triển khai ra. Điều này cũng làm cho nói rõ, Lương Hạo Thiên thực lực vô cùng cứng rắn. Hắn và đối phương tưởng tất nghiệp hoàn toàn không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Sắt Ngạn hít một hơi thật sâu, lần thứ nhất gặp phải so với hắn thiên phú cường người, trong lòng tự nhiên có chút không thăng bằng, thế nhưng hắn biết tiếp tục như vậy cũng là phí công. Thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, cũng không có đang nói cái gì, chuyển hình hướng về bên ngoài đi ra ngoài, hắn quyết định lần này lần thứ hai bế quan, không đạt tới tôn cấp đỉnh cao cũng sẽ không xuất quan. Mà Sắt Khắc Sảng nhìn thấy đại ca của chính mình rời đi, không khỏi sững sờ, sau đó nhanh chóng đi theo. Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười, hắn vừa nãy xem như là cho nam tử một ít áp lực. Nam tử thiên phú có, thế nhưng có vẻ như có chút ngạo rồi. Vụ. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên cảm giác được phía sau năng lượng đột nhiên nhà co quắp dưới, quay đầu nhìn lại, phát hiện tất cả năng lượng hướng về Á Mỹ thân thể tuân ra bay qua, mà vào lúc này, Á Mỹ mi tâm cũng xuất hiện một phức tạp dấu ấn. Tự nhiên chi thần thân thể nhìn qua suy nhược không ít, coi trọng tiếp cận trong suốt lên. Lương Hạo Thiên mới biết truyền thừa đã thành công, mang theo Vinh Hương Hương đi thẳng vào, trong cơ thể màu vàng bản nguyên trong nháy mắt bạo phát ra, mấy hơi thở trong lúc đó, bàng bạc màu vàng bản nguyên trong nháy mắt bao trùm toàn bộ phòng lớn. Tự nhiên thần trong mắt có chút không dám tin tưởng vẻ mặt, điều này có thể lượng chữa trị năng lực quá cường hãn, nàng rõ ràng cảm giác được linh hồn của chính mình năng lượng vững bước tăng trở lại lên. Mà lúc này A Mị cũng tránh ra hai mắt. Ở mở hai mắt ra thời điểm, hào quang màu bạc ở ạ mỉ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Tôn cấp. Ạ mỉ cảm thụ bên trong đích tình huống, không thể tin được nói ra. Thời gian chi thần nhìn ạ mỉ trong mắt kinh dị nhất thời cười cợt nói rằng, thiên phú của ngươi rất tốt, đạt đến tình trạng này cũng là bình thường. Ạ mỉ nghe xong trong mắt xuất hiện vẻ khác lạ, thân thể chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, một đôi mắt đẹp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Nhìn thấy ạ mỉ, Lương Hạo Thiên không khỏi thầm khen một tiếng. Lúc này A Mị khí chất đã xảy ra biến hóa rất lớn, nhìn qua vô cùng cao quý cùng thánh khiết, như phảng phất là trên trời xuống tiên nữ. A Mị cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên ánh mắt, trong con ngươi xinh đẹp thoáng có chút ngượng ngùng, thế nhưng sau đó quay đầu, ánh mắt rơi vào thời gian chi thần trên người nói rằng, cảm tạ thời gian chi thần. Thời gian chi thần nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, ngươi tuy rằng lấy được thần vị, thế nhưng ngươi đồng thời có một trách nhiệm. Dứt lời thời gian chi thần, cũng đem sự tình nói ra. A Mị cũng ít nhiều hiểu rõ một ít, khẽ gật đầu cũng không có nói cái gì. Vào lúc này, thời gian chi thần, vung tay phải lên, một màu bạc pháp trượng trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, cái kia pháp trượng nhìn qua vô cùng đẹp đẽ, mặt trên khắc họa nhàn nhạt hoa văn, vô cùng tinh xảo, ánh mắt rơi vào á mì trên người nói rằng, đây là ta vũ khí, sau đó ta liền đem nó chuyển cho ngươi rồi. Nhớ kỹ, thời gian là một rất khéo léo gì đó, đang khống chế về thời gian diện, không muốn lạc lối tự mình biết sao. Nói tới chỗ này, thời gian chi thần vẻ mặt so với kia nghiêm cẩn lên. A Mì cũng cảm giác được cái gì, gật đầu lia lịa nói rằng, là, ta biết rồi. Thời gian chi thần xem hậu chiêu bên trong pháp trượng hướng về A Mì trôi lơ lửng bay qua. A Mì xem sau nắm ở trong tay, trong cơ thể sóng năng lượng lại, hắn có một loại liền thành một khối cảm giác, trong mắt thoáng có chút kinh hỉ, ánh mắt nhìn về phía thời gian chi thần nói rằng, cảm tạ thời gian chi thần. Thời gian chi thần nghe xong mỉm cười gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên trên người, nói rằng, ngươi điều này có thể lượng, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đây là học sinh mới năng lượng. Nghe được thời gian chi thần, Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười, khẽ gật đầu, bởi vì hắn bây giờ căn bản không có cách nào giải thích, cũng không thể nói cho đối phương biết chính mình cũng không phải người của thế giới này đi. Thời gian chi thần xem sau trong ánh mắt có chút than thở, sau đó cười nói, không trách lôi thần sẽ đem truyền thừa cho ngươi, thiên phú của ngươi tốt lắm lắm. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười, cũng là vào lúc này, thời gian chi thần đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng nói rằng, trên người ngươi làm sao có ba loại thần vị khí tức. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, hắn biết mình sự tình tuyệt đối không che giấu nổi thời gian chi thần, mỉm cười dưới trực tiếp nói, ta ngoại trừ lôi thần truyền thừa còn có tự nhiên thần cùng thú thần truyền thừa. Nghe được Lương Hạo Thiên, thời gian chi thần trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin, trực tiếp nói, sao có thể có chuyện đó, trên người ngươi làm sao có khả năng hòa hợp đạt được ba cái thần vị. Không đúng. Thời gian chi thần lần thứ hai lắc lắc đầu, bắt đầu suy tư lên. Cũng là vào lúc này, thời gian chi thần đột nhiên ngẩng đầu lên, cảm thụ lấy bốn phía màu vàng năng lượng bản nguyên, khiếp sợ nói rằng, là loại này học sinh mới năng lượng quan hệ. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười, thời gian chi thần quả nhiên là thông minh a, nghĩ Lương Hạo Thiên gật gật đầu nói rằng, xác thực cùng cái này có chút quan hệ. Thời gian chi thần nghe xong trong mắt vẫn như cũ có chút khiếp sợ, thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, xem ra ngươi có thể trở thành các ngươi thế hệ này thần vị người lãnh đạo. Sau đó liền xem các ngươi những người trẻ tuổi này rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Thời gian chi thần lúc này nở nụ cười, lần thứ hai đưa mắt rơi vào A Mì trên người, nói rằng, ngươi có ma sủng sao? Nghe được thời gian chi thần, A Mì nhất thời lắc lắc đầu. Thời gian chi thần nghe xong nhất thời nở nụ cười, vung tay phải lên, một kiều tiểu lông xù sủng vật trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt nàng. Chương 984, liền ngươi. Còn chưa xứng. Thật đáng yêu ma thú a. Vinh Hương Hương lúc này không khỏi kinh dị nói ra. Lương Hạo Thiên đồng dạng thầm khen một tiếng, có điều lúc này cái kia ma thú chăm chú nhắm hai mắt, nếu không sinh mệnh khí tức lại chậm rãi ba động, Lương Hạo Thiên còn tưởng rằng cái này ma thú chết rồi đây. Thời gian chi thần lúc này êm thai thanh âm của chuyên gia. Cái này ma thú là ta pet hải tử, có điều nắm nó cố định ở thời gian đường hầm bên trong, hiện tại cũng là thời điểm nên đem nó tỉnh lại lúc sau. Theo thời gian chi thần dứt lời, năng lượng màu bạc trong nháy mắt gợn sóng lên. Cái kia ma thú trên người năng lượng trong nháy mắt gợn sóng lại, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp mắt kia đặc biệt tốt xem, viên viên nhìn qua vô cùng đáng yêu. Lương Hạo Thiên lúc này không khỏi bật cười, có vẻ như tất cả ma thú lúc nhỏ đều vô cùng đáng yêu, cái này ma thú cũng không ngoại lệ. A Mị một chút liền thích cái này ma thú, trên mặt tràn đầy yêu thích. Sau đó nhất định phải khỏe mạnh bảo vệ nó, chờ nó trưởng thành thời điểm, nhất định sẽ trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn. Lúc này thời gian chi thần thanh âm của lần thứ hai truyền ra. Ân. A Mị nghe xong nhanh chóng gật gật đầu. Thời gian chi thần lúc này khẽ mỉm cười, tay phải một hồi, tiểu ma thú trong nháy mắt hướng về A Mị phương hướng phiêu đãng lại đây. Ha ha. A Mị xem sau trong nháy mắt nở nụ cười, nhanh chóng đem tiểu quái thú ôm vào trong lòng, khuôn mặt yêu thích. Thời gian chi thần lúc này khẽ mỉm cười nói rằng, được rồi, hy vọng các ngươi tiếp tục tìm kiếm phía dưới thần vị cùng đã chiếm được thần vị người truyền thừa. Chỉ có các ngươi cùng nhau mới có thể chân chính đánh bại không gian chi thần. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, những này hắn cũng rõ ràng, một người sức mạnh khẳng định không có nhiều người tập hợp sức mạnh lớn một ít. Được rồi, đi thôi, chúc các ngươi may mắn, sau đó liền xem các ngươi rồi. Thời gian chi thần lúc này khẽ mỉm cười chậm rãi nói rằng, ân, gặp lại sau. Lương Hạo Thiên lúc này khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, theo Lương Hạo Thiên âm thanh lướt xuống, thời gian như vậy nữ thần lần thứ hai nhìn A Mị một chút, cũng không có lại nói thêm gì nữa, thân thể đột nhiên trong lúc đó trở nên mờ ảo, sau đó bám vào đến pho tượng mặt trên. Chúng ta đi ra ngoài đi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, đi đầu hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Mà lúc này, sát người của gia tộc đều đang đợi, nhìn sát gia tộc trẻ tuổi người, từng cái đi ra, vẻ mặt thoáng có chút sốt sáng, hy vọng có thể được truyền thừa chính là bọn hắn sạt người của gia tộc, dù sao bọn họ sạt gia tộc bảo vệ lâu như vậy, cố gắng lâu như vậy, chẳng lẽ cũng không có một điểm báo lại sao? Mà nhị trưởng lão, Lưu Lượng Dương phàm đẳng nhân vẻ mặt cũng có chút gợn sóng, rất hiển nhiên cũng đồng dạng chờ mong đây là người của mình. Cũng là vào lúc này, ba bóng người từ bên trong thần điện đi ra, bọn họ chính là Bạch Thánh Kiệt, Vương Lân vẫn là Lý Dật. Lúc này thần sắc của bọn họ đều có chút bất đồng, Bạch Thánh Kiệt trong mắt tràn đầy tức giận, mà Vương Lân trong mắt nhưng là không cam lòng, cho tới Lý Dật nhưng là trầm tư, biểu hiện vô cùng thận trọng. Thế nào rồi? Nhị trưởng lão nhanh chóng tiêu sái đến Bạch Thánh Kiệt trước người. Nhị trưởng lão, để ngài thất vọng rồi. Bạch Thánh Kiệt thầm thở dài nói rằng, xảy ra chuyện gì? Nhị trưởng lão nghe xong lông mày trong nháy mắt nhíu lại, sau đó nói rằng, ai lấy được? Là sát người của gia tộc lấy được truyền thừa. Bạch Thánh Kiệt đến lúc đó nói thẳng đi ra, do dự dưới lần thứ hai nói rằng, tốc độ của bọn họ vô cùng nhanh, so với chúng ta còn muốn tới trước. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhị trưởng lão lông mày trong nháy mắt nhíu lại, hắn có thể như thế bình tĩnh, cũng là bởi vì, Bạch Thánh Kiệt trên người mang theo một thứ hoặc là nói là như thế chỉ dẫn, có thể rất nhanh tốc tìm tới thời gian chi thần vị trí, hiện tại không nghĩ tới nhưng có người so với bọn họ càng tới trước một bước. Mà nơi xa sạt Thắng Uy cũng nghe đến Bạch Thánh Kiệt theo như lời nói, trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng, thậm chí hắn hiện tại có một loại cảm giác được truyền thừa có lẽ sẽ làm nghĩa. Lúc này Bạch Thánh Kiệt cũng chậm rãi mở miệng, do dự dưới trực tiếp nói, ta thấy được Lương Hạo Thiên. Là hắn. Nhị trưởng lão nghe xong hai mắt trong nháy mắt ngưng lại trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Bạch Thánh Kiệt khẽ gật đầu, nắm đấm chăm chú nắm lại, lúc này hắn còn có chút phiền muộn tại sao lần nào chỗ ngấu chốt đều có thể đụng với Lương Hạo Thiên đây. Mà cũng là vào lúc này, bên trong thần điện lần thứ hai đi ra hai người chính là Sát Khắc Sảng cùng Sát Ngạ. Hai người trực tiếp đi tới Sát Thắng Uy trước người. Được truyền thừa chính là ai? Sát Thắng Uy không khỏi sốt sáng hỏi đi ra, có phải là Nghĩa? Nghe được Sát Thắng Uy, Sát Khắc Sảng nhất thời gật gật đầu, trong mắt cũng có chút không cam lòng, vì sao thời gian chi thần sẽ chọn một người phụ nữ đây? Lúc này Sát Ngạn chậm rãi mở miệng nói rằng, phụ thân, ta đi tu luyện. Dứt lời chuyển in bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Làm cho Sát Thắng Uy không khỏi sững sờ, phải biết Sát Ngạn xuất hiện ở bắt giam thời điểm, tự tin tràn đầy, làm sao đột nhiên trạng thái này rồi hả? Vào lúc này, Sát Khắc Sảng không khỏi đem sự tình trải qua nói ra. Sát Thắng Uy nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, như vậy cũng tốt, để đứa nhỏ này biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Sát Khắc Sảng nghe xong gật gật đầu cũng không có lại nói thêm gì nữa. Mà một mặt khác, nhị trưởng lão lúc này cũng không hề rời đi, mà là con mắt chăm chú nhìn thần điện cửa. Lương Hạo Thiên nếu đến rồi, hắn thì không thể để cái tai họa này ung dung rời đi nơi này. Hoặc là nói ít nhất phải đem Lương Hạo Thiên ở lại chỗ này mới phải. Thời gian chậm chậm trôi qua, thân điện cửa trở thành ở đây tất cả mọi người tiêu điểm, phảng phất đều đang đợi cái gì. Cũng là vào lúc này, bước chân thanh âm của chậm rãi vang lên, tất cả mọi người vẻ mặt trong nháy mắt căng thẳng, chăm chú nhìn chằm chằm nơi đó. Theo thời gian trôi đi, ba cái bóng người chậm rãi từ bên trong đi ra, chính là Lương Hạo Thiên, Ả Mị còn có Vinh Hương Hương. Lúc này ba người trên mặt đều mang theo nụ cười, có điều xuất hiện ở đến sau khi, nhìn thấy nhiều người như vậy ánh mắt nhìn bọn họ, hai cô bé nụ cười thoáng có chút không tự nhiên, mà Lương Hạo Thiên biểu hiện vẫn tính có thể. Có điều đang nhìn đến nhị trưởng lão đẳng nhân sau khi, vẻ mặt thoáng quấn rồi một chút, thế nhưng nụ cười trên mặt cũng không có thu liễm, trái lại trở nên càng thêm sâu hơn một phần. Nghĩa! Sát Thắng Uy lúc này nhanh chóng rất đúng Ả Mị vẫy vây tay. Ả Mị nghe xong nhanh chóng tiêu sái bay qua. Câu. Nghĩa vẻ mặt thoáng có chút ngượng ngùng. Ha ha, rất tốt, chúc mừng ngươi lấy được thời gian chi thần truyền thừa. Sát Thắng Uy không khỏi mỉm cười nói rằng. Ả Mị nghe xong gật gật đầu. Mà một mặt khác, Lương Hạo Thiên lúc này ánh mắt đảo qua nhị trưởng lão, Lưu Lượng còn có Dương Phàm cười nói. Ha ha, thật là khéo á đều ở đây. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Lưu Lượng cùng Dương Phàm đúng là không nói thêm gì, mà nhị trưởng lão trực tiếp trầm thấp nói ra. Đúng vậy a, đích xác rất đúng dịp a, nếu ngày hôm nay đụng phải ngươi. Nhị trưởng lão mới nói được nơi này, Lương Hạo Thiên liền trực tiếp cắt đứt nhị trưởng lão, nói rằng, ta liền đi không được nữa thật không? Nhị trưởng lão nghe xong nhất thời hừ lạnh một tiếng nói rằng, ngươi rõ ràng là được. Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bật cười, trực tiếp nói, liền ngươi còn chưa xứng. Nghe được Lương Hạo Thiên, nhị trưởng lão nhất thời cười ha ha đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, dám cùng ta đây sao nói chuyện ngươi vẫn là người thứ nhất. Thật không? Vậy ta thực sự là quá vinh hạnh rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bật cười, sau đó chậm rãi nói rằng, tinh thần tháp ngoại môn nhị trưởng lão. Hiện tại đánh. Vẫn là đi ra ngoài đánh. Ngông cuồng. Nhị trưởng lão sắc mặt có chút âm trầm, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên bây giờ lại như thế ngông cuồng, nội tâm trong nháy mắt tràn đầy tức giận, hừ lạnh một tiếng, thân thể trực tiếp biến mất, lại xuất hiện thời điểm, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên thân thể tóm tới. Tốc độ rất nhanh. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt nở nụ cười, ở nhị trưởng lão với lên tới thời điểm, thân thể của hắn mang theo Vinh Hương Hương đã lùi ra. Tàn ảnh. Nhị trưởng lão trong mắt nổi lên một tia khiếp sợ. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương bóng người xuất hiện tại nhị trưởng lão bên trái hơn 2 mét. Lúc này Lương Hạo Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn nhị trưởng lão nói rằng, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi, thời gian dài như vậy dĩ nhiên không hề có một chút tiến bộ. Nghe được Lương Hạo Thiên, nhị trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trở nên đặc biệt khó coi, bởi vì Lương Hạo Thiên, xác thực nói đến hắn đau đớn, một năm tới nay, hắn mặc dù có một ít tiến bộ, đạt đến thánh giai tột cùng thực lực, thế nhưng đạt đến thánh giai đỉnh cao sau khi, nhưng không cách nào ở đây tiến hành đột phá, phảng phất đế cấp cùng hắn có rất lớn ngăn cách. Hừ, này giết ngươi cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Ông lão giận dữ cười đi ra. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, ngươi giết ta xác thực dễ dàng, thế nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta. Còn có ta muốn nói cho ngươi biết một câu nói, ngày hôm nay nếu như ngươi giết không được ta, ngày khác ta nhất định san bằng tinh thần tháp. Nghe được Lương Hạo Thiên, nhị trưởng lão trong mắt tức giận sâu hơn một phần, trên người năng lượng có quy tắc gợn sóng lên, cũng là vào lúc này, một ông già nằm ngang ở ông lão trước người, thản nhiên nói, sát gia tộc là không cho phép người ngoài tranh đấu, nếu như muốn đánh, phiền phức rời đi sát gia tộc lại nói. Che ở trước người bọn họ người không phải người khác chính là sát gia tộc đại trưởng lão. Theo đại trưởng lão âm thanh dứt lời, nhị trưởng lão trong nháy mắt sững sờ, nắm đấm thoáng nắm lại, sau đó âm trầm nói, làm sao? Sát gia tộc cũng muốn cùng tinh thần tháp hò hét. Đại trưởng lão nghe xong nhất thời bật cười, nói rằng, tinh thần tháp cố nhiên lợi hại, thế nhưng nơi này là sát gia tộc. Còn có đừng quên, không riêng các ngươi tinh thần tháp có thần cấp cao thủ. Chương 985, Hương Nhi không sợ nguy hiểm. Theo đại trưởng lão âm thanh dứt lời, cái kia nhị trưởng lão hai mắt trong nháy mắt ngưng lại, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, song quyền thoáng nắm lại, đại trưởng lão thực lực ở trên hắn, nếu như sát gia tộc hiện tại muốn bảo vệ Lương Hạo Thiên, bọn họ vẫn đúng là không có bất kỳ biện pháp. Chúng ta đi. Nhị trưởng lão do dự rất lâu, cuối cùng tràn ngập tức giận nói ra, dứt lời lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên một chút, mang theo Bạch Thánh Kiệt trước tiên xông ra ngoài. Lưu Lượng xem sau hướng về Sắt Thắng Uy cùng đại trưởng lão sau khi cáo tử cũng mang theo ánh mắt tràn ngập không cam lòng Vương Lân rời đi. Sau đó là Dương Phàm cùng Lý Dật. Mà Lý Dật rời đi thời điểm, ánh mắt đầu tiên là rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, nếu như ngươi muốn gia nhập Pháp Thần Điện cửa lớn bất cứ lúc nào vì ngươi mở rộng. Hơn nữa chúng ta Pháp Thần Điện tuyệt đối bảo đảm ngươi sẽ không bị bất kỳ thế lực thương tổn. Cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười cũng không có nói thêm cái gì. Lý Dật xem sau khẽ mỉm cười, cũng theo Dương Phàm rời đi, thế nhưng Lý Dật xem Lương Hạo Thiên ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy tán thưởng, rất hiển nhiên là vô cùng hy vọng Lương Hạo Thiên có thể gia nhập vào Pháp Thần Điện. Lương Hạo Thiên cũng không có lưu ý, ở hai người sau khi rời đi, Lương Hạo Thiên ánh mắt trực tiếp rơi vào đại trưởng lão trên người nói rằng, lần này cảm tạ đại trưởng lão rồi. Đại trưởng lão nghe xong quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người mỉm cười dưới nói rằng, lần này nếu như không phải là các ngươi, nghĩa cũng sẽ không nhanh như vậy được truyền thừa, muốn tạ ơn hẳn là chúng ta. Không sai. Lúc này Sát Thắng Uy cũng đi lên, mỉm cười nói rằng, ta đã phái người đi chuẩn bị thực rượu, một hồi chúng ta nhất định phải cẩn thận mà cảm tạ các ngươi mới phải. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, mà cũng là vào lúc này, thần điện ngoại vi năng lượng đột nhiên đã xảy ra một ít biến hóa, sau đó cái kia môn cũng trong nháy mắt biến mất ở trước mắt của bọn họ. Thần điện truyền thừa cũng coi như chính thức có một kết thúc rồi. Mà Lương Hạo Thiên cũng không cảm giác không có được truyền thừa mà cảm giác được thất lạc, hắn có thể có được 3 cái truyền thừa cũng cảm giác rất thỏa mãn, hơn nữa Á Mỹ quan hệ với hắn lại tốt lắm lắm, coi như sau đó hợp tác lên cũng vô cùng thuận tiện. Sau 10 phút, mấy người cũng xuất hiện ở sạt gia tộc nội đường bên trong, nơi đó đã chuẩn bị tốt rồi một bàn thực rượu, lần này vào chỗ có Sát Thắng Uy, Sát Khắc Sảng, Đại Trưởng Lão, Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương còn có A Mỹ Xá. U người! Đến ta Sát Thắng Uy trước tiên mời các ngươi hai vị một chén, cảm tạ hai vị chống đỡ, nếu không phải là các ngươi, nghĩa chỉ sợ cũng sẽ không như thế dễ dàng được thời gian chi thần truyền thừa. Sát Thắng Uy bưng chén rượu lên nhìn Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương nói rằng. Theo Sát Thắng Uy dứt lời hai người nhìn nhau một chút, cũng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, Lương Hạo Thiên một chén vào bụng đúng là không có gì, thế nhưng Vinh Hương Hương sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, coi như không tệ chính là Vinh Hương Hương trên mặt che đậy một tầng khăn che mặt. Bên ngoài cũng nhìn không ra cái gì đến. Mà ở thời gian sau này bên trong, Sắt khác sảng cũng cho Vinh Hương Hương mời rượu lên, bởi vì sắt thắng uy ở đây, Vinh Hương Hương cũng là tính chất tượng trưng cầm ly rượu lên ở bên môi nhấp một hớp nhỏ mà thôi. Sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương trước tiên về tới nơi ở, cho tới Ả Mỹ lần thứ hai bị sắt thắng uy đẳng nhân gọi đi nói chuyện. Ở hai người trở lại nơi ở sau khi, Vinh Hương Hương không khỏi nói rằng, Hạo Thiên ca chúng ta lúc nào rời đi? Liền hai ngày nay đi. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, ở sạt gia tộc ngốc thời gian cũng không phải toán đoạn. Cũng nên là thời điểm đi chỗ đó cái trên đảo nhìn một chút, do dự dưới, ánh mắt rơi vào Vinh Hương Hương trên người nói rằng, ngươi cũng muốn đi sao? Ân. Vinh Hương Hương nghe xong nhất thời kiên định gật đầu, nàng thật vất vả tìm được rồi Lương Hạo Thiên, cũng không muốn sớm như vậy rồi cùng Lương Hạo Thiên tách ra. Nhìn kiên định Vinh Hương Hương, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, nhưng là chỗ đó thật sự rất nguy hiểm, ngươi đi. Vinh Hương Hương nghe xong nói rằng, cùng Hạo Thiên ca cùng nhau, Hương Nhi không sợ nguy hiểm. Ngậy. Được rồi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, cuối cùng gật gật đầu, nói đến Vinh Hương Hương cũng có thánh giai thực lực đi tới nên cũng có năng lực tự vệ chứ. Mà Vinh Hương Hương nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Ngày hôm sau thời điểm, Ả Mỹ liền đi trở về, gương mặt nụ cười, không nói ra được hài lòng, chỉ là đang nhìn đến Lương Hạo Thiên thời điểm, vẻ mặt thoáng có chút ngượng ngùng, nhìn qua vô cùng cảm động. Này không khỏi để Lương Hạo Thiên nghĩ được mình ôm lấy Ả Mỹ thời điểm, vào lúc ấy, hắn dĩ nhiên không muốn để cho bất cứ người nào ôm Ả Mỹ. Đó là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chính mình thật sự hoa tâm rồi hả? Thế nhưng ở Ả Mỹ trên người hắn cảm giác được vô cùng quái dị, loại cảm giác đó nói không được. Chúng ta lúc nào rời đi? Ả Mỹ mang theo một mặt nụ cười nhìn Lương Hạo Thiên cùng Ả Mỹ nói rằng, ngạch, sát gia tộc đồng ý thả ngươi đi rồi. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị vẻ. Hắn vốn là cho rằng Ả Mỹ được chuyển thừa sau khi, chí ít sẽ bị sạt người của gia tộc lưu lại. Ân. Ả Mỹ nghe xong nhất thời mỉm cười gật gật đầu, sau đó cười nói, vốn là bọn họ là định đem ta lưu lại, thế nhưng ta đem không gian chi thần chuyện tình nói ra sau khi, bọn họ liền quyết định thả ta rời đi, có điều nói cho ta biết nhất định phải cẩn thận. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, sạt thắng uy vẫn là một khá là mở rộng rãi người, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, nếu không chúng ta ngày mai rời đi đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai cô bé nhìn nhau một chút cũng là khẽ gật đầu. Ở ngày hôm sau bọn họ lúc rời đi, Sắt Thắng Uy còn có đại trưởng lão đẳng nhân toàn bộ đến đưa tiễn bọn họ, này cũng làm cho Ả Mỹ có chút bất hảo ý tứ. Đặc biệt là đại trưởng lão vẫn hộ tống bọn họ đi rồi rất xa, bởi vì hắn sợ sệt tinh thần tháp nhị trưởng lão đẳng nhân sẽ nhân cơ hội tìm tới cửa, vì lẽ đó vì an toàn nghĩ, hắn vẫn là đưa bọn họ rất xa. Mà Lương Hạo Thiên ở cảm giác gần như thời điểm, ánh mắt rơi vào đại trưởng lão trên người mỉm cười nói, đại trưởng lão, ta cảm giác hai ngày đều qua, bọn họ hay là rời đi cũng khó nói, ngươi đi về trước đi. Đại trưởng lão nghe xong trầm ngâm dưới, cuối cùng gật gật đầu, thế nhưng vẫn như cũ giao phó nói rằng, vậy các ngươi cẩn trọng một chút, nghĩa nha đầu này dạy cho các ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười khẽ gật đầu. Ta đi đây. Đại trưởng lão thở ra một hơi, thân thể hư huyễn lại, cũng biến mất ở trước mặt bọn họ. Lương Hạo Thiên, mỉm cười dưới. Lần này đi tới sạt gia tộc, hắn vẫn là cảm giác không sai, sạt gia tộc tuy rằng làm lánh đời gia tộc, thế nhưng ở rộng lượng biểu hiện coi như không tệ, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy cứng nhắc, bất quá hắn đồng thời cũng nhận thức được sạt gia tộc mạnh mẽ, bởi vì sao đại trưởng lão cùng tinh thần tháp nhị trưởng lão rất đúng nói ở trong, hắn còn nhớ đại trưởng lão đã nói, tinh thần tháp cố nhiên lợi hại, thế nhưng cũng không người đại biểu quang. Tinh thần tháp có thần cấp cao thủ, điều này đại biểu cái gì? Đại diện cho sạt gia tộc cũng đồng dạng có thần cấp cao thủ. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ sao? Ở đi rồi khoảng cách rất xa sau khi, Vinh Hương Hương không khỏi nghi hoặc nói. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, mới vừa dự định nói cái gì, một lạnh nhạt thanh âm của trong nháy mắt chuyển tới, đi đâu? Hừ, ta xem các ngươi cũng là không đi được. Theo cái kia lạnh nhạt âm thanh hạ xuống, nhị trưởng lão cùng Bạch Thánh Kiệt bóng người hiện lên ở bọn họ trước mặt. Lương Hạo Thiên xem sau lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Có điều sau đó cũng thở ra một hơi, cũng còn tốt liền nhị trưởng lão một người, nếu như hắn và Vũ Thần Điện, Pháp Thần Điện liên hợp lại, hắn cũng là thật sự không có cách, thế nhưng hai người, hai cái thánh giai cao thủ đối với một thánh giai tột cùng cao thủ tới nói mặc dù có chút áp lực, thế nhưng cũng là vẫn tính có thể. Đăng nhập trái tim đen u ám. Nhị trưởng lão cũng không biết Lương Hạo Thiên lúc này trong lòng tính toán, chỉ là cười lạnh dưới nói rằng, ta xem một chút hiện tại ai còn tới cứu các ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt. Ngu ngốc nhìn nhị trưởng lão một chút nói rằng, ngươi quả nhiên không xong rồi, đều lớn như vậy số tuổi, không cố gắng ở nhà ở lại, không chừng khi nào, té chết. Ha ha. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương cùng A Mi trên mặt đồng thời lộ ra ý cười. Mà nhị trưởng lao sắc mặt nhưng là âm trầm đáng sợ, nắm đấm chăm chú nắm lại, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, vậy hôm nay liền muốn các ngươi chết. Dứt lời trong nháy mắt, nhị trưởng lao trên người sóng năng lượng khủng bố lên, Lương Hạo Thiên có thể thấy rõ ràng nhị trưởng lao trên người không gian hơi bóp méo lên, thánh giai tột cùng cao thủ quả nhiên lợi hại a. Vinh Hương Hương vẻ mặt căng thẳng, sau đó hừ lạnh một tiếng nói rằng, vân vân. Làm sao? Nhị trưởng lão nghe xong lạnh lùng nhìn Vinh Hương Hương. Vinh Hương Hương nghe xong xoay tay phải lại, một kim bài xuất hiện tại trong tay nói rằng, không biết ngươi biết vật này sao? Dứt lời Vinh Hương Hương trên người năng lượng trong nháy mắt gợn sóng lại, kim bài hướng về nhị trưởng lão phương hướng quăng tới, sức mạnh lớn vô cùng. Thế nhưng cái này sức mạnh đối với nhị trưởng lão tới nói không tính là cái gì. Tuyết thần điện. Nhị trưởng lão nhận vào tay sau khi, vẻ mặt nhất thời căng thẳng, kinh dị nói ra. Vinh Hương Hương nghe xong không khỏi nở nụ cười, sau đó nói rằng, ta là thế hệ này thánh nữ, càng là tuyết thần sư phó thế hệ con cháu truyền nhân, ngươi dám động thủ, ta liền dám đem ta sư phụ chiêu lại đây, cho ngươi chịu không nổi. Vinh Hương Hương dứt lời trên người năng lượng có quy luật gợn sóng lên. Nhị trưởng lão nghe xong sắc mặt không khỏi hơi đổi, nơi này chính là Hạo Hãn Đế Quốc A, một thần cấp cao thủ nghĩ đến tới đây, chỉ sợ cũng không được bao lâu thời gian, trong nháy mắt trong mắt bắt đầu suy tư lên, cuối cùng hừ lạnh một tiếng nói rằng, lão phu dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chương 986, Tuyết Thần. Ngươi có thể không tin. Vinh Hương Hương lúc này mỉm cười đi ra, trực tiếp nói, vậy chúng ta có thể thử xem a. Nghe được Vinh Hương Hương, nhị trưởng lão trên mặt theo tất cả đều là tức giận, nắm đấm nắm lại, sau đó hừ lạnh một tiếng, khẽ quát một tiếng nói rằng, thử xem liền thử xem. Nhờ vào lần này cơ hội quá khó khăn, Lương Hạo Thiên nếu như chạy nữa muốn tìm được Lương Hạo Thiên nhưng là khó khăn. Nhìn thấy nhị trưởng lão đột nhiên động thủ, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong cơ thể năng lượng kinh khủng trong chớp mắt thêm lưu chuyển, nằm ngang ở Vinh Hương Hương trước người, tay phải vừa nhấc, một cái kim thương trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, khẽ quát một tiếng, một to lớn bóng thương bay thẳng đến nhị trưởng lão thân thể đâm tới. Nhị trưởng lão cả người sững sờ, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên đột nhiên trong lúc đó bạo phát năng lượng dĩ nhiên như thế khủng bố. Hư lạnh một tiếng không gian trong nháy mắt co rút lại, chỉ thấy nhị trưởng lão tay phải vỗ một cái. Chạm. Theo thanh âm chói tai vang lên, nhị trưởng lão thân thể trong nháy mắt lui về sau đi ra ngoài, mà Lương Hạo Thiên thân thể cũng bị này một luồng to lớn sức mạnh bắn ngược đi ra ngoài, trong mắt có chút khiếp sợ, kỳ thực hắn một mực chú ý nhị trưởng lão hướng đi, vì lẽ đó ở nhị trưởng lão động thủ trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được, vì lẽ đó cũng không có do dự, trực tiếp đem Thiên Tứ Thần Thương kêu gọi ra. Tiểu tử, một năm không gặp, dĩ nhiên đạt đến như thế cấp độ, không lưu lại được. Nhị trưởng lão sau khi hết khiếp sợ, trầm thấp kêu lên. Thế nhưng cũng là vào lúc này, thanh âm chói tai vang lên, nhị trưởng lão trong nháy mắt sững sờ, ánh mắt rơi vào Vinh Hương Hương trên người, phát hiện Vinh Hương Hương trên người năng lượng vô cùng thuần túy, hơn nữa mang theo một luồng không gian năng lượng gợn sóng. Nhị trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt một bên, đối phương quả nhiên là Tuyết Thần Điện người. Xem ra hắn muốn đem nắm cơ hội, thân thể lần thứ hai gợn sóng, cơ hồ một bước liền đến Lương Hạo Thiên trước người, tay phải bao hàm làm người nghẹt thở năng lượng bay thẳng đến Lương Hạo Thiên phái bay qua. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, trực tiếp đem Thiên Tứ Thần Thương nằm ngang ở trước người của chính mình. Chạm. Thanh âm chói tai lần thứ hai vang lên, Lương Hạo Thiên thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Hết cách rồi, hắn mặc dù là thánh giai sơ kỳ thực lực, thế nhưng nhị trưởng lão thực lực nhưng là đạt đến thánh giai đỉnh cao, tuy rằng sau khi liền cái giai đoạn, thế nhưng cách biệt cự ly lớn vô cùng. Vì lẽ đó Lương Hạo Thiên hoàn toàn không phải nhị trưởng lão đối thủ. Vinh Hương Hương cũng hơi ngẩn người, vẻ mặt có chút lo lắng, nhanh chóng đem thư số lan truyền ra ngoài sau khi, bay thẳng đến nhị trưởng lão thân thể bay qua, trong nháy mắt, tay phải của nàng trên xuất hiện một thanh kiếm, một cái trong suốt kiếm, theo, đệ thanh kiếm tản ra hào quang nhỏ yếu, hay là vô cùng không nổi bật, thế nhưng nếu như gặp thanh kiếm này người, nên đều biết, thanh kiếm này chính là Tuyết Thần đã dùng qua kiếm. Hiện tại truyền cho Vinh Hương Hương. Mà lúc này nhị trưởng lão dự định thừa thắng xông lên một lần đem Lương Hạo Thiên bị mất mạng. Nghe được gào thét thanh âm của, quay đầu, phát hiện một đạo năng lượng kinh khủng bay thẳng đến hắn chém tới. Nhị trưởng lão trong nháy mắt sững sờ, vung tay phải lên, năng lượng bàng bạc tuôn ra, theo hai cỗ năng lượng va chạm, Vinh Hương Hương sắc mặt cũng đồng dạng biến đổi, thân thể bay ngược ra ngoài. Hương Hương. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, một di động liền đến Vinh Hương Hương trước người, trực tiếp đem Vinh Hương Hương thân thể ôm vào trong lòng. Vào lúc này, Á Mỹ cũng đến Lương Hạo Thiên trước người, cảnh giác nhìn nhị trưởng lão. Hai cái thánh giai cao thủ. Nhị trưởng lão trong mắt có chút kinh dị, sau đó hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai hướng về Lương Hạo Thiên bên này vọt tới. Hết cách rồi, Vinh Hương Hương đã hoàn thành tín hiệu truyền, hắn hiện tại cần phải làm là nhanh chóng đem Lương Hạo Thiên chém giết, cho tới Vinh Hương Hương hắn không dám động, bởi vì Tuyết Thần Điện thực lực cũng không cho coi thường. "A Mị, ngươi trước tiên lui mở." Lương Hạo Thiên sắc mặt lần thứ hai một bên, kinh khủng sóng tinh thần, trực tiếp đem A Mị rất xa đưa ra ngoài, mà Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương đồng thời cầm trong tay vũ khí xông lên trên. "Trung Âm Dương." Lương Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, trong tay Thiên Tứ Thần Thương trong nháy mắt gợn sóng lên. Một chiêu này chính thức Thiên Tứ công pháp đệ ngũ tầng, năng lượng vô cùng bá đạo. Hóa Tam Thanh, Phá Thương Khung, Lăng Thái Hư, Sinh Thái Cực, Trung Âm Dương, Toái Tinh Thần, Thôn Nhật Tháng, Trấn Sơn Hà, Chuyển Can Khôn, Tịch Luân Hồi. Đánh dấu dưới, mọi người xem thuận tiện. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh hạ xuống, Lương Hạo Thiên trường thương trong tay, trong nháy mắt thoát ly Lương Hạo Thiên tay phải, nhanh chóng xoay tròn, một âm dương đồ hình trong nháy mắt xuất hiện, ác liệt khí tức trong nháy mắt bạo phát, bay thẳng đến nhị trưởng lão thân thể út tới. Nhị trưởng lão trong mắt có chút kinh dị, thế nhưng cũng không có để ở trong lòng, Lương Hạo Thiên công kích cố nhiên bá đạo, thế nhưng làm thánh giai tuột cùng cao thủ, vẫn là có thể chống được. Thế nhưng cũng là vào lúc này, Vinh Hương Hương cũng di chuyển, một tiếng khẽ kêu cũng trong nháy mắt truyền vang ra. Tuyết Thần kiếm theo Vinh Hương Hương âm thanh dứt lời, Vinh Hương Hương kiếm trong tay cũng trong nháy mắt biến mất rồi, phảng phất dung nhập vào liều không khí bên trong giống như vậy, hơn nữa toàn bộ khu vực nhiệt độ phảng phất đột nhiên giáng xuống rất nhiều dáng vẻ. Chói tai tiếng rít trong nháy mắt bao gồm nhị trưởng lão chỗ ở khu vực. Nhị trưởng lão cả người lăng thần dưới, kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt bạo phát ra. Triệu Hoán Thiên Lôi. Lương Hạo Thiên cảm thấy còn chưa đủ, mi tâm dấu ấn trong nháy mắt lấp lóe lên, không trung lôi vân trong nháy mắt tập hợp, một đạo thô mười mấy thước lôi đột nhiên trong lúc đó hạ xuống. Lôi thần thần vị. Nhị trưởng lão cắn răng, năng lượng kinh khủng vọt thẳng thiên mà lên, tại thời điểm này, nhị trưởng lão thân thể cũng hướng về Lương Hạo Thiên bên này bước lên trước lại đây. Cũng là vào lúc này, vô số màu trắng lưỡi kiếm trong nháy mắt ở trong không khí ẩn hiện đi ra, như ong vỡ tổ đâm về phía nhị trưởng lão. Như thế vẫn chưa đủ, Lương Hạo Thiên Thiên Tứ Thần Thương cũng đến nhị trưởng lão trước người. Mở. Nhị trưởng lão cắn răng, tay phải vồ một cái, phảng phất năng lượng đều bị nhị trưởng lão lấy sạch một nửa, sau đó nhị trưởng lão lần thứ hai vung lên, tất cả công kích lại bị nhị trưởng lão mở ra một con đường. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút khiếp sợ, thánh giai tột cùng thực lực quả nhiên cường hãn a. Hơn nữa nhị trưởng lão tốc độ vô cùng nhanh, trong nháy mắt liền đến Lương Hạo Thiên trước người, một tấm hướng về Lương Hạo Thiên thân thể vỗ lại đây. Lương Hạo Thiên vừa định phản ứng, một bóng người trong nháy mắt nằm ngang ở trước người của hắn. Hương Nhi. Lương Hạo Thiên sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, không nghĩ tới Vinh Hương Hương dĩ nhiên chắn trước người của hắn, nhịp tim đập của hắn nhất thời run rẩy dưới, nhị trưởng lão năng lượng vô cùng bá đạo, nếu quả như thật vô vào Vinh Hương Hương thân thể, này Vinh Hương Hương tuyệt đối treo. Cái kia nhị trưởng lão cũng trong nháy mắt sững sờ, không nghĩ tới Vinh Hương Hương thậm chí ngay cả mệnh cũng không cần, sức mạnh trong nháy mắt bớt phóng túng đi một chút, dù sao đối phương nhưng là Tuyết Thần Điện thánh nữ a, nếu như Vinh Hương Hương thật sự xảy ra vấn đề, hắn cũng chạy bộ không được. Mà Lương Hạo Thiên lúc này thân thể di chuyển, muốn nằm ngang ở Vinh Hương Hương trước người, thế nhưng nhị trưởng lão tốc độ quá nhanh, căn bản không có cho hắn cơ hội phản ứng. Vụ. Cũng là vào lúc này, Vinh Hương Hương trên người bạo phát ra chói mắt năng lượng, một tầng trong suốt thủ hộ trong nháy mắt xuất hiện ở Vinh Hương Hương trước người. Chạm. Chói hai pha thêm phá vụn thanh âm của vang lên, Vinh Hương Hương hướng về Lương Hạo Thiên này lần bay ngược lại đây. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nhanh chóng đem Vinh Hương Hương ôm vào trong lòng, mà Vinh Hương Hương lúc này trong miệng tất cả đều là máu tươi, sắc mặt tràn đầy trắng xám. Lương Hạo Thiên có chút dại ra, trong cơ thể màu vàng bản nguyên trong nháy mắt bạo phát ra, điên cuồng hướng về Vinh Hương Hương trong cơ thể thâu nhập bay qua. Hạo Thiên ca, ta là không phải muốn chết. Vinh Hương Hương lúc này âm thanh vô cùng nhỏ bé, thế nhưng Lương Hạo Thiên lại nghe rõ rõ ràng ràng. Ta sẽ không để cho người chết. Lương Hạo Thiên nội tâm tràn đầy kiên định. Nhị trưởng lão lúc này hừ lạnh một tiếng, nói rằng, các ngươi đã hai cái muốn chết, vậy thì cùng chết đi. Nhị trưởng lão lúc này cũng bất cứ giá nào, ngược lại hiện tại cũng như này, trực tiếp giải quyết đi hai người, coi như Tuyết Thần đi tìm Tinh Thần Tháp chỉ cần hắn phủ nhận, chỉ sợ cũng không có bất cứ chuyện gì. Nghĩ nhị trưởng lão trong cơ thể năng lượng lần thứ hai bạo phát, một trưởng ấn trong nháy mắt hướng về hai người thân thể đánh tới. Ai dám thương đồ nhi ta? Lúc này một thanh âm đột nhiên trong lúc đó vang lên, cái thanh âm kia pha thêm kinh khủng không gian rung động, một cái bóng ảo trong nháy mắt nằm ngang ở hai người trước người, vung tay phải lên, nhị trưởng lão bạo phát công kích trong nháy mắt tiêu tán. Tuyết Thần. Nhị trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, thân thể nhanh chóng lui về sau đi ra ngoài, ở cái kia bóng mờ đem hắn công kích trong nháy mắt rời đi trong nháy mắt, hắn liền phát hiện không đúng, hắn cũng không có nghĩ đến Tuyết Thần dĩ nhiên tới nhanh như vậy, hắn biết không đi nữa chỉ sợ cũng không có đi cơ hội, trong nháy mắt lấp lóe, nhị trưởng lão trực tiếp mang tới ngây người Bạch Thánh Kiệt hướng về phương xa rút lấy. Hừ, cái kia bóng mờ lúc này cũng biến thành rõ ràng lên, đó là một người đàn ông trung niên, nam tử một con mái tóc dài màu trắng nhìn qua đặc biệt tươi đẹp, có điều thân thể vẫn là hư huyễn, hắn không phải người khác chính là Tuyết Thần, bất quá hắn lúc này tới cũng không phải hắn bản tôn, mà là linh hồn, không phải vậy tốc độ tuyệt đối không có mau như vậy. Hắn đuổi theo, tự nhiên có thể đuổi theo nhị trưởng lão đẳng nhân, thế nhưng hắn hiện tại càng thêm quan tâm là đồ đệ mình thương thế. Quay đầu, Tuyết Thần ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên trên người gợn sóng mãnh liệt màu vàng bản nguyên là, trong mắt đồng dạng lộ ra thần sắc không dám tin. Học sinh mới năng lượng, làm sao có khả năng? Tuyết Thần không khỏi khiếp sợ nói ra, trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin, sau đó nhanh chóng đi tới bên cạnh hai người, cảm giác Vinh Hương Hương khí tức, không khỏi hơi thở ra một hơi. Tuy rằng lúc này Vinh Hương Hương đã ngất khuyết bay qua, thế nhưng ở Lương Hạo Thiên kinh khủng màu vàng bản nguyên bên trong, cũng nhanh chóng chữa trị. Chương 987, ngươi vừa nãy đang vẽ món đồ gì? Đại khái 10 phút qua đi, Lương Hạo Thiên lúc này mới ngừng lại, cảm thụ một hồi Vinh Hương Hương tình huống trong cơ thể, cũng hơi thở ra một hơi, nếu như lần này Vinh Hương Hương thật sự xuất hiện vấn đề, hắn e sợ bên trong hội dây dứt cả đời. Nàng không sao chứ? Lúc này một thanh âm truyền đến Lương Hạo Thiên trong tai. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào Tuyết Thần trên người, trong mắt thoáng có chút khiếp sợ, người trước mắt chính là Tuyết Thần sao? Hắn cũng biết là trước mắt nam tử cứu bọn họ, có điều nam tử lúc này trạng thái hình như là cái linh hồn, nghĩ đến nam tử lúc trước vấn đề, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu nói rằng, hiện tại không sao rồi, chỉ là ngất khuyết trôi qua giải lao hai ngày cũng là triệt để không sao rồi. Tuyết Thần nghe xong khẽ gật đầu, lần thứ hai nhìn Vinh Hương Hương một chút, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, ngươi mạnh khỏe, ngươi vừa nãy dùng là năng lượng là cái gì năng lượng? Xem như là học sinh mới năng lượng đi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, hiện tại Vinh Hương Hương không sao rồi, cả người hắn cũng hoàn toàn yên tâm hạ xuống. Quả nhiên, nam tử nghe xong trong mắt lần thứ hai nổi lên một tia kinh dị, sau đó ánh mắt ở Lương Hạo Thiên trên người liếc mắt nhìn nói rằng, thiên phú của ngươi quả nhiên lợi hại, bây giờ lại đạt đến thánh giai thực lực. Lương Hạo Thiên nghe giảng không khỏi nở nụ cười, cũng là vào lúc này, A Mỹ cũng nhanh chóng đi tới Lương Hạo Thiên bên người, cũng quan tâm hỏi, Hương Nhi nàng không sao chứ? Ha ha, yên tâm đi, nàng hiện tại không sao rồi. Lương Hạo Thiên vẻ mặt thoáng có chút gợn sóng, Vinh Hương Hương ở thời khắc mấu chốt dĩ nhiên có thể từ bỏ sinh mệnh vì hắn đi chết. Nghĩ Lương Hạo Thiên nhịp tim liền rung động lên, là bao nhiêu dũng khí mới có thể làm cho một cô gái làm ra quyết định như vậy đây? Nghe được Lương Hạo Thiên, A Mỹ lúc này mới gật gật đầu, sau đó quả đấm nhỏ nắm lại nói rằng, là ta quá vô dụng, không thể giúp đến các ngươi. Ha ha, ngươi bây giờ đã thu được thần vị, sau đó tốc độ tiến triển nhất định sẽ rất nhanh. Lương Hạo Thiên bất hữu cổ vũ nói một câu. A Mỹ nghe xong khẽ gật đầu, thế nhưng trong con ngươi xinh đẹp nhưng có chút kiên định, nàng nhất định phải trở nên mạnh mẽ, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể tốt hơn trợ giúp Lương Hạo Thiên. Lúc này Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai rơi vào Tuyết Thần trên người không khỏi nói rằng, Tuyết Thần thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra? Tuyết Thần nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, bản tôn chạy tới tốc độ quá chậm, linh hồn còn nhanh hơn một ít. Ngậy! Nghe được Tuyết Thần, Lương Hạo Thiên cả người ngốc trệ chút, thần cấp cao thủ có thể linh hồn xuất hiếu. Hắn có vẻ như vừa dài học vấn rồi. Vừa nãy hai người kia là ai? Lúc này Tuyết Thần ánh mắt trở nên ông trầm. Dám động hắn Tuyết Thần điện người. Bọn họ là tinh thần tháp. Cái kia công kích chúng ta ông lão là tinh thần tháp ngoại môn nhị trưởng lão. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, trực tiếp đem nhị trưởng lão thân phận nói ra. Tinh thần tháp. Rất tốt. Tuyết Thần sắc mặt trở nên càng thêm trầm thấp lên, sau đó hừ lạnh dưới nói rằng, ta sớm muộn cũng sẽ tìm tới bọn họ tinh thần tháp. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa. Chuyện của tu. Y. Nét lúc này Tuyết Thần lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Vinh Hương Hương trên người, lần thứ hai nhận biết lại, nhìn thấy Vinh Hương Hương thật sự không sao rồi cũng là triệt để yên tâm hạ xuống, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, được rồi, Hương Nhi nha đầu này giao cho ngươi, ta cũng nên trở về. Các ngươi cẩn thận một chút, tinh thần tháp người yên tâm đi, bọn họ sẽ không lại trở về rồi. Nàng hiện tại bị thương, ngươi không đem nàng mang đi sao? Lương Hạo Thiên ở đây sững sờ, không nghĩ tới Tuyết Thần dĩ nhiên như thế yên tâm chính mình. Tuyết Thần cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên vẻ mặt, nhất thời nở nụ cười nói rằng, Hương Nhi nha đầu này gần nhất đặc biệt quật cường, nhận định chuyện tình, ai cũng khuyên ngăn trở không được, lần này nàng đi ra liền nói muốn tìm một người, ta xem nàng tìm người hẳn là ngươi đi. Tuyết Thần cười tủm tỉm nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nghe xong trầm mặc dưới, sau đó khẽ gật đầu. Ha ha, hảo hảo đối xử Hương Nhi, nàng là tốt nha đầu, nếu như ta biết nàng xảy ra vấn đề, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuyết Thần nhìn Lương Hạo Thiên một chút, cũng không có nói nhảm nữa, thân thể trực tiếp biến mất ở Lương Hạo Thiên trước mặt. Ở Tuyết Thần sau khi rời đi, Lương Hạo Thiên không tên thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Tuyết Thần ở đây, cho hắn áp lực quá lớn. Chúng ta bây giờ đi đâu? Lúc này Á Mi mở miệng lần nữa nói rằng, đi trước thủ thành đi. Lương Hạo Thiên nhìn trong lồng ngực Vinh Hương Hương một chút, do dự dưới nói rằng, ân. Á Mi nghe xong khẽ gật đầu. Sau đó hai người bay thẳng đến thủ thành phương hướng xông ra ngoài. Mà một mặt khác, mà nhị trưởng lão mang theo Bạch Thánh Kiệt xông tới rất xa lúc này mới ngừng lại. Vào lúc này Bạch Thánh Kiệt ánh mắt nhanh chóng rơi vào Lương Hạo Thiên trên người sợ hãi nói, nhị trưởng lão, vừa mới cái kia người là ai vậy? Bởi vì Bạch Thánh Kiệt ở cái kia người xuất hiện sau khi, phát hiện mình hô hấp đều thay đổi bị đè nén lên, đặc biệt khó chịu, thậm chí ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có. Hắn chính là Tuyết Thần. Lúc này nhị trưởng lão chậm rãi mở miệng nói rằng, Tuyết Thần. Bạch Thánh Kiệt nghe xong đồng tử, con ngươi trong nháy mắt hơi co rụt lại, sau đó không khỏi nói rằng, nhị trưởng lão, vậy chúng ta có phải là đắc tội rồi Tuyết Thần Điện đây? Hừ, Tuyết Thần Điện thì lại làm sao? Chẳng lẽ hắn còn dám khiêu khích chúng ta Tinh Thần Tháp không được? Được rồi, đi về trước đi. Nhị trưởng lão cũng không có phí lời, vung tay phải lên, năng lượng bàng bạc mang theo Bạch Thánh Kiệt thân thể trong nháy mắt hướng về phía trước sông ra ngoài. Màn đêm, ba người cũng không có tìm tới một thành trì, chỉ có thể tạm thời ở bên ngoài ngủ ngoài trời. Ngủ ngoài trời điều kiện rất đơn giản, thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng một ít ăn, đơn giản thịt nướng, Á Mỹ rất yêu thích. Ăn cơm tối sau khi, Lương Hạo Thiên cũng đem bên người mang lều bạt lấy ra đem có Vinh Hương Hương ôm đi vào, mà Á Mỹ nhưng là ở bên trong lều có phụ trách chăm sóc nàng. Cho tới Lương Hạo Thiên nhưng là ở bên ngoài tùy ý tìm một chỗ, một buổi tối hắn cũng không có giải lao vẫn cảnh giác nhìn bốn phía, chỉ lo xuất hiện một ít nguy hiểm. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên vươn người một cái, thân thể chậm rãi từ trên cây rơi xuống. Vào lúc này, Á Mỹ cũng từ bên trong lều cỏ đi ra. Nàng thế nào rồi? Lương Hạo Thiên không khỏi hỏi. Còn đang ngất, có điều tốt lắm rồi. Á Mỹ khẽ mỉm cười nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong, đi vào lều bạn, đem Vinh Hương Hương từ bên trong ôm đi ra, phát hiện Vinh Hương Hương lúc này vẻ mặt đã khôi phục bình thường, hô hấp cũng bình thường, không có gì đáng ngại, mỉm cười dưới, trong lòng càng thêm yên tâm, đem lều bạn thu hồi, lần thứ hai hướng về thủ thành phương hướng đi đến. Mà đi ở trên đường thời điểm, Vinh Hương Hương mở hai mắt ra, ở nàng mở hai mắt ra sau khi, liền phát hiện mình vùi ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực, trong nháy mắt sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt một đỏ, sau đó lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Lương Hạo Thiên cũng không có phát hiện Vinh Hương Hương dị động, chỉ là thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái, nhìn nàng không có chuyện gì cũng yên lòng hạ xuống. Buổi chiều khoảng chừng, trái phải, hai người cũng đi vào thủ thành. Ở đi tới thủ thành, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nhìn Vinh Hương Hương một chút, phát hiện nha đầu này lại vẫn không có tỉnh lại. Bất đắc dĩ cười cợt. Chúng ta đi đâu? Này là Á Mỹ đôi mắt đẹp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lên trên quan gia tộc đi. Lương Hạo Thiên trong đầu nổi lên Uyển Nhi nha đầu này. Á Mỹ nghe xong khẽ mỉm cười, đi đầu hướng về thượng quan gia tộc đi đến. Đi tới thượng quan gia tộc thời điểm, trực tiếp bi bảo vệ ngăn cản, có điều cửa kia vệ đối với ba người cũng vô cùng quen thuộc, bất luận Á Mỹ còn có Lương Hạo Thiên đều cho hắn ấn tượng thật sâu. Á Mỹ vô cùng mỹ lệ, mà Lương Hạo Thiên vô cùng đẹp trai. Vì lẽ đó khi nghe đến muốn tìm thượng quan Uyển Nhi thời điểm, cũng không có phí lời, trực tiếp mang theo bọn họ hướng về bên trong đi vào. Ở tại bọn hắn đi tới nội đường thời điểm, cái kia bảo vệ vẫn mang theo bọn họ đi tới lúc trước bọn họ ngủ ở khu nhà nhỏ kia bên trong. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, ánh mắt trực tiếp rơi vào ngồi ở trong tiểu viện nhìn trồng trọt hoa nhập thần. Liền ngay cả mấy người đến rồi đều không có phát hiện. Lương Hạo Thiên cùng Á Mi nhìn nhau một chút, đồng thời cười cợt, sau đó hướng về thượng quan Uyển Nhi đi tới. Ở tại bọn hắn đi tới thượng quan Uyển Nhi bên cạnh thời điểm, phát hiện thượng quan Uyển Nhi cầm một mộc côn trên đất vẽ một tiểu nhân, lúc này trong miệng thấp giọng nói rằng, người xấu, thối người xấu, chỉ biết bắt nạt ta, để ta đây sao nhớ ngươi, lâu như vậy cũng không biết trở về nhìn. Thối người xấu. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ lúng túng. Mà Á Mỹ vẻ mặt nhưng là có chút quái lạ, thế nhưng nhiều hơn xác thực ý cười. Tiểu thư. Mà vào lúc này, Lương Hạo Thiên trong lòng đột nhiên dâng lên trêu ghẹo chi tâm, nghĩ Lương Hạo Thiên không khỏi nhẹ giọng nói ra. Không phải đã nói rồi, không cho quấy rối ta sao? Thượng quan Uyển Nhi nghe xong đầu tiên là sức sở, sau đó nhanh chóng đem tên tiểu nhân kia lung tung bôi lên lại, lông mày dựng đứng không khỏi nói ra. Có người tìm tiểu. Tỷ. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng. Ai tìm ta a? Là cho như tỷ tỷ sao? Thượng quan Uyển Nhi trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, thế nhưng đột nhiên phát hiện âm thanh lại không đúng, thanh âm kia nàng đặc biệt quen thuộc, vui mừng đứng lên, quay đầu lại, phát hiện Lương Hạo Thiên cùng Á Mỹ chính mỉm cười nhìn nàng thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt một đỏ, thế nhưng vẫn như cũ vui mừng nói rằng, các ngươi làm sao đến rồi? Làm sao không hoan nghênh chúng ta? Lương Hạo Thiên không từ thú nói. Nào có. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong nhanh chóng lắc lắc đầu. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, ngươi đang ở đây này nghĩ gì thế? Nhập thân như thế. Không nói cho ngươi. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong không khỏi nở nụ cười, thế nhưng sắc mặt vẫn như cũ có chút mặt đỏ. Đúng rồi, ngươi vừa nãy vẽ tiếp cái gì đây? Lúc này Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười lần thứ hai nói ra. Chương 988, làm bạn gái của ta đi. Nhìn Thượng quan Uyển Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, Uyển Nhi dáng vẻ đúng là thật đáng yêu. Mà lên quan Uyển Nhi nhìn hai người trong ánh mắt tâm càng thêm ngượng ngùng, bởi vì hắn vừa nãy vẽ người chính là Lương Hạo Thiên. Cũng là vào lúc này, Thượng quan Uyển Ngạch cũng phát hiện Lương Hạo Thiên trong lồng ngực vinh hương hương, nhất thời sững sờ, không khỏi kinh ngạc thốt lên nói rằng, Hương Nhi tỷ tỷ nàng làm sao vậy? Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó thầm thở dài nói rằng, nàng bị người đánh thành trọng thương, mối thù này ta nhất định sẽ cho nàng báo. Bị ai đánh thương a? Thượng quan Uyển Nhi nghe xong không khỏi cũng hỏi lên. Ha ha, yên tâm đi, tất cả giao cho ta. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, sau đó nói rằng, ta trước tiên đem nàng phóng tới gian phòng đi. Làm cho nàng cẩn thận mà giải lao một ngày hay là cũng là không sao rồi. Ân. Thượng quan Uyển Nhi nhanh chóng gật gật đầu. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, ôm Vinh Hương Hương hướng đi gian phòng của nàng, đẩy cửa ra, Lương Hạo Thiên trực tiếp đem Vinh Hương Hương ôm vào bên giường, nhẹ nhàng đem nàng để xuống, sau đó lại bang Vinh Hương Hương đem chăn che lên rồi. Tất cả làm xong sau khi, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Vinh Hương Hương trên mặt, nội tâm thoáng có chút rung động. Trong đầu trực tiếp nổi lên Vinh Hương Hương vì hắn che ở trước người tình cảnh đó, như vậy nữ tử hắn có thể nói cái gì? Hoặc là nói trong lòng hắn đã bắt đầu bính trừ chuyện của kiếp trước, bắt đầu tiếp nhận nổi lên Vinh Hương Hương. Lương Hạo Thiên lần thứ hai thầm thở dài, nhẹ nhàng ở Vinh Hương Hương bên môi khẽ hôn dưới nói rằng, yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Dứt lời, Lương Hạo Thiên từ bên giường đứng lên, cũng là ở Lương Hạo Thiên dự định lúc rời đi, phát hiện Vinh Hương Hương chân mày hơi rung động lại. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt nhất thời lộ ra một tia quái dị, sau đó khẽ mỉm cười, cũng không có đang đánh quấy nhiều Vinh Hương Hương, bay thẳng đến bên ngoài đi đến, nhẹ nhàng bang Vinh Hương Hương đóng cửa lại. Vinh Hương Hương thật giống đã tỉnh lại. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên không khỏi âm thầm nghĩ đến. Mà lúc này trong phòng Vinh Hương Hương ở cửa đóng lại thời điểm, cũng tránh ra đôi mắt đẹp của nàng trong mắt có chút ngượng ngùng, nàng mới vừa cảm giác được Lương Hạo Thiên lo lắng. Hơn nữa vừa nãy này vừa hôn, làm cho nàng nhịp tim trong nháy mắt ra tốc lên, cũng còn tốt trên mặt của nàng có khăn che mặt, không phải vậy nàng thật sự lộ hãm. Mà lúc này bên ngoài, A Mỹ cùng Thượng quan Uyển Nhi nhanh chóng đi tới Lương Hạo Thiên bên người. Chỉ thấy Thượng quan Uyển Nhi không khỏi nói rằng, người xấu, Hương Nhi tỷ tỷ thật sự không có chuyện gì sao? Ân, yên tâm đi. Làm sao ngay cả ta cũng không tin. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nhìn Thượng quan Uyển Nhi một chút. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Màn đêm thời điểm, Lương Hạo Thiên ăn cơm xong, lại dẫn theo một phần cơm đi tới Vinh Hương Hương gian phòng. Lần thứ hai đi Vinh Hương Hương gian phòng liếc mắt nhìn, nhất thời bật cười. Bởi vì Vinh Hương Hương chăn mền trên người dĩ nhiên chỉ đắp một điểm, hình như là vội vàng che lên. Quan trọng nhất đó là, Vinh Hương Hương giày hắn lúc đó thoát, ở phía dưới bày ra vô cùng chỉnh tề, hiện tại đây. Nhưng có chút ngổn ngang, rất hiển nhiên, Vinh Hương Hương lúc trước lên quá. Nha đầu này, Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười, hắn hiện tại vô cùng khẳng định, Vinh Hương Hương hay là đã tỉnh lại, mà bây giờ giả bộ lên, nhưng lại không biết đã sớm bị Lương Hạo Thiên khám phá. Lương Hạo Thiên đem cơm nhẹ nhàng để lên bàn, sau đó nhẹ nhàng đi tới Vinh Hương Hương bên giường. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên nhìn thấy Vinh Hương Hương đẹp đẽ lông mày hơi rung động, nụ cười trên mặt sâu hơn một phần, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ sau đó không khỏi nói rằng, Hương Nhi, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi cho khỏe, yên tâm người nơi này sẽ có người chăm sóc thật tốt ngươi. Lương Hạo Thiên một bộ ly biệt dáng vẻ. Chuyện của tôi VN. Vinh Hương Hương nghe xong trong lòng nhất thời xuất hiện một ít sốt ruột, cũng không đang giả bộ. Nhanh chóng mở hai mắt ra, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Phát hiện Lương Hạo Thiên lúc này chính nhìn hắn, một mặt ý cười. Vinh Hương Hương trong nháy mắt sững sờ, thông minh nàng trong nháy mắt phát hiện không đúng, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Ha ha! Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười không khỏi nói rằng, đã thức chưa? Tỉnh rồi liền lên ăn một chút gì? Thêm vào lời ngày hôm nay, ngươi nhưng là hai ngày cũng chưa từng ăn đồ nha. Nghe được Lương Hạo Thiên quan tâm, Vinh Hương Hương khẽ gật đầu, thế nhưng nhiều hơn nhưng là ngượng ngùng, nàng không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên nhìn ra nàng đang giả bộ ngủ, này làm cho nàng có chút ngượng ngùng. Kỳ thực nàng lúc trước lên, một mực gian phòng hoạt động thân thể, nghe được tiếng bước chân, vội vàng chạy tới trên giường. Ha ha, lần sau ngươi nhất định phải đem chăn cái đến chỉnh tề một điểm mới được nha. Lương Hạo Thiên nhìn thấu Vinh Hương Hương vẻ mặt, không khỏi cười nói đi ra, sau đó lần thứ hai nói rằng, còn ngươi nữa nhìn ngươi dạy, ta nhưng là cho ngươi bày ra rất chỉnh tề nha. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương vẻ mặt trở nên càng thêm ngượng ngùng. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi bật cười, sau đó hít một hơi thật sâu nói, nhìn Vinh Hương Hương đôi mắt đẹp nói rằng, Hương Hương. Hả? Vinh Hương Hương nghe xong ngượng ngùng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp thoáng hơi nghi hoặc một chút. Lần này cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên không khỏi chân thành nói. Vinh Hương Hương nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó nhanh chóng lắc lắc đầu, nói rằng, Hạo Thiên ca, ta không cho phép ngươi cho ta nói cảm tạ, vì ngươi làm, coi như ta cũng không quan tâm. Nghe được Vinh Hương Hương, Lương Hạo Thiên nội tâm trong nháy mắt rung động lên, nữ nhân như vậy, hắn có thể nói cái gì? Thế nhưng do dự dưới, vẫn là nói rằng, nhưng là đáng giá sao? Đáng giá. Lương Hạo Thiên thanh âm của vừa ra dưới, Vinh Hương Hương liền phi thường kiên định nói ra. Lương Hạo Thiên vẻ mặt đã xảy ra một ít biến hóa, nhìn Vinh Hương Hương thần sắc kiên định cũng không biết nói cái gì cho phải. Coi như lại cho ta một cơ hội, ta cũng sẽ làm như vậy. Vinh Hương Hương chăm chú cắn môi nói rằng, bởi vì ta không muốn để cho người có chuyện. Hương Hương. Lương Hạo Thiên nội tâm tràn đầy cảm động, cũng là vào lúc này, Vinh Hương Hương ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm lấy Lương Hạo Thiên, cả người y ôi tại Lương Hạo Thiên trong lồng ngực, thấp giọng nói rằng, ta không muốn mất đi ngươi. Lương Hạo Thiên cả người lăng thần dưới, nhìn trong lồng ngực Vinh Hương Hương, do dự dưới, cũng nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Vinh Hương Hương thân thể thoáng rung động lại, trên mặt lộ ra một tia hài lòng. Hai người ôm một hồi, Lương Hạo Thiên mới buông lỏng ra Vinh Hương Hương. Cũng là vào lúc này, Vinh Hương Hương ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới. Sau đó lần thứ hai nói rằng, Hạo Thiên ca, ngươi lúc trước có phải là... Nói tới chỗ này, Vinh Hương Hương sắc mặt đỏ hơn, sau đó rồi mới lên tiếng, ngươi là không phải lúc trước hôn ta. Ngậy! Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, trên mặt có chút lúng túng, cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn ngay lúc đó xác thực hôn Vinh Hương Hương một hồi, thế nhưng vậy tuyệt đối không phải loại kia hôn trộm. Thế nhưng loại kia nhưng không có cách giải thích, chỉ có thể lúng túng ở nơi đó ngồi. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Vinh Hương Hương lần thứ hai bật cười, sau đó nhẹ nhàng đem khăn che mặt hái xuống, tuyệt mỹ bảng xuất hiện lần nữa ở Lương Hạo Thiên trước mặt. Vào lúc ấy, Lương Hạo Thiên vẻ mặt thoáng ngốc trẻ dưới, bởi vì Vinh Hương Hương lúc này sắc mặt hường hào, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, nhìn qua vô cùng cảm động. Chí ít Lương Hạo Thiên là phi thường yêu thích. Đó là của ta nụ hôn đầu. Lúc này, Vinh Hương Hương mở miệng lần nữa. Lương Hạo Thiên ở đây vừa sửng sốt màu càng thêm lúng túng. Thế nhưng không nhiều biết, Lương Hạo Thiên con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, bởi vì Vinh Hương Hương trực tiếp ôm lấy Lương Hạo Thiên, môi thơm trực tiếp lỏng ra đi tới. Bên môi mềm mại, để Lương Hạo Thiên nhịp tim hơi tăng số, có điều vào lúc này, hắn cảm thấy Vinh Hương Hương căng thẳng, bởi vì bọn họ hai cái chỉ là môi quay về môi mà thôi, hoặc là nói Vinh Hương Hương căn bản không biết bước kế tiếp nên làm gì rồi. Lương Hạo Thiên cho rằng vào lúc này, cũng nên là nam nhân chủ động một chút, nhẹ nhàng ôm lấy Vinh Hương Hương, cậy ra Vinh Hương Hương cặp môi thơm. Đầu lưỡi trực tiếp đưa tới. Vừa mới bắt đầu Vinh Hương Hương biểu hiện vô cùng mới lạ, thế nhưng theo Lương Hạo Thiên khiêu khích, cũng dần dần quen thuộc lên. Vừa hôn hạ xuống, Vinh Hương Hương cúi đầu, sắc mặt vô cùng hường hào, thế nhưng này vừa hôn nàng vô cùng yêu thích, loại cảm giác đó nàng chưa từng có cảm nhận được, hơn nữa nàng cũng chưa từng có nghĩ đến, cái hôn này dĩ nhiên là nàng phi thường yêu thích người cho nàng. Nàng lúc đó ở hôn lên thời điểm, cũng là cố lấy hết dũng khí, bởi vì nàng sợ sệt Lương Hạo Thiên cự tuyệt. Thế nhưng nàng nhưng lại không biết, ở nàng liệu mình che ở Lương Hạo Thiên trước người một khắc đó, Lương Hạo Thiên tâm thái đã xảy ra rất lớn thay đổi. Nhìn ngượng ngùng Vinh Hương Hương, Lương Hạo Thiên thoáng lăng thần dưới, trong mắt thoáng có chút gợn sóng, sau đó lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó hít một hơi thật sâu nói một chút nói, Hương Nhi. Ân. Nghe được Lương Hạo Thiên nhẹ giọng hô hoán, Vinh Hương Hương không khỏi ngượng ngùng ngẩng đầu lên. Làm bạn gái của ta đi. Lương Hạo Thiên sau khi nói đến đây, nói vô cùng rõ ràng. Vinh Hương Hương nghe xong cả người ngẩn người tại đó, trong mắt thoáng có chút không dám tin tưởng. Phảng phất nghe lầm. Làm bạn gái của ta đi. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, lần thứ hai nói ra. Theo Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói xong, Vinh Hương Hương trực tiếp xác nhận, nàng cũng không có nghe lầm. Lương Hạo Thiên, đích thật là làm cho nàng làm nàng bạn gái. Hạo Thiên ca, ngươi muốn cho ta làm bạn gái của ngươi sao? Vinh Hương Hương lúc này âm thanh thoáng có chút rung động. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, ngươi là một nữ nhân tốt, ta không muốn phụ lòng ngươi, hơn nữa ta đáp ứng ngươi, ta sau đó nhất định khỏe mạnh đối với ngươi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi chịu đến một điểm oan ức được chứ. Chương 989, khẳng định không có ý tốt.